tối gường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1083 hận không gặp lại chưa lập gia đình lúc chương 1083. Hận không gặp lại chưa lập gia đình lúc cách đó không xa. Hắn ăn cơm chiến sĩ đều nhìn qua. Bọn họ biết Lý Uy nhóm người này hôm qua ra một chuyến nhiệm vụ, vẫn là mang vũ trang đầy đủ. Bất quá, nhiệm vụ này là giữ bí mật nhiệm vụ, không thể tiết lộ. Lúc này nghe bọn hắn nói đến. Nói cái gì giết người thì đền mạng. Nhất mệnh đổi một mạng. Đều là hiếu kỳ lấy dướng cổ lên. Vịnh tay. Đừng hỏi nhiều. Vấn đề này không phải chúng ta có thể làm chủ. Các ngươi ăn xong. Đều về đi ngủ. Dương Vân Phàm quát tháo một câu. Gặp tất cả mọi người là cúi đầu lẫn nhau nhìn đối phương. Lại là không nói lời nào. Trong mắt đều là nộ khí. Hắn không khỏi nói vài lời nói các ngươi đều khác mù muốn lên đầu khẳng định có chính mình an bài. Đúng. Hôm qua mấy người các ngươi nhiệm vụ không xong sai. Xuất phát thời điểm. Tư lệnh đã đáp ứng. Tập thể nhất đẳng công. Đoán chừng huân chương qua mấy ngày liền sẽ xuống tới. Dương Vân Phàm đều nói như vậy. Hắn mấy cái chiến sĩ coi như trong lòng có một điểm ý nghĩ. Cũng không tiện nói ra. Dù sao. Tối hôm qua hành động, Dương Vân Phàm một người dẫn đầu xông vào biệt viện, sau đó xử lý phần lớn người. Mà bọn họ chỉ là tại Dương Vân Phàm đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Luận công cực khổ, Dương Vân Phàm lớn nhất. Cả chuyện đều là hắn phát hiện trừ tác chiến bên ngoài, hắn lại là chỉ huy viên. Theo võ cảnh bộ đội quốc an cục phối hợp cũng đều là hắn phối hợp. Thu thập xong bát đũa. Các chiến sĩ đều xếp hàng qua đem đồ vật cất kỹ. Trước khi đi, bỗng nhiên có một cái chiến sĩ đối Dương Vân Phàm nói. Trưởng quan, chúng ta không phải vì nhất đẳng công mới đi. Là vì giết địch vệ quốc mới đi. Ngươi nói lời vô dụng làm gì còn không mau đi. Trưởng quan tâm lý cũng không chịu nổi bên cạnh Lý Uy đá cái kia cái chiến sĩ một chân. Hắn là tay bắn tỉa, nhìn tận mắt Dương Vân Phàm xung phong đi đầu sông đi vào. Cái kia tiểu chiến sĩ bị đá một chân cũng không nói chuyện cùng đi theo. Chờ hắn sau khi đi. Dương Vân Phàm trong đầu lại là một mực thoáng hiện cái kia mấy chương hình ảnh. Vô số cố thi thể. Chôn tại cái kia thảm cỏ phía dưới. Lúc còn sống cũng không biết kinh lịch cái dạng gì thống khổ thí nghiệm tra tấn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến trong lòng có một cơn tức giận muốn xông tới. Nghĩ như vậy. Hắn rốt cuộc ăn không vô bất kỳ vật gì. Đột nhiên, hắn hoắt đắc đứng lên, muốn đi tìm Lâm Kiến Quốc hỏi thăm rõ ràng. Bất quá. Đứng một lúc. Hắn nhưng không có chuyển động bước chân. Bởi vì. Hắn biết. Lâm Kiến Quốc không có khả năng cho hắn cái gì bàn giao. Hắn là một cái quân khu tư lệnh, không thể lung tung dưới trả thù mệnh lệnh. Huống chi đối phương đại bản doanh là tại nước khác nhà. Hắn nắm quyền đầu, lại chậm rãi buông ra, chỉ là trong lòng có một khối đá lớn chiếu nặng đè ép hắn. Hắn không muốn nói cái gì ngoan thoại. Cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ là trong lòng. Làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không biết tại canteen ngồi bao lâu. Mắt thấy thiên đô sáng rõ. Trong phòng ăn chiến sĩ lui tới đi qua mấy phát. Canteen công tác nhân viên cũng bắt đầu thu thập bàn ăn xoay. Đồng chí, không có ý tứ, ngươi còn ăn sao không ăn, chén này đũa, ta muốn thu thập đợi lát nữa, liền muốn chuẩn bị cơm chưa. Một cái canteen công tác nhân viên không có ý tứ nhìn lấy Dương Vân Phàm, cái này anh Tuấn người trẻ tuổi, không có mặc quân phục, có điều dáng người thẳng tắp, trên người có một cỗ nói không nên lời dương cương chính khí, cũng hẳn là trong quân đội chiến sĩ. Chỉ là khác chiến sĩ đều qua huấn luyện, hắn lại còn ở nơi này ngẩn người, khiến người ta cảm thấy là lạ. A, không có ý tứ, ta cái này ăn xong. Tuy nhiên mì sợi lạnh, không thế nào ăn ngon. Có điều lãng phí là đáng xấu hổ. Dương Vân Phàm nguyên lành mấy lần. Đem còn thừa mì sợi đều ăn hết. Vỗ vỗ cái bụng cái này mới rời khỏi. Thật sự là kỳ quái người trẻ tuổi. Canteen công tác nhân viên nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng đích nói thầm một câu. Dương Vân Phàm đi ra canteen có điều không có quên qua Lâm Kiến Quốc trong nhà đi loanh quanh. Hắn là Tương Nam quân khu tư lệnh, tự nhiên ở tại trong quân đội. Có thể nói, Lâm Kiến Quốc nhà là toàn Tương Nam khu vực an toàn nhất địa phương. Bốn phía tất cả đều là bộ đội doanh trại, sân huấn luyện, nhà để xe, khu vực an ninh các loại. Huống chi, Tương Nam quân khu là một cái đại quân khu. Hạ hạt ba cái tập đoàn quân, ba cái võ cảnh cơ động sư. Tổng binh lực tiếp cận 30 vạn. Khống chế Hoa Hạ toàn bộ trung bộ địa khu. Lâm Kiến Quốc nhà, ngay tại cách này tiếp cận 30 vạn đại quân trung ương nhất. Tại một loạt bóng rừng tiểu đảo về sau, lộ ra từng tòa trang nhã lầu nhỏ. Lâm Kiến Quốc nhà cũng là bên trong một cái lầu nhỏ. Dương Vân Phàm tới qua mấy lần, đương nhiên có thể tìm được. À, Dương thầy thuốc, làm sao ngươi tới nhà ta lúc này đã tiếp cận giữa trưa thời gian. Lâm Kiến Quốc trong nhà giống như hồ đã bắt đầu đang nấu cơm. Trong phòng bếp toát ra từng đợt mùi thơm. Mà tại lầu nhỏ phía trước, Lâm Song Song lại là đang giúp đỡ đem y phục phơi đi ra. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm nảy sinh tại cửa nhà mình, lộ ra hết sức kinh ngạc. Lâm y tá, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi hôm nay tại sao không có đi làm? Dương Vân Phàm cười hì hì nhìn lấy Lâm Song Song. Lâm Song Song mặc dù là tư lệnh viên nữ nhi, không trải qua ban, ngược lại là rất ít đến trễ về sớm, tuân thủ nghiêm ngặt lấy bệnh viện quy tắc, mà lại nàng vẫn là bệnh nhân trong suy nghĩ đẹp nhất y tá. Thân mật đến không, cha ta công tác bề bộn nhiều việc, mẹ ta tại kinh thành cùng ta đại ca cùng một chỗ, nai nai ta ở nhà một mình bên trong so sánh cô đơn, lại thêm thân thể nàng không thật là tốt, cho nên ta xin mấy ngày giả bồi bồi nai nai ta. Ta thế nhưng là theo ngài xin nghỉ xong, bất quá ngày đó ngài bận rộn lấy qua làm giải phẫu, có thể quên đi. Lâm Song Song cười giải thích nói, bởi vì nàng hiện tại đã là Dương Vân Phàm phẫu thuật trợ lý, Dương Vân Phàm thường xuyên không tại bệnh viện, cho nên nàng sự tình cũng không nhiều. Há, thì ra là thế, ngược lại là ta sơ sẩy. Dương Vân Phàm có chút xấu hổ nói, hắn mấy ngày nay sự tình xác thực rất nhiều, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. May mắn Lâm y tá vẫn tương đối thông tình đạt lý, không nói gì thêm. Cháu gái ngoan, là ai đến lúc này, một cái lão thái thái đẩy xe lăn từ trong nhà mặt đi ra. Xuân hàn xe lạnh, nàng mặc màu nâu mao đâu áo khoác, hạ thân bao thật dày tấm thảm, trong tay còn bưng lấy một cái đại chén sứ, trong chén nước còn tản ra nhiệt khí. Xem ra, lão thái thái sợ lạnh thích uống trà nóng. Nàng lúc nói chuyện tiếng nói có một ít khàn khàn, đoán chừng cổ họng cũng không phải rất lời hại dễ chịu. Dương Vân Phàm thô thô quan sát một chút, liền phải ra trở lên kết luận. Nai nai, đây là ta thường thường theo ngài nhấc lên, Dương thầy thuốc. Hắn bình thường rất lời hại chiếu cố ta. Lâm Song Song tranh thủ thời gian chuyển một cái ghế đi ra, đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, mời ngồi. Ta đi cấp ngài rót chén trà. Lâm y tá, không dùng quá phiền phức. Ta chính là nghe tư lệnh nói, lão thân thể phu nhân không lớn dễ chịu, cố ý tới xem một chút. Dương Vân Phàm muốn ngăn cản Lâm Song Song bưng trà đổ nước. Nàng một cách tư lệnh nhà đại tiểu thư, không đi làm mưa làm gió, điêu ngoa tùy hứng, đã cảm ơn trời đất. Lâm Song Song ngược lại là tốt, vậy mà trái lại cho hắn đổ nước. Tại trong bệnh viện liền không nói, Lâm Song Song có thể là thật ra thích phần công tác này. Bất quá, đến trong nhà nàng cũng không tốt lại để cho Lâm Song Song hầu hạ. Há, nguyên lai ngươi chính là Dương thầy thuốc a. Chúng ta Song Song trong nhà từng ngày quang lẩm bẩm ngươi. Dương thầy thuốc lớn lên, Dương thầy thuốc ngắn, đem lỗ tai ta đều nhắc tới dậy vết chai. Chỉ chưa thấy qua. Nàng ngày nào như thế nhắc tới ba ba của nàng. Lâm lão phu nhân híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm. Gặp Dương Vân Phàm nhất biểu nhân tài, tướng mạo đường đường, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Nai nai, người ta nào có mỗi ngày nhắc tới ngươi không nên nói lung tung có được hay không. Lâm Song Song khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, ngữ khí cũng càng ngày càng bất lực. Trong nội tâm nàng cũng xác thực rất lợi hại, ra thích Dương Vân Phàm, ra thích hắn chăm sóc người bị thương y thuật, ra thích hắn diệu thủ nhân tâm y đức, còn có hắn đối với mình ăn cứu mạng. Chỉ là vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm đã kết hôn, Lâm Song Song trong lòng làm theo hơi hơi ghen ghét, có một loại hận không gặp lại chưa lập gia đình lúc cảm khái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1084 ăn người miệng ngắn, chương 1084 ăn người miệng ngắn. Tốt tốt tốt, Nai Nai bất loạn nói, bất loạn nói cái này nháy mắt a, nhà chúng ta Song Song cũng lớn lên. Lão thái thái nhìn một chút cháu gái của mình, gặp nàng dậm chân một cái, tay còn nắm bắt góc áo, liền biết nha đầu này thẹn thùng. Nàng già thành tinh, làm sao không biết cháu gái của mình tâm tư, sợ chỉ sợ Dương Vân Phàm đoán chừng tâm lý không có nàng cháu gái. Đây cũng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, vậy thì không phải là một chuyện tốt. Dương thầy thuốc, nhìn ngài bộ dáng thẳng mệt mỏi, hôm qua ngủ không ngon sao? Lâm Song Song gặp Dương Vân Phàm tựa như là bước đi tới, mà lại sắc mặt có chút mỏi mệt, phong trần mệt mỏi, có chút quan tâm nói, hôm qua bận bịu một đêm, không sao cả ngủ. Bất quá, mệt mỏi cũng không về phần, ta còn trẻ đâu. Bất quá, nghe trong phòng bếp mùi thơm, ta cái này cái bụng ngã là có chút đói. Dương Vân Phàm sờ sờ cái bụng, buổi sáng một chén canh mặt có thể ăn không đủ no. Lúc này mới đi mấy bước, hắn thì đói bụng. Lâm Song Song là rất lợi hại giải Dương Vân Phàm, biết hắn người này không sợ mệt mỏi không sợ khổ, liền sợ đói bụng. Thường ngày tại bệnh viện vừa đến giờ cơm đều là vội vã hướng canteen chạy, mà lại ăn một lần cũng là hai người phần. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nàng cũng là cười một tiếng nói, ngài thật là không coi mình là ngoại nhân. Tới nhà ta liền nói đói bụng, tựa như là chúng ta cố ý không cho ngài ăn no giống như. Chúng ta đều quen như vậy, ta đương nhiên không theo khách khí. Bất quá, ta cái này cái bụng có thể đói chết, ngươi cũng không cần lại nói đùa ta. Tranh thủ thời gian cầm một số ăn đến, thuận tiện ta cho lão phu nhân tay cầm mạch nhìn xem mau bệnh. Dương Vân Phàm cười theo Lâm Song Song nói. Lâm Song Song là việc khác nghiệp lên tốt nhất trợ thủ, hắn một mực cầm Lâm Song Song làm tiểu muội muội đối đãi, cho nên cũng không thế nào khách khí. Vậy ngài chờ lấy, ta lấy cho ngài một số tiểu bánh kem tới. Lâm Song Song nghe Dương Vân Phàm không khách khí, cũng là mỉm cười, trong lòng hết sức cao hứng, bước loạng choạng chạy trong phòng qua. Một lúc sau nhi liền lấy đến một số tinh xảo tiểu điểm điểm, nhìn lấy liền rất tốt ăn. Vậy ta thì không khách khí. Dương Vân Phàm xem xét cái này tiểu bánh kem, phía trên phun bơ chi sĩ, còn có một số chocolate mảnh vỡ, nghe mùi thơm cũng mười phần không tệ. Hắn nhất thời thèm ăn nhỏ dãi. Ăn một miếng xuống dưới, Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên, vội vàng ăn như hổ đói ăn xong, sau đó mới gật đầu tán dương, răng môi lưu hương, ngọt mà không ngán, hương nhi không nồng. Lâm y tá, đây là nơi nào mua bánh kem ăn quá ngon? Ngươi đem tên tiệm nói cho ta biết, về sau nhà chúng ta món điểm tâm ngọt thì chuyên môn qua nhà này mua. Ha ha, tiểu Dương, ngươi phẩm vị rất không tệ mà. Bất quá, ngươi muốn đi ra bên ngoài mua, chỉ sợ là mua không được. Cái này có thể là nhà chúng ta Song Song sáng sớm bắt đầu tự mình làm. Một bên lão thái thái nghe được Dương Vân Phàm lời nói, không khỏi cao hứng cười rộ lên. Nhìn thật sự là trai tài gái sắc một đôi. Riêng là, nhà mình cháu gái còn có thể hoàn mỹ trưởng khống đối phương khẩu vị. Tục ngữ nói bắt lấy nam nhân dạ dày thì có thể bắt lấy nam nhân tâm. Vừa rồi chính mình vốn đang oán trách nhà mình cháu gái, nói nàng sáng sớm thì bắt đầu bận rộn, cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Thì ra mình mới là xen vào việc của người khác đây. Nhìn lấy Lâm Song Song khuôn mặt đều đỏ bừng, lão thái thái cảm thấy mình mau bệnh đều tốt không ít. Dương thầy thuốc, ngài thái quá khen. Ngài như là ta thích, ta về sau mang nhiều điểm đi bệnh viện, để ngài ăn no. Nghe xong Dương Vân Phàm khen ngợi như vậy, Lâm Song Song khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Chỉ là đỏ bừng phía dưới còn có một chút tiểu tiểu đắc ý. Vậy ta thì không khách khí với ngươi. Dương Vân Phàm cười nói. Lâm Song Song vốn cho rằng Dương Vân Phàm làm sao cũng sẽ từ chối nhã nhặn một chút. Không nghĩ tới hắn trực tiếp liền đáp ứng. Tâm lý ngã là có chút quái gì. Có điều nàng quay đầu tưởng tượng. Dương Vân Phàm thật đúng là dạng này người. Trực tiếp, dứt khoát, từ trước tới giờ không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Tốt, ăn cũng ăn. Ăn người miệng ngắn. Ta cũng nên ra chút khí lực. Dương Vân Phàm trà trà miệng. Lại qua rửa tay một cái. Sau đó lại trở lại trong sân. Lúc này, ánh sáng mặt trời vừa vặn. Bên ngoài xuân về hoa nở. Không khí cũng là ấm áp. Còn mang theo trong sân hoa nở mùi thơm. Dương Vân Phàm đi đến lão thái thái thân thể. Ngồi xổm xuống. Sờ sờ nàng đầu gối then chốt. Lão phu nhân đầu gối mười phần gầy yếu. Phía trên cơ hồ là xương bọc ra. Mà lại xương cốt rất bé nhỏ. Dương Vân Phàm thăm dò vào một tia linh khí. Liền có thể cảm giác được cái này trên đầu gối rét lạnh xúc giác. Dương Vân Phàm gật gật đầu trong lòng hiểu rõ. Hắn đứng lên nói. Lão phu nhân, ngài có phải hay không vừa đến mùa đông? Đầu gối thì rét run cần phải có thời gian một năm a. Tiểu Dương thầy thuốc. Đầu gối rét run. Hắn thầy thuốc cũng là có thể nhìn ra. Cái này thời gian một năm, ngươi làm sao thấy được? Lão phu nhân kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lớn tuổi, lại ngồi xe lăn. Cộng thêm lên còn tại trên đầu gối che kín chăn lông. Không dùng thầy thuốc nhìn. Tùy tiện tìm người đến đều biết mình đầu gối rét run. Cho nên lão phu nhân cũng không kỳ quái. Nhưng là Dương Vân Phàm có thể nói ra nàng đầu gối rét run một năm. Như thế để cho nàng hết sức kỳ quái. Giống ngày cái tuổi này, đầu gối rét run là rất bình thường sự tình. Bình thường là thận nguyên hư tổn hại. Chân dương không thể ấm áp. Âm hàn ngưng tụ tại đầu gối. Nước lạnh chuyến về. Làm theo đầu gối phía dưới rét run. Ta kiểm tra, liền có thể đại khái đánh giá mò ra ngày cách này rét run thời gian. Dương Vân Phàm cũng không có dấu riêng, lão thái thái muốn hỏi cái gì, hắn thì thẳng thắn trả lời. Bất quá, Dương Vân Phàm nói rõ. Lão thái thái vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Qua không một lát, mới mỉm cười gật đầu nói. Trách không được nhà chúng ta song song. Mỗi ngày lẩm bẩm ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ta ngay từ đầu còn cảm thấy song song là tình trong mắt người. A hẳn là vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Ai, giống như cũng không nên nói như vậy. Song song. Lời này nói thế nào? Lão thái thái vốn muốn nói là trong mắt người tình biến thành tây thi. Có điều nhìn Lâm song song con mắt tại trừng chính mình. Bận bịu đổi giọng. Có thể nói thành vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Cái này ví von. Lại để cho Lâm song song liễu mi dựng thẳng. Chân không ngừng hướng mặt đất đập mạnh. Nai nai, ngươi lại nói lung tung. Ta về sau đều không để ý ngươi. Lâm song song không công mắt, dậm chân một cái, liền muốn hướng trong phòng chạy vào qua. Dương Vân Phàm cũng biết Lâm song song có lẽ ở trong nội tâm có một ít ra thích chính mình. Bất quá. Hắn là tự mình biết việc của mình. Không thể cho Lâm song song cam kết gì. Người ta thế nhưng là tư lệnh nhà đại tiểu thư. Nếu là gây Lâm song song, chỉ sợ Lâm tư lệnh dưới cơn nóng giận, mang binh đem chính mình cả nhà cho thình thịch. Tốt tốt tốt, Nai Nai bất loạn nói, Tiểu Dương thầy thuốc, chúng ta tiếp tục xem bệnh. Xem xét Lâm song song muốn thẹn quá hóa giận, lão thái thái biết cái này cháu gái là thật tức giận. Nàng thích nhất cháu gái này. Nếu là cháu gái cùng với nàng cáu kỉnh, không thoải mái thế nhưng là chính nàng. Cho nên không còn dám loạn nói đùa. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng. Cũng không biết đang vì ai thở dài. Sau đó mới nhìn lão thái thái. Tiếp tục nói. Lão phu nhân. Ngài trừ đầu gối phía dưới rét run bên ngoài. có phải hay không còn có một số miệng khổ, vì trí hiểm yếu không thoải mái triệu chứng đúng. Ngày khoang miệng có phải hay không cũng thường xuyên loét tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1085 là ai cho tư lệnh nhà loạn gây đơn thuốc chương 1085. Là ai cho tư lệnh nhà loạn gây đơn thuốc đúng vậy a đúng vậy a. Ngươi làm sao biết hết nói thì theo chính ngươi nhiễm bệnh giống như Lâm lão phu nhân nghe xong Dương Vân Phàm nói như vậy. Quả thực là kinh động như gặp thiên nhân a. Cái này tiểu Dương thầy thuốc xanh bất hư truyền à. Trách không được chính mình vừa tới mấy ngày. Mấy cái quân ủy gia thuộc người nhà thấy mình đi đứng không tốt. Còn luôn vì trí hiểm yếu khó chịu. Thì khuyên chính mình đi bệnh viện tìm Dương Vân Phàm nhìn xem. Vốn cho là bọn họ là nghe nhầm đồn bậy. Khoa trương Dương Vân Phàm y thuật. Cái này xem ra. Dương Vân Phàm y thuật. Chỉ sợ so với mọi người truyền lợi hại hơn. Há, ta nhìn ngài một mực uống nước còn thỉnh thoảng nuốt nước bọt, liền biết ngài vị trí hiểm yếu không thoải mái. Bất quá, vị trí hiểm yếu không thoải mái, khoang miệng thối nát loét, hẳn là cũng không phải một hai ngày. Vì cái gì tại kinh thành thầy thuốc cho ngài chữa cho tốt đâu không nên a? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Nói thế nào? Lão phu nhân cũng là quân đội quan lớn gia thuộc người nhà. Tại kinh thành tìm mấy cái ngự y nhìn xem. Rất dễ dàng mới đúng a. Ta cũng không biết. Những cái này thầy thuốc vì cái gì như vậy không dùng có một cái thầy thuốc ngược lại là tới nhà của ta nhìn. Nói ta là cái gì dương chứng. Tiếp theo. Hắn nói thầm lấy. Dương chứng bệnh nhân. Làm sao lại thích uống trà nóng nói thầm nửa ngày. Hắn thì mở một số thuốc hạ sốt cho ta. Không dám nói tiếp cái gì. Thì xám xịt đi. Ta hỏi hắn có ý tứ gì. Hắn nói ta là người già bệnh thân thể suy yếu. Các loại đầu xuân liền tốt. Nói đến đây, lão thái thái trên mặt mười phần khó chịu. Đối bác sĩ kia tràn ngập xem thường. Hắn nói ngược lại là cũng đúng. Ngày miệng khổ cộng thêm khoang miệng thối nát. Nuốt bộ khó chịu thật là dương chứng. Thế nhưng ngài thích uống trà nóng. Có phải hay không uống trà nóng thân thể thì dễ chịu. Ở chính giữa y dược để ý lên nói, dương chứng người bệnh là không thể nào giống ngài dạng này thích uống trà nóng. Dương Vân Phàm cười đối lão thái thái giải thích nói. Ngươi cũng cho rằng như vậy cảm thấy ta là lớn tuổi. Thân thể hư. Mới có những thứ này mau bệnh lão thái thái thượng hạ đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Lập tức ngữ khí bất thiện. Nói. Vậy ngươi theo mấy cái kia lang băm. Không có gì khác biệt mà lão thái thái mới vừa nói xong. Đứng bên cạnh Lâm Song Song thì không vui. Lôi kéo cánh tay nàng. Trách cứ. Nai nai. Ngày sao có thể nói như vậy Dương thầy thuốc hắn theo những cái này lang băm không giống nhau làm sao cái không giống nhau hắn chẩn bệnh lời nói. Theo những cái kia lang băm. Không phải nói giống nhau sao khác đợi lát nữa lại mở cho ta cái gì thuốc hạ sốt ta là chắc chắn sẽ không ăn. Ăn cũng sẽ không tốt. Ta như bây giờ cũng rất tốt. Uống một ngụm nước nóng còn có thể thoải mái một hồi. Lão thái thái niên kỷ mặc dù lớn. Ngon miệng răng sắc bén. Nói Lâm Song Song muốn phản bác. Có thể lại nói không lại nàng. Chỉ có thể làm chừng mắt nhìn lão thái thái. Lão phu nhân ta còn chưa nói xong đây. Ngài nghe nói ta nói hết lời. Dương Vân Phàm cười cười, ngược lại là không để bụng. Lớn tuổi thân thể lại không thoải mái, trước đó lại gặp được thầy thuốc không nguyện ý phụ trách tùy tiện trị liệu một chút. Lão thái thái tâm lý đương nhiên là khó chịu. Dù sao, nàng có một cách làm tư lệnh, làm con trai của tướng quân. Bình thường vinh mặt hất hàm sai khiến quen. Nếu không phải xem ở Lâm Song Song trên mặt mũi, đoán chừng đều gọi người đem chính mình đuổi đi. Vậy ngươi nói tiếp đi. Tuy nhiên ta cảm thấy ngươi cũng không như cách lang băm. Nhưng là ngươi nếu là nói không nên lời đến tột cùng tới. Coi như ngươi là song song đồng sự. Ta cũng là sẽ không lưu ngươi ở nhà ăn cơm chưa. Lão thái thái đó là đem không chào đón hiện ra mặt. Nói ra lời nói giống như tiểu hài tử. Ngược lại để Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Mọi người đều nói. Niên kỷ càng lớn. Càng giống tiểu hài tử. Lão thái thái này tám mười mấy tuổi. nói chuyện làm việc. Có thể không phải liền là tiểu hài tử phong cách sao, mới vừa rồi còn thật thích chính mình. Chính mình một câu không hài lòng, nàng thì không chào đón chính mình. Lại nói cho ngài chứng bệnh trước đó, ta xem trước một chút ngài lưới cùng mạch đập. Dương Vân Phàm cười cười, sau đó nhìn xem lão thái thái lưới. Lưới nhạt rêu mỏng, có thể thấy được thể nội có lạnh chứng. Hắn lại sờ sờ lão thái thái mạch đập, mạch dây cung mảnh có thể thấy được thân thể suy yếu. Thế nào thấy rõ ràng sao, muốn hay không? Lại nhìn một chút lão thái thái nhìn lấy Dương Vân Phàm giả vờ giả vịt, càng phát ra không vừa mắt. Thấy rõ ràng, ngài yên tâm, tật xấu này ta có thể trị. Dương Vân Phàm đối lão thái thái tính khí ngược lại là có một ít giải, nhanh mồm nhanh miệng một điểm, ngược lại là không có ác ý. Nói, hắn tiếp tục nói, thực, ngài những bệnh trạng này không là đơn thuần dương chứng. Đây là ngài thân thể âm hàn bên trong thịnh bức dương nổi lên, cho nên miệng khổ mà chân lạnh. Không đơn thuần là dạng này, ngài còn sợ phong, cho nên hôm nay khí trời tuy nhiên ấm áp, có thể ngài còn ăn mặc thật dày vải nỉ áo khoác, còn bọc lấy khăn quàng cổ. Mặt khác, ngài ngón tay sáng sớm dậy đến thời điểm, có phải hay không còn ngẫu nhiên run lên? Đây là bởi vì ngài huyết dịch lưu thông không khoái, chỗ lấy ngón tay run lên. Thần ngươi so với cái kia cách lang băm mạnh không ít không? Ngươi không phải lang băm, ngươi thật đúng là một cái tiểu thần y. Lão thái thái nghe Dương Vân Phàm phân tích chứng bệnh, tựa như là tận mắt nhìn thấy, rõ ràng dị thường. Nàng nguyên bản đục ngầu con mắt cũng tiếp theo sáng lên. Nghe được sau cùng, nàng cao hứng vỗ tay một cái nói, thì ngươi đổi mau giúp ta chữa cho tốt tật xấu này. Ta nhất định sẽ nói cho ta biết nhi tử, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, ha ha. Vậy ta thì tạ tạ lão thái thái giúp ta. Tại Lâm Tư Lệnh trước mặt nói tốt vài câu, Dương Vân Phàm gặp lão thái thái tâm tình tốt, cũng theo lão thái thái mở lên trò đùa. Dương thầy thuốc, ngài muốn mở cái gì thuốc? Lúc này Lâm Song Song gặp Dương Vân Phàm chẩn bệnh hoàn tất, lập tức từ trong nhà xuất ra một cái sách nhỏ, yên tĩnh ở một bên chờ lấy Dương Vân Phàm gây đơn thuốc. Mỗi khi lúc này, nàng đã cảm thấy Dương Vân Phàm cái kia nghiêm túc biểu lộ đặc biệt có sức hấp dẫn. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, lão thái thái là lạnh chứng, ta tự nhiên khai dương thuốc. Vẻ lo lắng vì mở, xuất mồ hôi liền tốt. Dạng này, mô phỏng phương, chín chế phổ phiến 40 khắc, can khương 30 khắc, thiêu đốt cam thảo 20 khắc, nhục quế 30 khắc, quế nhánh 30 khắc, dối gân thảo 20 khắc, cây dâu nhánh 30 khắc, đào nhân 10 khắc, hoa hồng 10 khắc, hoài cây ngưu tất 20 khắc, vân linh 50 khắc, cây ít mấu 50 khắc. Sau khi nói xong, Dương Vân Phàm nhìn một chút Lâm Song Song ghi chép, không kém chút nào. Nhân tiện nói, ngươi tìm người đi lấy thuốc, buổi chiều ta sắc thuốc, lão thái thái uống hết, triệu chứng cần phải có thể hóa giải. Được. Lâm Song Song tranh thủ thời gian sao chép một phần dược phương, sau đó tìm tới cửa thủ vệ chỗ. Theo cái kia thủ vệ nói vài lời, liền có người ra ngoài giúp Lâm Song Song đi lấy thuốc. Quân khu trong đại viện thuốc gì đều có, thuốc tây, trung dược, nhập khẩu thuốc cũng không thiếu. Chỉ cần không phải cái gì trăm năm nhân sâm loại này ép buộc dược phương, bình thường cũng sẽ không thiếu. Qua không một lát, người kia liền bắt đầy đủ dược tài trở về. Bởi vì là tư lệnh nhà tiểu thư phân phó, cái kia lính cần vụ sợ dược tề không đủ, cho nên đặc biệt phân phó nhà thuốc cho gấp 2 liều thuốc. Nhà thuốc bên này tự nhiên cũng có dược tề sư tỏa chấn. Nghe xong cái này lính cần vụ muốn 2 phần dược tề, còn nói là tư lệnh nhà muốn. Vì nhà bào chế thuốc kia lâu dài bốc thuốc, cũng biết những thuốc này có cái gì công năng. Nhìn kỹ một cái, tựa như là trị liệu lão thấp khớp. Hắn tưởng tượng tư lệnh mẫu thân giống như cũng là lão thấp khớp, vẫn ngồi như vậy xe lăn. Chẳng lẽ lại là có người cho tư lệnh mẫu thân lung tung gây đơn thuốc? Cái này vẫn phải hắn nghĩ tới đây. Thuốc là cho mắt, có điều không yên lòng, liền vội vàng đi theo cái kia lính cần vụ. Cùng một chỗ đem thuốc đưa tới tối cường thần y hỗn đô thị 55 chương 1086 y đạo chi nạn. Khó ở ngoài sáng phân biệt âm dương chương 1086. Y đạo chi nạn. Khó ở ngoài sáng phân biệt âm dương. Lâm ra trong sân. À, ta cho ngươi đi bốc thuốc. Làm sao còn mang về tới một người Lâm song song cầm thuốc. Không khỏi kỳ quái nhìn lấy cái kia lính cần vụ. Còn có đằng sau một người mặc trong áo khoác trắng người trẻ tuổi. Trung niên nhân này khá quen, tựa như là quân khu đại viện nhà thuốc người. Lâm tiểu thư, ta là nhà thuốc lão Hà. Không biết là người nào cho lão phu nhân gây đơn thuốc. Ta có chút không yên lòng. Cho nên theo tới xem một chút. Nguyên lai là Lâm tiểu thư cho gây đơn thuốc, vậy ta cứ yên tâm. Thuốc kia phòng lão Hà là cách khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Trước kia cũng là bộ đội bệnh viện quân y. Về sau từ quân y viện cho điều ra đến. Điều đến quân khu trong đại viện để ý tới nhà thuốc. Làm người luôn luôn rất lợi hại cẩn thận. Vừa rồi hắn là cảm thấy dược phương chữ viết 10 phần xinh đẹp, giống như là nữ nhân viết, cho nên mới tới xem một chút. Xem xét là Lâm song song, hắn thì không lời nói. Lâm song song là giải phóng quân bệnh viện cao cấp y tá. Hiện tại giống như đã thành viện phó Dương Vân Phàm trợ lý. Dương Vân Phàm thế nhưng là tương nam khu vực đệ nhất thần y. Lâm song song tiếp theo Dương Vân Phàm học y. Thì theo bái thiên hạ đệ nhất cao thủ học võ một dạng. Bản sự tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Cho nên, liền không nói cái gì. Há, là Hà Thúc Thúc A, không có ý tứ, để ngài cố ý chạy tới một chuyến. Bất quá, ngài yên tâm đi. Phương thuốc này không phải ta mở, là Dương thầy thuốc mở. Ta còn không có bản sự kia có thể độc lập khai phương. Lâm song song cười giải thích vài câu. Đối phương cố ý chạy tới cũng là căn cứ phụ trách duyên cớ. Nếu không từ chỗ của hắn bốc thuốc, xảy ra chuyện cũng là muốn liên lụy đến hắn. Há? Nguyên lai là Dương thầy thuốc hốt thuốc a, ta nói sao? Cái này dược phương mở sóng yên biển lặng. Trung chính bình thản. Dùng thuốc tuyệt không hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác. Giống như đều rất đúng bệnh. Có thể khai ra cái này loại dược phương đều là đại sư cấp nhà thuốc lão Hà giơ ngón tay cách lên tán dương. Rất nhiều thầy thuốc gây đơn thuốc là thích dùng các loại danh quý dược phương. Hoặc là một số rất hiếm thấy dược tài. Giống như không dạng này. Lộ ra không xuất từ chính mình lợi hại tới. Nhưng là Dương Vân Phàm gây đơn thuốc, bình thường đều là dùng thường thấy nhất dược vật đến trị liệu bệnh nhân. Có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy Dương Vân Phàm gây đơn thuốc, 10 phần bình thường, không có gì không tầm thường. Cũng chỉ có hiểu được trung yêu người mới hiểu được. Càng như vậy, mới càng có vẻ Dương Vân Phàm y thuật cao minh thì theo làm đồ ăn người. Người đem tiệc làm tốt ăn, không có gì không tầm thường. Bởi vì dùng nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn. Không thể ăn. Mới không hợp lý đây. Ngươi nếu có thể đem cải trắng thịt hầm làm ăn rất ngon. Đây mới thực sự là cao thủ lão Hà theo Lâm song song hàn huyên vài câu. Liền cáo từ rời đi. Hắn nhà thuốc cũng là rất bận. Dù sao quân khu có mấy chục vạn người. Thấy là Dương Vân Phàm gây đơn thuốc. Hắn tự nhiên yên tâm vô cùng. Chờ lão Hà đi. Dương Vân Phàm tiếp nhận dược tài. Nhanh đi nhà bếp sắc thuốc. Đại khái qua sau nửa giờ. Một bát nóng hầm hập. Nhưng là kỳ phi tiêu so chén thuốc. Thì từ phòng bếp bưng ra. Lão thái thái cũng là nhanh nhẹn. Không sợ khổ không sợ nóng. Nhân lúc còn nóng. Một hơi liền đem thuốc uống xong xuống dưới. Qua không một lát. Lão thái thái cũng cảm giác được dược hiệu quả phát huy. Nàng cái kia luôn luôn lãnh băng băng đi đứng. Vậy mà cảm giác được nhiệt lực. Mà lại hơi hơi xuất mồ hôi. Thần kỳ tiểu Dương thầy thuốc. Ngươi thật thật sự có tài, ta đi đứng không lạnh. Cổ họng giống như cũng đỡ một ít. Ngươi phương thuốc này mở có chút mức độ. Không chờ một lúc. Lão thái thái cũng cảm giác toàn thân ấm áp. Tại cái này dưới ánh mặt trời. Cảm giác quá nóng. Nàng liền đẩy xe lăn. Trở về phòng bên trong. Một bên đẩy xe lăn. nàng còn một bên cao hứng đối nhà bếp hô: Đỗ Quyên à, hôm nay trong nhà đến một vị khách nhân trọng yếu, ngươi làm nhiều mấy món ăn, đem trước mấy ngày lưu gia tiểu tử đưa tới đầu kia cá đỏ dạ cũng lấy ra cùng một chỗ nấu canh, khác lãnh đạm khách nhân. Dương Vân Phàm nghe lời này quả thực là dở khóc dở cười. Vừa rồi lão thái thái còn nói trong nhà không có hắn cơm chưa, thuốc này uống hết hữu hiệu. Nàng cách này thái độ, nào chỉ là 180 độ biến hóa a. Chờ lão thái thái đi, Lâm Song Song lại là cầm vừa rồi Dương Vân Phàm hốt thuốc hết sức tò mò, dò hỏi: Dương thầy thuốc, ngài có thể hay không cùng ta giải thích ngài phương thuốc này nguyên lý? Ta trong khoảng thời gian này nhìn không ít trung y dược lý, nhưng đối với một số toa thuốc vẫn là không hiểu nhiều lắm. Những vật này thì theo phức tạp phương trình thức một dạng, với ta mà nói có chút khó. Nhìn thấy Dương Vân Phàm xem bệnh thường xuyên là một thuốc thấy hiệu quả, Lâm Song Song mười phần sùng bái, đồng thời cũng đối trung y đơn thuốc tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi ra thích trung y chăm học nghiên cứu, đây là chuyện tốt, ta đương nhiên nguyện ý vì ngươi làm giải đáp. Dương Vân Phàm gặp Lâm Song Song tốt như vậy học, trong lòng cũng là cao hứng, tựa như là mình thích một thứ nào đó, không nghĩ tới đối phương cũng ra thích, có một loại gặp được cùng chung chí hướng bằng hữu cảm giác. Hắn cười cẩn thận giải thích nói: Vừa rồi ta nhìn lão phu nhân lưới mạch chi tượng, nói rõ trong cơ thể nàng dương hư không đủ, mà biện chứng làm theo là nói rõ thân thể nàng thuộc về tư dương nổi lên, lên nóng dưới lạnh. U, V, Q, Q, mơ, Dương thầy thuốc, ngươi tiếp tục. Ta lấy bút nhớ ký. Lâm Song Song hết sức tốt học, nghe xong Dương Vân Phàm giảng cẩn thận, nàng sợ không có nghe cẩn thận, tranh thủ thời gian cầm bút nhớ ký. Dương Vân Phàm thấy thế mỉm cười, giảng giải càng phát ra cẩn thận nói: Nói chung trị liệu loại bệnh này đều là trước muốn ấm tiên thiên chi dương, trục thiếu âm chi lạnh, làm dương về âm tán. Cho nên ta mở tứ nhịp thang, ấm bổ thận dương, tá lấy nhục quế, quế nhánh nhóm lửa quy nguyên. Lại thêm lão phu nhân thuộc về bệnh lâu nhập huyết quản, dương hư vô lực thôi động máu được. Cho nên dược phương bên trong ta lại thêm đào nhân, hoa hồng lưu thông máu thông lạc. Mặt khác, lão phu nhân sáng sớm dậy thời điểm ngón tay run lên, quả thật dương hư vô lấy ấm áp gây nên, liền muốn dùng rối gân thảo, cây dâu nhánh, quế nhánh khơi thông kinh mạch, dẫn thuốc đến bệnh chỗ, thực có lấy nhánh hết bệnh chi chi ý. Âm hàn sống, nước ẩm ướt bất lợi, bởi vì cái gọi là ẩm ướt thỉnh làm theo dương hơi, qua đời lấy vân linh, cây ít mẫu, cây ngưu tất lợi nước trừ ẩm ướt, trợ dương về âm tán. Bao nhiêu chứng bệnh liền dùng bao nhiêu thuốc từng cách đối ứng. Dương Vân Phàm phân tích một lần, Lâm Song Song chính là hiểu ra. Nhìn lấy trong tay sổ ghi chép, nàng nhìn không được cười rộ lên, nói: Dương thầy thuốc, ngươi như thế vừa phân tích, ta cảm giác mình y thuật tiến nhanh. Nếu là lần sau gặp được cái này mao bệnh, ta cảm thấy ta hẳn là cũng có thể trị. Dương Vân Phàm mỉm cười nói: Đã ngươi quyết định học trung y, ta làm một cái người từng trải, có một câu tặng cho ngươi. Năm đó ta học y thời điểm, sư phụ ta cũng là như thế này khuyên bảo ta. Ồ, là cái gì chí lý danh ngôn, Dương thầy thuốc, ngài mau nói. Lâm Song Song trừng to mắt, hiếu kỳ vạn phần. Lúc này Lâm Song Song tựa như là võ hiệp bên trong, ở trên núi khổ tu 10 năm đồ đệ, rốt cuộc muốn xuất sư, xuống núi hành tẩu giang hồ. Mà trước khi đi bỗng nhiên bị sư phụ gọi tiến trong thiện phòng, tựa hồ là có cái gì hành tẩu giang hồ bí quyết muốn dốc túi dạy dỗ, nhìn không được kích động vạn phần. Dương Vân Phàm cười cười nói: Ta muốn nói cho ngươi là, y đạo chi nạn không phải tại khó mà biết chứng, mà khó ở ngoài sáng phân biệt âm dương. Những lời này là bởi vì lão thái thái chứng bệnh tại kinh thành thời điểm, Những bác sĩ kia không có phân rõ ràng hàn nhiệt, âm dương phân biệt không rõ, dược phương không đúng, bệnh đương nhiên chỉ không hết, chính là lão thái thái trong miệng lang băm. Nhưng là nếu như hàn nhiệt phân biệt, cái kia gây đơn thuốc thực rất đơn giản, một thuốc xuống dưới thì thuốc đến bệnh trừ, cái kia chính là thần y. Ở Lâm Song Song hít mắt lại đến, tựa hồ là đang tinh tế nhấm nuốt câu nói này ý tứ. Dưới ánh mặt trời, trong sân hoa hồng nở rộ ra, muôn hồng nhìn tía một mảnh, hồ điệp uyển chuyển nhảy múa, thỉnh thoảng một trận gió nhẹ thổi tới, dáng dấp yêu điệu tuấn lãng thanh niên đứng tại mái nhà cong phía dưới, gật đầu mỉm cười. Tại hắn đối diện, một cái cảnh xuân tươi đẹp chính mẫu nữ tử chính như có điều suy nghĩ. Không lâu sau đó, nàng xinh đẹp như là ngôi sao đồng dạng, trong đôi mắt lóe ra vô cùng rực rỡ quang mang. Chờ một lúc, Lâm Song Song tựa hồ nghĩ rõ ràng câu nói này, cười nói: ta minh bạch, cảm ơn Dương thầy thuốc, minh bạch liền tốt. Dương Vân Phàm cười cười, đối Lâm Song Song năng lực lĩnh ngộ hắn cũng là hết sức hài lòng. Dù sao nàng trước kia không có cơ sở, hiện tại đã hiểu được âm dương hư thực, ngắn ngủi mấy tháng tiến bộ nhanh chóng, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tối cường thần y hỗn đô thị 55 chương 1087 điện thoại di động ném, chương 1087 điện thoại di động ném. Song Song ăn cơm, gọi tiểu Dương thầy thuốc cùng đi ăn cơm. Không chờ một lúc, trong phòng truyền đến lão thái thái trung khí mười phần tiếng gào. Lâm gia một môn thượng hạ đều là quân nhân, Lâm Song Song ra ra cũng là về hưu tướng quân. Lão thái thái năm đó còn làm qua chiến địa y tá, tính cách cũng là mười phần ngay thẳng. Nàng nhìn Dương Vân Phàm rất lợi hại thuận mắt, lúc ăn cơm đợi, liên tục nói với Dương Vân Phàm, muốn là ra thích thì ăn nhiều một số, để hắn coi nơi này là mình nhà. Ăn không đủ no là đói bụng, đây là đại sự. Dương Vân Phàm đương nhiên không phải giả đừng khách khí, liền ăn ba chén lớn cơm, để lão thái thái cao hứng không ngậm miệng được. Liên tục đối Lâm Song Song trong chớp mắt mập mờ nói: cái này tiểu Dương thầy thuốc ăn nhiều như vậy cũng không mập, thân thể khẳng định tốt rất lợi hại, người nào gả cho hắn nhất định có thể vượt qua hạnh phúc thời gian. Lão thái thái ẩm dụ, Lâm Song Song đương nhiên nghe hiểu, có điều nàng không hề nói gì, cúi đầu ăn cơm, tâm tình phá lệ phiền muộn, không khỏi nói thầm lấy: nai nai người này thật sự là không biết sự tình thì nói lung tung, vạn nhất để Dương thầy thuốc hiểu lầm, về sau ta còn thế nào có mặt đi làm. Lâm Song Song vụng trộm nhìn một chút Dương Vân Phàm, gặp hắn giống như không chút nào để ý, một bộ tâm sự tất cả thực vật bên trên, mà lại liên tục nói làm tốt ăn, lúc này mới yên lòng lại. Lâm y tá, đa tạ chiêu đãi a, thời gian không còn sớm, ta trước về nhà một chuyến, tắm rửa, đổi bộ y phục, buổi chiều vẫn phải đi bệnh viện nhìn xem. Vài ngày không có qua, tâm lý không tỏa sáng tâm. Các loại cơm nước xong xuôi, Dương Vân Phàm lại hỏi ý kiến, hỏi một chút lão thái thái thân thể, gặp nàng xác thực dễ chịu nhiều, lúc này mới yên tâm cáo từ. Dương thầy thuốc, nếu không ta cũng đi làm á, lúc đầu ta xin phép nghỉ là vì về tới chiếu cố nai nai ta, có điều nàng hiện tại không có chuyện gì, ta cũng không cần ở lại nhà. Lâm Song Song gặp Dương Vân Phàm nói như vậy, cũng đưa ra đi bệnh viện làm. Đừng, lão thái thái lớn tuổi, thật vất vả đến Tương Đàm thành phố ở một thời gian ngắn, ngươi nhiều bồi bồi nàng. Bây giờ thời tiết cũng ấm, bên ngoài không phải lạnh như vậy. Lão thái thái nếu là thân thể tốt, ngươi mang nàng khắp nơi dạo chơi, cả ngày trong nhà cũng thẳng nhàm chán. Dương Vân Phàm mỉm cười nói ra: u v q q mơ, vậy ta nghe ngài, một tuần lễ nữa lại đi làm. Gặp Dương Vân Phàm đều giúp mình kế hoạch tốt, Lâm Song Song cũng là mỉm cười, con mắt híp thành nguyệt nha đồng dạng nụ cười. Cái kia ngươi tốt nhất bồi tiếp nai nai đi, ta thì đi trước một bước. Dương Vân Phàm đối Lâm Song Song phất phất tay, mà sau đó xoay người rời đi. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng lấy bóng rừng tiểu đạo, pha tạp ánh sáng vẩy vào Dương Vân Phàm trên thân. Hắn bóng lưng tựa hồ cũng mang theo một điểm ánh sáng mặt trời vị đạo. Lâm Song Song đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy hắn thân ảnh dần dần biến mất tại cuối cùng. Không biết là sao, trong lòng tự nhiên thở dài, xoay người sang chỗ khác, đang chuẩn bị tiến vào phòng. Không biết khi nào, lão thái thái lại là đẩy xe lăn ngồi tại bên người nàng. Nhìn Lâm Song Song ánh mắt thì theo hòn vọng phu. Nàng đương nhiên biết mình cháu gái tâm tư, không khỏi nói: cái này tiểu Dương thầy thuốc có bản lĩnh, dáng dấp cũng xuất khí, nhà chúng ta Song Song có phải hay không cũng đồng tâm đồng tâm, phải đi truy đi nữ truy nam. Cách tầng xa nhà chúng ta Song Song đẹp mắt như vậy, lại ôn nhu như vậy, cũng không có đại tính tiểu thư, là cái nam nhân đều ra thích. Nai nai, Dương thầy thuốc đã kết hôn. Ngươi hôm nay lão là nói những vật này, Dương thầy thuốc đã rất lời hại xấu hổ. Hiện tại hắn đều đi, ngươi còn nói những thứ này, ngươi lại nói. Ta tức giận nghe lời này. Lâm Song Song trong lòng một mực giấu ở trong lòng lời nói nhìn không được bạo phát đi ra. Cái gì đã kết hôn? Lão thái thái nghe nói như thế cũng là xứng sờ. Sau đó vỗ xe lăn oán hận nói: tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, có 25 sao sớm như vậy kết hôn làm cái gì, thật đáng giận. Hắn không phải bệnh viện quân khu sao, có phải hay không về ba ba của ngươi quản, sớm như vậy kết hôn liền cơ hội cũng không cho ta cháu gái ngoan. Ta quay đầu liền để ba ba của ngươi cho hắn tiểu hài xuyên nai nai. Dương thầy thuốc nhưng vừa vặn chữa cho tốt ngươi bệnh, ngươi nhanh như vậy thì lấy oán báo ăn. Lâm Song Song nghe lão thái thái lời nói không khỏi trợn mắt một cái. Quả nhiên là người càng già thì càng giống tiểu hài tử. Lão thái thái nói chuyện làm việc toàn dựa vào bản thân yêu thích. Dương Vân Phàm vừa xem trọng nàng bệnh quay đầu thì không nhận người. Nói như vậy, ngã cũng đúng. Bất quá, tiểu tử này để tôn nữ của ta không vui. Ta không phải cho hắn tiểu hài xuyên, cho ngươi hả? Giận lão thái thái còn tại canh cánh trong lòng. Mạc, còn lẩm bẩm. Làm sao sớm như vậy thì kết hôn, không phải nói hiện tại người trẻ tuổi đều ra thích kết hôn muộn sao? Không phải nói càng là có tiền đồ càng không thích kết hôn sao? Thật sự là kỳ quái. Dương Vân Phàm ra quân khu đến đi ra bên ngoài trên đường lớn, các loại nửa ngày rốt cuộc đánh tới một chiếc xe taxi. Vị này taxi sư phụ hình như là người bên ngoài, vừa tới Tương Đàm thành phố không lâu, hay là bởi vì mở sai phương hướng cho nên mới chạy đến quân khu chỗ vùng ngoại thành đường cái. Dương Vân Phàm vừa lên xe nói với hắn địa chỉ, hắn trả tại điện thoại trên bản đồ định vị nửa ngày. Cuối cùng tại Dương Vân Phàm chỉ đường dưới, thật vất vả mới chạy đến Dương Vân Phàm cửa nhà. Dương Vân Phàm xem xét trên xe taxi máy móc biểu hiện ra là hơn 100 khối tiền, so bình thường nhiều mấy cách 10 đồng tiền. Có điều tưởng tượng người ta chạy taxi cũng không dễ dàng, còn có cái gì Uber các loại, tại cạnh tranh, phần tử tiền cũng không ít. Hắn ngấm lại cũng không nói gì, trực tiếp đem hơn 100 đồng tiền cho đối phương. Tài xế kia tiếp nhận hơn 100 khối tiền thời điểm đặc biệt không có ý tứ, nói: tiên sinh, thật sự là xin lỗi, ta vừa tới Tương Đàm thành phố, đường còn không phải rất quen thuộc, tính toán cứ như vậy đi. Đoạn đường kia không có người nào tới, ngươi có thể tiếp vào ta cũng coi là duyên phận. Dương Vân Phàm phất phất tay, đối cái này mấy cái 10 đồng tiền cũng không làm sao quan tâm. Nếu không phải tài xế này chạy sai đường, thuận tiện tiếp chính mình, hắn cũng không biết muốn tại quân khu kia cửa trên đường lớn đần độn đứng bao lâu. Nói xong, Dương Vân Phàm đóng cửa xe quay người đi vào trong nhà tiểu khu. Dương thầy thuốc, hôm nay về tới sớm như thế a? Gác cổng thấy là Dương Vân Phàm, thân thiết cùng hắn chào hỏi một tiếng. Căn biệt thự này tiểu khu ở đều là kẻ có tiền, có điều không có mấy người giống Dương Vân Phàm như thế thụ đến mọi người kính yêu cùng la thích. U, V, Q, Q, mơ trở về cầm ít đồ, đợi lát nữa còn phải đi bệnh viện đây. Dương Vân Phàm cũng cười cùng người chào hỏi. Chỉ là, hắn vừa đi mấy bước, vỗ túi, chợt phát hiện điện thoại di động của mình không thấy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng hôm qua trở lại quân khu thay quần áo thời điểm cho mất. Có điều một cách điện thoại di động mà thôi, bỏ liền bỏ, cũng là bên trong không ít điện thoại liên lạc người cũng ném. Cái này thì hỏng bét. Bởi vì Dương Vân Phàm trong điện thoại người liên hệ cơ bản đều là hắn bệnh nhân. Hắn cách mỗi một tháng liền sẽ gọi điện thoại tới. Hỏi bọn họ một chút tình huống thân thể. Bình thường tới nói. Hắn hội bảo đảm 3 tháng hiệu quả trị liệu. Mà 3 tháng nếu như không có chuyện gì như vậy chẳng khác nào bệnh tình cơ bản khống chế lại. Điện thoại di động ném. Vậy nhưng không đơn thuần là điện thoại di động. Mà chính là rất nhiều bệnh nhân Dương Vân Phàm gấp hỏng. Hắn bên trên xuống tới về bắt đầu tìm điện thoại di động. Bất quá, lại tại lúc này, vừa rồi taxi vậy mà lại trở về. Tài xế xe taxi. Rất lợi hại lo lắng chạy xuống xe. Xem xét Dương Vân Phàm vẫn còn. Bận bịu đuổi theo. Tiên sinh. Tiên sinh tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1088 giá phòng tăng vọt cũng có liên quan tới ta chương 1088. Giá phòng tăng vọt cũng có liên quan tới ta. Thời gian trở lại vài phút trước. Dương Vân Phàm xuống xe. Tài xế xe taxi kia đưa trong tay tiền bỏ vào túi tiền. Thầm nói. Ở biệt thự sang trọng. Mấy cái 10 đồng tiền quả nhiên sẽ không tính toán chi ly. Lần trước kiếm khách người ở tại bằng hộ khu, mấy khối tiền đều muốn tranh. Người với người chinh lịch tất cả tiền phía trên. A làm sao còn nhiều ra một cái điện thoại di động nói thầm vài câu. Tài xế xe taxi kia con mắt hướng bên phải thoáng nhìn thời điểm. Nhìn thấy tại chỗ ngồi ghế bên tài xế. Vậy mà thêm ra một cái nhìn rất là cao cấp điện thoại di động. Hắn giật mình thầm nghĩ điện thoại di động này nhìn rất cao cấp, cần phải rất đáng tiền. Ta xem một chút. Sau đó, hắn đưa tay tới, đưa di động cầm về. Vậy mà không có màn hình khóa còn có loại chuyện tốt này. Tài xế kia đưa di động mở ra. Kết quả điện thoại di động tự động thì mở. Cũng không có mật mã khóa. Cũng không có vân tay khóa. Này bằng với là bí mật gì đều cho người ta trông thấy. Tài xế kia hiếu kỳ vô cùng. Sau đó đậu xe ở một bên. Chuẩn bị nhìn trộm một chút trong điện thoại di động bí mật. Nếu là có cái gì hình ảnh ướt át cái gì. Vậy là tốt rồi chơi. Kỳ quái. Trong điện thoại di động. Làm sao không có cái gì que chát thì mấy cái người liên hệ. Quy. Quy. Cũng không bằng hữu vòng. Tất cả đều là khoảng không bản hắn. Đều là những người nào a người tài xế kia lật một vòng. Phát hiện tư liệu gì đều không có. Hoài nghi đây chính là cách tay không máy bay. Sau cùng hắn lật đến người liên hệ bên này. Cái thứ nhất người liên hệ. Trần Lão Bá. Phía dưới viết ghi chú. Ung thư gan thời kỳ cuối. Chẩn bệnh trị liệu thời gian ngày mùng 7 tháng 1. Sơ bộ trị liệu tốt đẹp. Tình huống đời quan sát. Cái thứ hai người liên hệ. Lưu tiên sinh. Phía dưới tắm ghi chú. Nghiêm trọng loét dạ dày. Chẩn bệnh thời gian ngày mùng 6 tháng 1. Sơ bộ chữa trị. Đợi quan sát. Cái thứ ba người liên hệ. Từng cách nhìn xem đến. Cơ bản đều là bệnh nhân. Mà lại mau bệnh đều đặc biệt nghiêm trọng. Có điều ghi chú bên trong. Viết đều là sơ bộ chữa trị. Đợi quan sát. Mà lại không có vượt qua 3 tháng bệnh nhân. Xem ra 3 tháng trở lên cách điện thoại di động này chủ nhân đều xóa. Tài xế bắt đầu tò mò. Điện thoại di động này chủ nhân. Đến là cái dạng gì tồn tại làm sao ung thư A. Bệnh bạch huyết A. Dạ dày chảy máu A. Sơ cứng động mạch. Tắc máu não chờ một chút. Từng cách nhìn đều 10 phần khủng bố mau bệnh. Tại hắn nơi này. Tất cả đều chữa trị chẳng lẽ ra hỏa này là cái bán hàng đa cấp người điên đúng. Tự chụp an bơn ảnh bên trong. Nhất định có ảnh chụp người tài xế kia nghĩ tới đây. Vội vàng mở ra điện thoại di động an bơn ảnh. Phát hiện an bơn ảnh bên trong thì một tấm hình. Là một chương hình kết hôn, một cái xuất khí người trẻ tuổi ôm một cái xinh đẹp không ra cái gì nữ tử. Người trẻ tuổi này có chút quen mắt. Không phải liền là vừa rồi ngồi xe người trẻ tuổi kia sao còn có. Vừa rồi cái kia tiểu khu. Lưng chừng núi biệt thự tiểu khu. Nghe nói là Tương Đàm tiểu thần y ở căn biệt thự kia bởi vì Dương Vân Phàm ở tại cái tiểu khu này phổ cận. Cho nên xung quanh tiểu khu. Kinh doanh bất động sản người vậy mà cầm cái này làm mánh lới. Đến hấp dẫn người mua phòng ốt. Vừa tới Tương Đàm thành phố. Cái này phòng thuê sinh tài xế phát hiện Tương Đàm gian hàng giá không cao. Ngay từ đầu còn chuẩn bị mua một bộ. Kết quả hắn nhìn chúng cũng là xung quanh cái tiểu khu này. Vừa định mua. Kết quả con chó công ty bất động sản. Vậy mà cầm cái này lẫn lộn. Không đến mấy ngày. Nhà giá cả thì tăng nhanh gấp đôi. Hắn thì do dự. Cảm thấy cái này công ty bất động sản thật không phải thứ gì. Chính mình tuy nhiên muốn mua phòng. Nhưng cũng không thể khiến cái này con chó kiếm tiền. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được Tương Đàm tiểu thần y Dương Vân Phàm cái tên này, xác thực xâm nhập nhân tâm. Cái kia tài xế xe taxi mặc dù là người bên ngoài. Có điều cũng biết Dương Vân Phàm người như vậy. Nhưng là cụ thể hình dạng thế nào? Lại không rõ ràng lắm. Dù sao trên tivi, trên báo chí ngẫu nhiên nảy sinh nhân vật, vậy cũng là rời xa hắn sinh hoạt. Mà lại trên tấm ảnh người cùng chân nhân dù sao cũng không giống nhau. Coi như một ngày nào đó, hắn lại Lưu Đức Hoa, hắn đều không nhất định biết, đừng nói là Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia? Bất quá! Nhìn trong điện thoại di động người liên hệ. Lại liên hệ đến vừa rồi cái kia tiểu khu. Người tài xế kia trong đầu không khỏi nghĩ đến cái gì. Hắn đạp cần ga. Xe thay đổi. Trở về mở nếu là hắn kẻ có tiền bỏ mặt máy bay. Hắn có lẽ lười nhắc trả lại. Dù sao đối những người có tiền kia tới nói mấy ngàn khối điện thoại di động nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thế nhưng là đây là Dương Vân Phàm điện thoại di động, một cái thầy thuốc điện thoại di động. Nếu là bệnh nhân phát bệnh, không liên lạc được hắn. Nói không chừng cũng là một cách mạng không cho nên. Hắn không có mơ tưởng. Vội vàng chạy về nguyên lai tiểu khu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm còn tại cửa tiểu khu. Tựa hồ là đang tìm điện thoại di động. Hắn bận bịu chạy tới nói. Tiên sinh. Đây là điện thoại di động của ngươi à đúng. Là ta điện thoại di động. Dương Vân Phàm xem xét chùi lủi màu đen sắc ngoài. Liền biết cái này là điện thoại di động của mình. Đối thủ của hắn máy bay không có cái gì đặc biệt yêu thích. Cũng không có đối táo có đặc thù chấp niệm. Cái điện thoại di động này là hắn vừa tới Tương Đàm thành phố thời điểm. Lâm Hồng Tụ gặp hắn đang dùng Nokia lão ra máy bay. Thật sự là nhìn không được. Tiện tay bán một cái. Đưa cho hắn. Hắn đến bây giờ còn không có ném đi. Dù sao điện thoại di động còn có thể dùng. Cũng liền không cần đổi. Cảm ơn ngươi. Cố ý gấp trở về Dương Vân Phàm tiếp quá điện thoại di động. Xem xét một chút. Phát hiện bên trong người liên hệ đều không có ném. Tâm tình hơi định. Hắn ngấm lại, từ trong túi lấy ra mấy trăm khối tiền đưa cho người tài xế kia nói thật sự là rất đa tạ ngươi. Ta hiện trong túi cũng không có bao nhiêu tiền, số tiền này ngươi cầm. Nếu không phải ngươi cố ý trả lại, ta vẫn phải tìm người qua khôi phục tư liệu. Vậy liền phiền phức Dương thầy thuốc. Ngươi quá khách khí bất quá. Tiền này ta thì không thu. Tài xế kia bận bịu cự tuyệt nói. Cái này nếu là lấy tiền. Tựa như là chính mình đặc biệt vì cái này mấy trăm khối tiền trở về một dạng. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình không phải một người tốt, có đôi khi cũng thích chiếm tiện nghi cái gì. Nhưng là, không thể không nói, hắn mười phần bội phục Dương Vân Phàm làm người. Khả năng giúp đỡ Dương Vân Phàm làm một chút sự tình, hắn cảm giác mình nhân cách cũng thăng hoa một dạng. Đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh, giống như có một loại đứng tại dưới thái dương cảm giác. Tràn ngập chính năng lượng. Há. Đúng. Dương thầy thuốc. Ngài biết không chung quanh nơi này tiểu khu. Bởi vì ngài ở chỗ này duyên cớ. Giá phòng tăng nhanh gấp đôi tài xế kia cảm thấy thật vất vả theo Dương Vân Phàm khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. giống phiếm vài câu. Các loại sau khi trở về, theo nữ nhi của mình chém gió, nói mình nhìn thấy Tương Đàm thành phố nổi danh nhất Dương Thần Y. Bất quá, hắn vừa mở miệng thì cho tới cuộc đời mình bên trong phiền muộn nhất sự tình. Giá phòng cái gì còn có loại chuyện này, ta nhớ được bên này nhà năm ngoái đều không có người mua. Nói là sửa sang không được tốt, làm sao còn gấp bội. Dương Vân Phàm đối xung quanh sự tình coi như không hiểu. Thế nhưng là Lưu Di đi ra cửa, gặp được hàng xóm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhàn phiếm vài câu, liền trở về theo Dương Vân Phàm tùy ý nói một chút. Còn không phải những vô lương đó bất động sản công ty cố ý cầm ngài chế tạo mánh lưới, rõ ràng muốn ngã giá phòng. Cứ thế mà lẫn lộn bắt đầu, tài xế xe taxi bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau khi nói xong, hắn cũng cảm thấy vấn đề này nói với Dương Vân Phàm nhiều lắm là chỉ có thể phàn nàn một chút. Dương thầy thuốc cũng không phải vô lương bất động sản công ty, đoán chừng cũng quản không nhiều như vậy. Tối cường thần y hỗn đô thị 55 chương 1089 ta đã là một đầu phế vật chó. Chương 1089 ta đã là một đầu phế vật chó. Dương thầy thuốc, ta liền tùy tiện nói chuyện, không quấy rầy ngày ngày bận rộn. Tài xế xe taxi kia gặp Dương Vân Phàm thật coi là chuyện đáng kể, cao mày tựa hồ tại suy nghĩ, không khỏi cười cười, sau đó cùng Dương Vân Phàm cáo từ rời đi. Dương Vân Phàm ở là hào môn biệt thự lớn, có tiền có danh vọng, đoán chừng không hiểu được nhân gian khó khăn. Hắn một cái tài xế xe taxi vẫn phải vì một ngày ba bữa phấn đấu, nói những vật này đều không có ý nghĩa, còn không bằng kiếm nhiều tiền một chút, trở thành kẻ có tiền. Đến lúc đó, giá phòng coi như tăng gấp 10 lần, hắn cũng có thể mua được. Chờ tài xế xe taxi kia sau khi đi, Dương Vân Phàm cũng quay đầu về trong nhà. Làm sao chung quanh giá phòng tăng cũng cùng ta có quan hệ? Ta nhớ được Tương Đàm gian hàng giá luôn luôn rất lợi hại, bình dị gần gũi a. Nơi này cũng không phải phía đông duyên hải địa khu tấp đất tấp vàng. Dương Vân Phàm nói nhỏ đi về trong nhà, nói đến hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tương Đàm thành phố nhân khẩu ngược lại là thật nhiều, chừng mấy triệu, nhưng là lại không phải phát đạt lớn lên tam giác địa khu, cũng không phải châu tam giác địa khu. Nơi này thu nhập thủy bình còn kém rất rất xa cái kia hai cái khu vực, giá phòng đương nhiên cũng không thế nào biết tăng. Ngắn ngủi mấy tháng, tăng gấp đôi cái này quả thật có chút khủng bố. Gâu gâu, Dương Vân Phàm đi đến cửa nhà, chính muốn xuất ra chìa khóa đi mở cửa, lại phát hiện đại môn chính mình mở ra. Tiểu tàng ngao A Z kỳ hưng phấn chạy đến, luồn lên nhảy xuống vây quanh Dương Vân Phàm vẫy đuôi. Nửa tháng không gặp, ngươi ngược lại là trôi qua thoải mái. Ăn tròn vo không phải nói bị Hứa Cường mang đi à? Tại sao lại trở về? Dương Vân Phàm vỗ vỗ A Z đầu, đi vào cửa. Hắn vốn cho rằng là ai cho mình mở cửa, kết quả phát hiện căn bản không ai. Gâu gâu chờ Dương Vân Phàm đi sau khi đi vào, A Z cũng theo vào đến. Sau đó nó dùng chân sau đá một chút môn, đại môn ầm một chút thì tự động đóng bên trên. Ta dựa vào là ngươi mở cửa ra cho ta. Dương Vân Phàm mắt trợn tròn nhìn lấy chính mình nuôi lớn đầu này tàng ngao A Z, giống như đang nhìn ngoại tinh chó. Gâu gâu A Z rất đắc ý ngoắt ngoắt cái đuôi, tựa hồ là vì theo Dương Vân Phàm khoe khoang kỹ năng mới. Tiếp theo, nó đột nhiên đứng lên, sau đó lúc lắc nằm ở trên cửa, dùng móng vuốt phát động một cái khóa cửa, sau đó răng rắc một chút, môn vậy mà lại một lần nữa mở ra. Động tác này tương đối thành thục, tuyệt không phải lần đầu tiên mở cửa. A Z gặp Dương Vân Phàm trợn mắt hốc mồm, gâu gâu gọi vài tiếng, lại một lần nữa đóng cửa lại, đắc ý ngoắt ngoắt cái đuôi, chạy đến Dương Vân Phàm bên chân đến từ từ. Ngươi cái này ngu xuẩn chó, thật đúng là thành tinh. Liền môn đều sẽ mở, ta không trong khoảng thời gian này, ngươi còn học biết cái gì? Hắn bản sự không có. Dương Vân Phàm vỗ một cái A Z đầu, để nó cách mình xa một chút. Cái này ngu xuẩn chó bởi vì là tàng ngao chủng loại, nước bọt đặc biệt nhiều, liếm chính mình ốm quần ẩm ướt hồ hồ. Ô ô. Nghe xong Dương Vân Phàm hỏi hắn bản lãnh gì, A Z cúi thấp đầu, run run chính mình tròn trịa cái bụng, có chút ủy khuất. Xem ra là không có học biết cái gì đặc biệt bản sự, cũng là qua Hứa Cường trong nhà mãnh liệt ăn một bữa, dẫn đến hiện tại từ anh tuấn xuất khí tàng ngao thần khuyển biến thành phân đất tròn. Nhìn ngươi bộ này lại béo lại ngu xuẩn bộ dáng, từ hôm nay muộn bắt đầu, ta phạt ngươi đi xung quanh tiểu khu tuần tra. Dương Vân Phàm vỗ vỗ A Z chó cái bụng, lắc đầu, không thể luôn đem chó này đóng trong nhà, đều sắp biến thành một con lợn, đến tìm một ít chuyện cho nó làm. Tàng ngao loại này chó ít rất thấp, chỉ nhận chủ nhân, có đôi khi ít đột phá hạn cuối liền chủ nhân cũng cắn. Cho nên ngay từ đầu Dương Vân Phàm liền đem chó đóng trong nhà khóa. Về sau, bởi vì nuôi nấng A Z một số linh thú đan làm thí nghiệm, dần dần chó này liền bắt đầu thông minh, bắt đầu có thể nghe hiểu được tiếng người. Hiện tại liền ủy khuất biểu lộ, nũng nịu, đắc ý biểu lộ đều có, còn sẽ hỗ trợ mở cửa. Đoán chừng ít đã theo tiểu hài tử không sai biệt lắm, phân rõ thiện ác. Ô ô, A Z nghe xong ban đêm muốn đi tuần tra, tuyệt không cao hứng, uể oải trở lại chính mình ổ chó, co quắp ở nơi đó, không nhúc nhích lè lưới. Ý là, ta đã là một đầu phế vật chó, chỉ sợ không thể đi tuần tra. Cái này nhân tính biểu lộ đem Dương Vân Phàm chọc cười. Ha ha, Diệp tỷ tỷ, cái tiết mục này thật có ý tứ, cực hạn khiêu chiến. Đây là số mệnh, ha ha. Đầu này là Tôn Hồng Lôi chó. Theo Tôn Hồng Lôi thật tốt giống a. Dương Vân Phàm vừa muốn vào cửa, trong nhà thì truyền ra một trận ngân linh nhi tiếng cười. Thanh âm này nghe rất lợi hại quen tai. Đây không phải Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha thanh âm sao? Nàng làm sao trong nhà mình, ha ha. Là thật có ý tứ. Đúng, cơm trưa ngươi muốn ăn cái gì? Lưu Di hôm nay có một số việc đi ra ngoài, trong nhà không ai nấu cơm. Nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi. Diệp Khinh Tuyết nhìn một hồi tiết mục, cảm giác đói bụng. Nàng nhìn nhìn thời gian, đã qua 12 điểm. Nghĩ đến Dương Vân Phàm tối hôm qua qua quân khu liền không có trở lại qua, nhất định muốn đi chấp hành cái gì nhiệm vụ trọng yếu, không khỏi lo lắng nói. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là, cũng không biết lúc nào về nhà. Quân khu nhiều người như vậy, thì hắn có thể nhất nhịn. Nhiệm vụ gì đều cướp qua, trong nhà đã có tiền như vậy có thế, lại không cần hắn liều mạng. Tuy nhiên như thế nói thầm lấy, có điều Diệp Khinh Tuyết cũng biết Dương Vân Phàm cái này nhân tính nghiên cứu, phàm là thì ra thích can thiệp vào. Gặp được chuyện bất bình, hắn mỗi lần đều là cái thứ nhất lao ra, cản đều ngăn không được. Lão bà đại nhân, ta trở về đúng lúc này. Diệp Khinh Tuyết nghe được sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, không khỏi xoay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia một trương quen thuộc nụ cười. Trên mặt nàng nhất thời lộ ra vui sướng. Sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại không khỏi chìm xuống nói: ngươi còn biết trở về à? Lại một lần đêm không về ngủ, bọn họ quân khu nhiều người như vậy, vì cái gì chấp hành nhiệm vụ luôn cho ngươi đi? Ngươi cũng không phải chuyên nghiệp quân nhân, ngươi chỉ là một cái thầy thuốc đi bệnh viện bận bịu. Ta liền không nói ngươi cái gì luôn giúp bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, ngươi cho rằng ngươi là bên trong cái gì siêu cấp binh vương a? U Vinh Quy Quy Mơ, cái này cái gì mùi lạ a? Làm sao theo chui ổ chó một dạng, thối muốn mạng, còn không mau qua tắm rửa. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết đột nhiên đã nghe đến một cỗ khó mà ngăn chặn mùi thối, không phải mùi mồ hôi bẩn, ngược lại là giống một cỗ thịt muối hư mất vị đạo, dù sao rất khó ngửi. Nàng vội vàng cầm bốc lên cái mũi, không ngừng vung tay nhỏ, đem Dương Vân Phàm tiến đến phòng tắm. Dương Vân Phàm cũng biết mình trên người có một cỗ vị đạo, bất quá hắn chính mình không có rõ ràng như vậy cảm giác. Nhưng mà hắn xem xét chính mình ốm quần, nhất thời minh bạch, ta thao A Z cái này ngu xuẩn chó, đến chuyện gì xảy ra? Nước bọt làm sao thối như vậy? Dương Vân Phàm hoàn toàn muốn ngất đi. mới vừa rồi còn không có phát hiện, hiện tại mới ý thức tới. Trên người mình mùi thối đến làm sao tới? Nguyên lai là AZ nước bọt. Cái này mùi thối từng trận, nghe so mãng cổ con cóc độc dịch còn thối, hơn nữa còn càng ngày càng đậm. Ta dựa vào, không được, thật sự là quá thối, nghe cái này hôn người vị đạo. Dương Vân Phàm quả thực muốn lao ra, đem AZ đánh một trận tơi bời. Lão bà đại nhân đừng nóng giận, ta cái này qua tắm rửa. Dương Vân Phàm không kịp giải thích cái gì, vội vàng chạy tới phòng tắm. Diệp Khinh Tuyết nghe mùi vị kia, liễu mi dừng thẳng, quả thực muốn bảo tẩu. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ ra ngoài ăn cái gì ăn ngon, lúc này ngửi cái này mùi thối, nơi nào có tâm tình a, đều nhanh phun ra. Thật sự là ngán a. Một bên Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha ngửi được cái mùi này, trên mặt lại là hiện lên một tia cổ quái thần sắc, nhíu mày thầm nói, mùi vị kia thật kỳ quái a. Tư thối bên trong mang theo một điểm đậu hũ thối một dạng buồn nôn vị đạo, ngược lại là theo địa ngục tam đầu khuyển khí tức có chút tương tự. Thật sự là kỳ quái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1091 yêu quái này. Ta bồi dưỡng chương 1091 yêu quái này. Ta bồi dưỡng cái này nữ chủ nhân luôn luôn không thế nào ra thích chính mình. Có đôi khi theo người người tức giận, chủ nhân quay người đi làm, nàng thì không cho mình cơm ăn, bị đói chính mình. AZ thế nhưng là đều nhớ. Có điều tính toán, ai bảo nàng là mình nữ chủ nhân. Mà lại, ngay cả chủ nhân có vẻ như cũng là ăn bám. Chính mình bất quá là chủ nhân một con chó, cũng chỉ có thể thay chủ nhân chịu tội. Không phải vậy, chủ nhân đường đường trúc cơ cảnh tu chân giả, đệ nhất thần y, tuyệt thế luyện dược thiên tài, còn phải ở nhà thù ủy khuất, vậy cũng quá đáng thương. AZ, ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày trong nhà nhìn mèo máy dơ dơ quy quy to dơ e mơ to nơ phim hoạt hình a bên trong tiểu đinh đương, cái kia lục lạc có phải hay không rất thú vị, ta cho ngươi cũng tìm một cái, ngươi đeo lên nhìn thấy thế nào. Diệp Khinh Tuyết vừa nói, một bên từ Khương Tiểu Nha trong tay đem tử kim linh lấy tới, muốn đeo tại AZ trên cổ. AZ làm sao lại nguyện ý để cái này chán ghét lục lạc đeo tại trên cổ mình. Mỗi ngày nghe cái này để người ta khó chịu lục lạc âm thanh, còn thế nào ngủ a. Uong uong uong, AZ nhìn không được sằng co. Bất quá, nó là không dám cắn Diệp Khinh Tuyết, chỉ có thể từ hai người bao bọc dưới chui ra, chạy đến viện tử một bên khác trong góc. Ngu xuẩn chó, trở về ngươi là muốn tức chết bản tiểu thư sao, cho ngươi một món lễ vật ngươi còn không hài lòng. Diệp Khinh Tuyết nhìn AZ giãy giụa lấy chạy đi, không khỏi nổi giận đùng đùng nhìn lấy nó mắng. Ô ô ô, AZ không dám mạnh miệng, chỉ có thể ủy khuất phát ra tiếng ô ô, có điều cũng không dám tới vòng quanh phạm vi. Theo Diệp Khinh Tuyết tương đối đứng thẳng, một bên Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha nhìn lấy một màn này, tâm có chút suy nghĩ nói, cái này tử kim linh bên trên có ta đạo ra thuần dương chính khí, đối đồng dạng tiểu động vật sẽ chỉ hấp dẫn, chỉ có những xác tỉnh đó yêu quái bắt đầu tu luyện, trên người có chính mình đặc biệt linh khí, cùng tử kim linh trong linh khí sinh ra xung đột mới có thể không thoải mái. Chó này quả nhiên là yêu quái, các ngươi đang làm cái gì a, không phải mới vừa nói đói bụng muốn đi ra ngoài ăn cơm không? Lúc này Dương Vân Phàm rốt cuộc tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo sạch đi ra. Hắn vừa ra tới liền thấy Diệp Khinh Tuyết chỉ AZ mũi chó đang mắng chó, không khỏi kỳ quái nói ô ô ô. Nhìn thấy chủ nhân đi ra, AZ thì theo tìm tới chỗ dựa một dạng bận bịu chạy tới, nũng nịu cầu xin tha thứ. Lão tử vừa tắm rửa xong, ngươi nếu là dám liếm ta trong vòng một tháng, không có linh thú đan ăn. Nhìn thấy AZ chạy tới, le đầu lưới, tựa hồ lại phải liếm chính mình nũng nịu. Dương Vân Phàm lập tức quát bảo ngưng lại nói. A-Z quả nhiên không dám động, chỉ có thể vòng quanh Dương Vân Phàm vẫy đuôi, đáng thương. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha một đi tới, nó thì hướng phía sau tránh. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết nổi giận đùng đùng tới. Chỉ A-Z mắng vài câu. Chó này thì cúi đầu. Tại Dương Vân Phàm phía sau giả bộ đáng thương. Dương Vân Phàm xem xét cũng không khỏi cười. Hỏi. Lão bà đại nhân. Ngươi đối A-Z làm cái gì à, ta nhìn nó giống như rất sợ ngươi. Ngươi cái này ngu xuẩn chó, không biết nhân tâm tốt. Ta muốn cho hắn mang một cái lục lạc, để nó xinh đẹp một điểm, nó còn không lính tình. Diệp Khinh Tuyết đem Tử Kim Linh tại Dương Vân Phàm trước mặt lay động một chút. Sau đó khoe khoang nói. Ngươi nhìn. Bao nhiêu xinh đẹp lục lạc. Đây là tiểu nha cho ta. Phía trên mang theo một tia linh khí, thế nhưng là Côn Lôn phái xuất phẩm, thế gian ít có. Ồ, thật đúng là có một điểm linh khí a. Đây không phải pháp khí. Vậy mà tự mang linh khí. Chỉ sợ có 100 năm lịch sử a, đúng là cái thứ tốt a. Dương Vân Phàm tiếp nhận Tử Kim Linh. Cẩn thận vừa cảm thụ. Phía trên xác thực mang theo một tia đạm bạc linh khí. Linh khí này, cho dù là cho người ta đeo, cũng có thể tầm bổ nhân thể. Cho chó mang. Cái kia sủng á quả thực không được á, đáng tiếc. Ngươi chó này còn không nguyện ý. Ngươi không phải nói nó thông minh sao? Diệp Khinh Tuyết bĩu môi ba, có chút không vui nói. Ha ha, lão bà đại nhân, ngươi đây thì hiểu lầm. Dương Vân Phàm nghe xong thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Cười nói. Chung này bên trong là mang theo một tia linh khí. Với thân thể người có chỗ tốt. Thế nhưng là đối A-Z có thể không nhất định có chỗ tốt a. Nó hiện tại trong cơ thể mình cũng có đặc biệt linh khí. Chỉ là không nồng đậm. Nếu là nó đem chung này đeo ở trên người. Trong mỗi ngày. Chỉ sợ chung này sẽ còn rửa sạch nó thật vất vả tu luyện được linh khí. U, V, Quy, Quy, Mơ, tu luyện ngươi nói A-Z nó. Diệp Khinh Tuyết xứng sờ, sau đó đột nhiên minh bạch tới. Chứ A-Z, nhà bọn hắn sớm nhất bắt đầu tu luyện thế nhưng là ngự long thần. Cái kia một con đại mãng xà. Chậm rãi biến thành đằng xà. Lại biến thành giao long. Hiện tại đã là ngũ trảo kim long Diệp Khinh Tuyết thế nhưng là tận mắt chứng kiến lấy ngự long thần trưởng thành. Tự nhiên biết động vật nếu là có cơ duyên. Là có thể trở thành yêu quái. Đương nhiên, dĩ vãng trong truyền thuyết yêu quái lại ăn người, lại làm ác. Mười phần đáng giận. Bất quá, ngự long thần tại Dương Vân Phàm trong nhà luôn luôn rất ngoan, cũng là khẩu vị rất lớn. Trừ cái đó ra cũng là cái trạch long cả ngày ngủ. Bất quá, ngự long thần đối Diệp Khinh Tuyết mười phần thân thiết. Ngẫu nhiên còn mang theo Diệp Khinh Tuyết thượng thiên phi hành. Để Diệp Khinh Tuyết cũng cảm nhận được phi hành mỹ diệu. Có thể nghĩ yêu quái cùng người một dạng, nếu là có nhân giáo lại biến thành tốt yêu quái. Nếu là không người giáo dưỡng thì theo con hoang một dạng tự nhiên học cái xấu. Dương đại ca, ngươi biết nó là yêu quái vậy tại sao không chảm yêu trừ ma? Nghe hai người đối thoại, một bên Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha quả thực là trừng to mắt. Yêu quái cùng nhân loại người tu hành luôn luôn là không chết không thôi. Côn Lôn phái tiền bối cao nhân hàng năm đều phải xuống núi chảm yêu trừ ma, phòng ngừa những yêu quái đó tàn phá bừa bãi quê nhà. Khương Tiểu Nha từ nhỏ nghe trong chuyện xưa, tốt nhiều đều là yêu quái xuất thế, sau đó đồ sát hơn 10 người, hoặc là tai họa một cái tiểu sơn thôn, ăn tim gan người, tàn nhẫn không ra cái gì. Thế nhưng là cái này mới quen Dương đại ca ngược lại là tốt. Vậy mà tại trong nhà nuôi một cái yêu quái, cái này khiến Khương Tiểu Nha mười phần không hiểu. Ách, Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút. Sau đó nhìn lấy trong tay Tử Kim Linh. Giật mình nói. Tiểu Nha. Ngươi có phải hay không cảm thấy A-Z là yêu quái? Khả năng về sau hội họa hại chúng ta một nhà. Cho nên. Ngươi dùng cách này Tử Kim Linh. Buộc nó bảo khởi. Sau đó ngươi có thể thuận tay trảm yêu trừ ma cái kia. Hắc hắc, ta chỉ là sợ yêu quái thương tổn các ngươi. Khương Tiểu Nha bị Dương Vân Phàm nói trúng tim đen, có chút ngượng ngùng, ngón tay nắm bắt trắng như tuyết váy áo, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Dù sao, con chó này là Dương Vân Phàm nuôi lớn, tại người ta trong nhà, chuẩn bị làm thịt đối phương sủng vật, xác thực có một ít không thích hợp. Dương Vân Phàm nghe vậy, cũng là cười cười, không có quái tội Khương Tiểu Nha tự tiện chủ trương, mà chính là nói thẳng nói. Trên thực tế, AZ vốn là một cái rất bình thường tiểu cẩu, là ta dùng một số đan dược để nó khai linh trí, đồng thời cũng làm cho nó lính ngộ một số yêu quái bản nguyên trí nhớ. Cái gì yêu quái này? Là ngươi bồi dưỡng ra đến. Khương Tiểu Nha sắc mặt lập tức đại biến, giống như nhìn thấy một cái tuyệt thế cuồng nhân yêu quái. Bình thường tính tình đều mười phần bạo ngược, một cách không vui tùy thời liền sẽ bạo khởi thương tổn mấy trăm người. Dưỡng một đầu yêu quái đang nháo thành phố, cái này Dương Vân Phàm đến muốn làm cái gì? Tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1092 cuối cùng ý khó bình. Chương 1092 cuối cùng ý khó bình. Gặp Khương Tiểu Nha sắc mặt đại biến, không biết nghĩ đến cái gì. Sau đó nàng nhìn chính mình ánh mắt có một tia địch ý. Dương Vân Phàm biết, tại Khương Tiểu Nha loại này danh môn đại phái con cháu trong mắt, theo yêu quái làm bạn, tất nhiên cũng là người trong tà phái. Dương Vân Phàm cảm thấy Khương Tiểu Nha cái này người vẫn là rất không tệ, cũng nguyện ý giao người bạn này, không nguyện ý dậy hiểu lầm. Lúc này không khỏi giải thích nói: Tiểu Nha, ngươi khả năng nghĩ quá nhiều, vô duyên vô cớ sẽ làm bị thương người hại người, đó mới là yêu quái. Ta dưỡng không phải yêu, mà chính là linh thú các ngươi Côn Lôn phái. Không cũng không ít thủ sơn linh thú sao? Nói ví dụ, Ngũ Phương Tiên Hạ, còn có Côn Lôn Hàn Đàm Thủy Kỳ Lân. Khương Tiểu Nha cau mày một cái, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Dương Vân Phàm nói cũng có một chút đạo lý. Thế nhưng là, nó vẫn cảm thấy là lạ. Ở đâu kỳ quái, nàng có nói không nên lời. Không đúng, rất nhiều môn phái nuôi nhốt linh thú là không sai. Thế nhưng là những môn phái kia đều là ít ai lui tới chi địa, môn nhân cũng nhiều là cao thủ. Linh thú coi như bạo loạn cũng có thể tùy tiện chế phục. Mà lại trong môn phái đều là cấm chế phòng ngự, linh thú cũng không trốn thoát được. Thế nhưng là nơi này là thành thị A Tiểu nha. Ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi xem một chút. Thì con chó này bộ dáng còn có thể ra ngoài bạo loạn? Dương Vân Phàm chỉ bây giờ cách bụng tròn vo, đi trên đường lắc một cái lắc một cái, thì theo một cách tiểu như heo AZ, không khỏi im lặng nói. Khương Tiểu Nha nhìn lấy cái này như bé heo cầu yêu, không khỏi cũng là theo chân phúc phúc cười một tiếng. Chó này liền xem như cái yêu quái, cũng không có gì lớn giá tâm, cũng chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết tài liệu. Đã Dương đại ca nói như vậy, ta liền không nói cái gì. Dù sao trên đời này yêu quái làm loạn sự tình ít, người làm loạn sự tình lại đi thêm. Mỗi ngày đều có tin tức tuôn ra đến, cái gì tội phạm giết người a, cưỡng gian phạm loại hình. So với yêu quái, ta cảm thấy vẫn là nhân tâm càng thêm hiểm ác đây. Khương Tiểu Nha nhẹ nhàng thở dài một tiếng thì không nói thêm gì nữa. Ngay từ đầu, nàng cũng là sợ Dương Vân Phàm không biết chó này là yêu quái, lúc nào bị hại, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Đã Dương Vân Phàm đã sớm biết, mà lại chó này hết thảy tình huống đều tại Dương Vân Phàm trong khống chế, nàng cảm thấy chó này coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không bay ra khỏi Dương Vân Phàm bàn tay. Dù sao Dương Vân Phàm trên thân bí mật quá nhiều, liền ma la mật tàng hoa chi độc, hắn cũng có thể giải. Trên thân còn nuôi mãng cổ con cóc bực này vật kịch độc, liền Thanh Thành Sơn lão quân Quan Vân Long chân nhân đối với hắn cũng mười phần bội phục cùng tán thưởng. Tốt Tiểu Nha, ngươi cũng đừng quá mức coi là thật. Dương Vân Phàm người này thì là ra thích làm kỳ quái thí nghiệm. Không nhìn hắn bồi dưỡng dược tài sao, dùng tốt nhiều chân quý dược tài chiết cây. Cấy ghép cái gì? Bồi dưỡng ra đến đều là cái gì hình thù kỳ quái đồ vật a? Chúng ta khác chấp nhặt với hắn, ta mang ngươi ra đi ăn cơm, đi dạo phố, khó được xuống núi đến cũng qua qua thành thị phồn hoa sinh hoạt. Diệp Khinh Tuyết mang cái trước bọc nhỏ bao, từ trong nhà để xe đem chính mình Lamborghini xe đua mở ra. Xe này bởi vì quá phách lối, mà lại không tiện bảo tiêu bảo hộ, cho nên Diệp Khinh Tuyết rất lâu không có mở. Bất quá, khó được có bạn nữ đến, Diệp Khinh Tuyết tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một chút. Mà lại, lấy nàng hiện tại tu vi, bình thường người cũng thương tổn không để cho. Chờ hai người đi, Dương Vân Phàm vỗ vỗ A-Z đầu, nói, mặc kệ hắn nhóm nói thế nào. Thật tốt tu luyện địa ngục tam đầu khuyển sao xem ra. Ngươi tổ tông trừ Tuyết Sơn thần khuyển bên ngoài, còn có An Sơn mạch tới. Bất quá, cũng không đáng kể. A-Z, ta biết ngươi ở chỗ này nghẹn rất lời hại vất vả, không thể biến thân, phải tốn rất lớn tâm tư khống chế yêu lực, không cho yêu khí bạo tẩu, dẫn đến ngươi mỗi ngày đều uể oải. Điểm này ta rất rõ ràng. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên sờ lấy A-Z đầu. Khi hắn nói ra không thể biến thân, khống chế yêu lực thời điểm, rõ ràng cảm giác được A-Z thể nội một cỗ bành trướng lực lượng tuôn ra động. Tựa hồ nó cái kia nhỏ yếu trong thân thể, một cái viễn cổ yêu ma đang dần dần giác tỉnh. Bất quá, rất nhanh, A-Z liền đem lực lượng này áp chế xuống, uể oải tại Dương Vân Phàm bên người u kêu, ngoắt ngoắt cái đuôi. Ý là không có quan hệ, dạng này sinh hoạt cũng rất tốt. Dương Vân Phàm cười sờ sờ nó đầu, nói nhỏ, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi nghẹn quá lâu. Qua một đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi Nhật Bản giải sầu một chút. Đã những Nhật Bản đó người như thế là thích đến ta Hoa Hạ quấy rối, đến mà không trả lễ thì không hay. Ta mang theo địa ngục tam đầu khuyển qua Nhật Bản, vừa vặn để sùng bái thần đạo giáo Nhật Bản người cảm thụ một chút. Tránh thức thần ma mị lực gâu. A-Z nghe ra Dương Vân Phàm trong giọng nói sát khí, nó cũng hưng phấn lên. Ánh mắt bên trong bạo ngược, khát máu thừa số, bắt đầu cuồn cuộn thiêu đốt. Ngoan cẩu cẩu đi ngủ đi, qua mấy ngày ta thì dẫn ngươi đi giải sầu. Dương Vân Phàm rất là hài lòng A-Z phản ứng. Đây không phải một cách bị giết chóc cùng khát máu che đậy tâm trí yêu quái, mà chính là có thể khống chế ở chính mình bản năng. Cái này lộ ra càng đáng ngưỡng mộ. Dương Vân Phàm đứng lên, không khỏi lại nghĩ tới Nhật Quang sinh vật khoa học kỹ thuật tại Hoa Hạ phạm phải từng đống tội nghiệt. Một gương mặt cực kỳ bi thảm ảnh chụp tại trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện lên. Hắn ngẫu nhiên nhớ tới, liền cơm đều ăn không vô. Hắn xoa bóp quyền đầu, sau đó hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem bạo ngược tâm tình đè xuống. Cười khổ thở dài nói, cuối cùng ý khó bình. Thù này, Lâm Tư Lệnh không thể quang minh chính đại dưới mệnh, chỉ có thể ta tự mình tới. Hơi ngừng dừng một cái, Dương Vân Phàm nhớ tới cái gì, thầm nói, tính toán thời gian, vị kia cũng mau tới đi, vừa vặn cho ta một cái qua Nhật Bản lý do. Giải phóng quân bệnh viện, Dương Vân Phàm trong nhà thu xếp tốt hết thảy, thu thập một chút liền bắt đầu đến bệnh viện đi làm. Dương thầy thuốc, ngài đến ta bên này có một bệnh nhân gia thuộc người nhà đến mấy lội, là chuyên môn tìm đến ngài. Ta hỏi nàng bệnh gì chứng, nàng cũng không nói, chỉ nói là ngài đã đáp ứng sẽ vì trưởng phu nàng chẩn bệnh. Dương Vân Phàm vừa tới văn phòng thì có một cái bệnh viện công tác nhân viên chạy tới theo Dương Vân Phàm báo cáo. Ồ, còn có dạng này sự tình, xin hỏi nàng hiện tại người ở nơi nào, nếu như thuận tiện có thể để cho nàng hiện tại tới. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, không nhớ rõ có chuyện như thế a. Chính mình đã đáp ứng cái gì a? Tốt, ta để cho nàng hiện tại tới. Vị kia công tác nhân viên nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhanh đi ra ngoài gọi điện thoại. Quá lớn khái 10 phút đồng hồ, một người mặc vừa vặn nữ sĩ âu phục trung niên phụ nữ, mang theo một cái 16-17 tuổi, tóc hắc trường trực, trên trán giữ lại vỡ nát nghiêng tóc mái, khuôn mặt tinh xảo, lại tại như vậy xuân hàn xe lạnh khí trời bên trong vẫn ăn mặc váy ngắn thiếu nữ đi tới. Các nàng vừa tiến tới, trước là hướng về phía Dương Vân Phàm cúi đầu, Sau đó phụ nữ trung niên kia cầm lấy vô cùng gượng gạo tiếng phổ thông nói. Dương thầy thuốc. Ta là Higashi no Miko. Hơn một tháng trước. Ta tại Nam Cương gặp qua ngài. Lúc ấy. Ngài cho ta mấy cách âm dương vạn thọ đan. Nói là trong vòng một tháng. Có thể bảo chủ trưởng phu ta tánh mạng. Ngài còn đáp ứng một tháng sau. Thì cùng ta về Nhật Bản thay trưởng phu ta trị liệu. Âm dương vạn thọ đan. À. Ta nhớ lại Dương Vân Phàm ra vẻ giật mình vỗ một cách đầu. Nói. Higashi no phu nhân. Ngươi tốt. Trưởng phu ngươi bệnh tình. Phát sinh chuyển biến xấu sao? Vâng, ngài đan dược 10 phần thần kỳ. Trong vòng một tháng. Trưởng phu ta không tiếp tục hôn mê. Tinh thần cũng rất tốt. Nhưng bây giờ một tháng vừa đã đến, trưởng phu ta thân thể tại mấy ngày nay phát sinh kịch liệt chuyển biến xấu. Không có cách nào. Ta chỉ có thể đi vào Tương Đàm thành phố. Thỉnh cầu ngài trợ giúp, xin ngài nhất định muốn mau cứu trưởng phu ta. Nếu là ngài đáp ứng đi với ta Nhật Bản trị liệu trưởng phu ta, vô luận thành công thất bại, ta đều nguyện ý hướng tới ngài chỗ bệnh viện quyên giúp giá trị 100 triệu đô la Mỹ chữa bệnh máy móc, xin nhờ. Dương thầy thuốc nói xong lời cuối cùng. Higashi no phu nhân. Không để ý mặt đất lạnh lẽo. Đột nhiên quỳ xuống tới. Một bên xinh đẹp thiếu nữ cũng là cùng theo một lúc quỳ xuống đến. Dùng không thuần thuộc tiếng Nhật. Khẩn cầu. Thầy thuốc. Xin cứu cứu phụ thân ta tốt a. Đã đáp ứng các ngươi. Như vậy. Ta thì cùng các ngươi đi một chuyến Nhật Bản đi. Gặp hai mẹ con mừng rỡ như điên. Dương Vân Phàm lại nghĩ đến cái gì? Không khỏi cau mày nói. Bất quá. Ta là giải phóng quân bệnh viện thầy thuốc. Ta bên này. Ta có thể ghi một cái suất ngoại công tác giao lưu chứng minh. Nhưng là. Chỉ sợ các ngươi Nhật Bản phương diện. Sẽ không nguyện ý để cho ta cái này quân nhân tại ngũ. Tiến vào quốc gia các ngươi a. Nghe xong Dương Vân Phàm đáp ứng, cái kia Higashi no phu nhân liền cũng lộ ra mỉm cười, đứng lên, thái độ có chút ngạo nghễ nói: Dương thầy thuốc quá lo ta công công, chính là Nhật Bản sở cảnh sát cảnh xem phó tổng giám, cũng chính là người Hoa các ngươi trong ấn tượng sở cảnh sát thứ trưởng. Ta Higashi no gia tộc tại Nhật Bản giới chính trị vẫn có một ít nhân mạch quan hệ. Tuyệt sẽ không có người bởi vì Dương thầy thuốc ngươi quân người thân phận mà cùng ngươi khó xử. Ờ, vậy liền không có vấn đề. Dương Vân Phàm gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉm cười. Chỉ là cái này trong tươi cười có một tia lãnh ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1093 tìm thầy thuốc làm trưởng phu chương 1093. Tìm thầy thuốc làm trưởng phu. Dương thầy thuốc. Ngày lúc nào có thể cùng chúng ta cùng đi Nhật Bản? Nói thật, lấy trưởng phu ta thân thể, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Ta sợ. Gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, Miko Higashi no 10 phần vui sướng. Chỉ là lại lo lắng Dương Vân Phàm trì hoãn thời gian, dẫn đến hắn trưởng phu không có kiên trì đến Dương Vân Phàm tiến về cứu chữa. Cái kia hết thảy thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trên thực tế, Higashi no gia tộc, trừ hắn trưởng phu bên ngoài, còn có mấy cái con cháu đích tôn, đều là nắm giữ quyền thừa kế. Mà nàng xuất thân phổ thông, lại chỉ có một đứa con gái. Tại Nhật Bản cái này trọng nam khinh nữ 10 phần nghiêm trọng nước trong nhà. Nếu như mất đi trưởng phu, mà gia tộc mình lại không có bản lãnh gì hỗ trợ, lại không có nhi tử. Như vậy, tại Higashi no trong gia tộc, nàng và con gái nàng tương lai thời gian, chỉ sợ có thể dùng bước đi liên tục khó khăn để hình dung. Trượng phu nàng đối với nàng mà nói, liền là trời, liền là đất, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Đây cũng là nàng không xa ngàn dặm tới Hoa Hạ tìm yêu nguyên nhân. Bởi vì tại Nhật Bản, một phương diện những đại phu đó chữa bệnh trình độ, một mặt khác, nàng cũng sợ hãi trong gia tộc người khác mua chuộc những bác sĩ kia, làm một số tay chân, để hắn trưởng phu chết bởi chữa bệnh sự cố bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. ta mau chóng xử lý một chút đoán chừng. Ngày mai là có thể đi chung với ngươi Nhật Bản. Bất quá, ta có thể sẽ mang ta lên sủng vật. Tỉ như, một đầu tàng ngao cái gì. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói. Tàng ngao Miko Higashino xứng sở một chút. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ra ngoài chữa bệnh. Mang một con chó làm cái gì. Bất quá. Dương Vân Phàm đáp ứng hỗ trợ trị liệu hắn trưởng phu. Coi như hắn muốn dẫn một đầu sư tử qua Nhật Bản. Nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Huống chi chỉ là một con chó. Chắc hẳn hải quan hoặc là kiểm an phương diện. Hẳn không có vấn đề. Nàng hơi hơi cúi người chào nói. Dương thầy thuốc khách khí, chúng ta làm sao lại để ý, chỉ sợ chiêu đãi không chu đáo. Đã không ngại, cái kia thì không có vấn đề. Các ngươi có thể yên tâm, ta chó rất ngoan. Ta tin tưởng các ngươi sẽ thích nó. Dương Vân Phàm lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Theo hắn biết, Higashino gia tộc người tại trong chính trị là thuộc về hữu phái. Cũng chính là bảo thủ ôn hóa phái. Cũng không cầu thị hoa hạ. Mà chính là cho rằng đều là Đông Á nho gia văn hóa vòng. Bắt đầu giao lưu. So với theo người nước ngoài dù Tây Dương muốn thuận tiện nhiều. Gia tộc bọn họ ý kiến cũng là đại biểu cho Nhật Bản vài chỗ thế lực ý nghĩ. Lôi kéo Higashino gia tộc đối với Nhật Bản theo hoa hạ dân gian hợp tác là có trợ giúp rất lớn. Nếu không. Nếu là cái này Higashino gia tộc là một cái cừu hận hoa hạ gia tộc. Như vậy. Dương Vân Phàm còn lười đi hỗ trợ đây. Trên thực tế, cái này Miko Higashino trưởng phu thành lập một cái to mi thương mẫu. Đối với hoa hạ một số phục trang điện khí gia công là có rất lớn đầu tư. Trên thực tế, cho Tây Nam địa khu cũng mang đến rất nhiều vào nghề cương vị. Đối với tương Nam bên này phát triển là có trợ giúp. Dương thầy thuốc. Lầu 6 có một bệnh nhân tình huống của hắn không tốt, Lý bác sĩ xin ngài đi qua nhìn một chút. Đúng lúc này cửa một cái thầy thuốc khẩn trương gõ gõ cửa chạy vào, vội vã nói. Dương thầy thuốc, đã ngài có chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy buổi sáng ngày mai. Ta hồi phân phó người, đến ngài cửa nhà đón ngài. Xin ngài cần phải không nên quên. Chúng ta cáo từ. Miko Higashino cung kính cúi đầu. Sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Xin ngài cần phải không nên quên xin nhờ. Dương thầy thuốc một bên thiếu nữ cũng dùng không thế nào thuần thục tiếng phổ thông. Thật sâu đối Dương Vân Phàm cúi đầu. Nàng cũng là biết phụ thân sinh tử. Liên quan đến lấy nàng tương lai là làm đại tiểu thư. Vẫn là bị gia tộc người xa lánh. Cho nên liền trường học cũng không đi. Bồi tiếp mẫu thân đi vào hoa hạ. Bệnh viện quân khu bên ngoài đường đi. Người đến người đi. Xe cộ vội vàng. Có thể so với tương đàm thành phố bận rộn nhất đường. Miko Higashino lôi kéo nữ nhi cẩn thận chờ lấy đèn xanh đèn đỏ. Hô! Nàng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên bản khẩn trương trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia buông lỏng một hơi biểu lộ. Lần này tới hoa hạ, rốt cuộc mời được danh chấn toàn thế giới thần y, Dương Vân Phàm. Mà lại, thuận lợi có chút quá phần đâu, cái này khiến nàng đối với trưởng phu có thể hay không chuyển biến tốt đẹp. Tràn ngập lòng tin. Mụ mụ, cái này Dương thầy thuốc, thật có thể chỉ hết ba ba sao? Gặp Miko Higashino mấy ngày liên tiếp ưu sầu biểu lộ lui tán. Lộ ra vẻ mỉm cười. Một bên thân thể mặc váy ngắn. Lên người khoác lam sắc cô nàng áo khoác. Tóc hắc trường trực thiếu nữ. Cũng có chút hiếu kỳ. Cần phải có thể chứ. Miko Higashino gật gật đầu. Sau đó nói. Lúc đầu. Hắn chỉ là tại hoa hạ tương nam khu vực so khá nổi danh. Tại hoa hạ hắn địa phương danh khí. Cũng không tính quá lớn. Bất quá đoạn thời gian trước hắn tại nước Mỹ làm một trận tan xô chấn kinh toàn bộ nước Mỹ. Ngươi cũng biết chúng ta Nhật Bản người đối với nước Mỹ thái độ. Bây giờ, Nhật Bản bản thổ bên trên còn trú đóng nước Mỹ quân đội đây. Nhật Bản người. Tại trên quốc tế một số hành vi thực phần lớn là nhìn nước Mỹ sắc mặt hành sự. Mà Nhật Bản người đối với cường giả càng là có thiên nhiên sùng bái. Nhật Bản người cũng là nhất quán tôn sùng nước Mỹ khoa học cùng quân sự. Dương Vân Phàm có thể được đến nước Mỹ người tôn sùng. Tự nhiên, qua Nhật Bản, cũng sẽ nhận thần đồng dạng tôn sùng mà từ một cái góc độ khác tới nói. Miko Higashino vậy mà có thể mời đến Dương Vân Phàm dạng này thần y, trợ giúp hắn trưởng phu. Higashino quang túc đạo, chữa bệnh, cũng lộ ra nữ nhân này có hết sức lợi hại thủ đoạn. Bởi vì mời được Dương Vân Phàm nhất định không phải tiền nguyên nhân. Bởi vì vị thần y này có thể nói là hoa hạ có tiền nhất thầy thuốc, giá trị con người tuyệt đối tại mấy trăm ước trở lên. Một mình hắn tài phú có lẽ liền có thể so với Higashino gia tộc một thế hệ phấn đấu. UVGQQM. Bất kể như thế nào, Dương thầy thuốc y thuật xác thực hết sức lợi hại. Ta tải trên internet lặp đi lặp lại nhìn qua lưu truyền tới liên quan tới tay hắn thuật video. Hắn mấy ví dụ chữa trị bệnh nan y thủ pháp cùng hắn thầy thuốc có một trời một vực. Chizuko Higashino cũng là thật sâu bội phục Dương Vân Phàm y thuật. Chờ chúng ta mang theo Dương thầy thuốc về đến gia tộc, ngày bình thường xem thường ngươi ta mẫu nữ người, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thiên đại tử, ta không nhìn được nghĩ nhìn những người kia sắc mặt nói. Miko Higashino tựa hồ nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu cười khanh khách. Mụ mụ, những người kia đều là một số tiểu nhân, không thể gặp người khác tốt. Gia tộc nếu không phải có tổ phụ đại nhân tồn tại, chỉ sợ đã sớm suy tàn. Chizuko Higashino niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng đối với đại giữa gia tộc ngươi lừa ta gạt, lại là nhìn đến mức quá nhiều. Minh bạch thế đạo gian nan, ngươi tuổi còn nhỏ, không muốn nghĩ nhiều như vậy, miễn cho người ta lưu lại âm trầm công vu tâm kế ấm tưởng, bất lợi cho ngươi tìm kiếm nhà chồng. Miko Higashino nhìn thấy nữ nhi tư tưởng mang theo một tia dáng vẻ già nua, không khỏi khiển trách. Biết, mụ mụ. Chizuko Higashino bị mẫu thân giáo huấn cũng không tức giận, le lưới, lộ ra thiếu nữ nhảy thoát tính tình. Sau đó, nàng lại là tự nhiên thở dài một tiếng, chỉ là 100 triệu đô la Mỹ a. Xin Dương thầy thuốc xem bệnh, lại muốn tiêu nhiều tiền như vậy à, đây là chúng ta sở hữu tiền. Nguyên lai thầy thuốc cũng có thể như thế kiếm tiền. Bằng không, mụ mụ, ngươi giúp ta tìm một cái thầy thuốc làm trưởng phu. Tối cường thần y hỗn đô thị 55 chương 1094 không nên vọng động, chương 1094 không nên vọng động, ha ha. Thật sự là ngây thơ nha đầu. Hắn thầy thuốc có thể kiếm không nhiều tiền như vậy. Miko Higashino cười ha ha. Đối với nữ nhi ý nghĩ, nàng có chỗ minh bạch. Chỉ có thể nói nữ nhi thật sự là nghĩ đến quá đơn giản. Dương Vân Phàm cùng hắn thầy thuốc sao có thể một dạng, hắn nhưng là bây giờ thế giới y học giới anh sờ tanh. Ai anh sờ tanh có thể sáng tạo giá bao nhiêu giá trị mà phổ thông vật lý học người lại có thể sáng tạo giá bao nhiêu giá trị cũng thế. Trên thế giới chỉ có một cái Dương thầy thuốc. Ngay cả Nhật Bản nổi danh nhất thầy thuốc là ai ta cũng không biết đây. Có thể thấy được thầy thuốc cái nghề này muốn nổi danh so với lên trời còn khó hơn. Ngược lại là hàng năm chữa trị tai nạn vấn đề thường thường xuất hiện tại tin tức đầu đề bên trên. Thiếu nữ hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy mình vừa rồi ý nghĩ xác thực ngây thơ. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần chúng ta theo Dương thầy thuốc đem tạo mối quan hệ, tương lai cái kia 100 triệu tiền có thể từ hắn địa phương kiếm về. Tỉ như Nhật Bản bách hoa đan tiêu thụ đại diện, lạc thần tán độc nhất vô nhị trao quyền, những vật này cũng đều phải đến kỳ. Chúng ta Higashino gia tộc cũng là có cơ hội tiến vào bên trong kiếm một chén canh. Mà nương tựa theo một lần quan hệ hợp tác, chắc hẳn Dương thầy thuốc sẽ không quên chúng ta. Miko Higashino sớm đã đem hết thảy tính toán kỹ. Cái này 100 triệu đô la Mỹ đột nhiên xuất ra qua, chợt nghe một chút, xác thực rất đáng sợ. Nhưng so với Dương Vân Phàm một bộ mặt, cái kia 100 triệu đô la Mỹ cũng không tính toán nhiều. Bởi vì, vậy chẳng những là một cái thần y, vẫn là toàn thế giới thanh xuân thiếu nữ trong mắt nước hoa chi thần. Nói không chừng, qua mấy ngày Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết một không cao hứng. Dương Vân Phàm vì nịnh nọt nàng, lại phát minh một loại hoàn toàn mới nước hoa đâu mụ mụ. Ngươi thật sự là một cái hợp cách thương nhân. So ba ba còn muốn khôn khéo. Thiếu nữ nghe mẫu thân lời nói, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nhớ tới liên quan tới Dương Vân Phàm một số việc lệ. Nàng hơi hơi thất thần. Lập tức thầm nói. Thật sự là một cái khiến người ta mê muội nam nhân ưu tú a, ta bắt đầu có chút ghen ghét vợ hắn đây. Nói thiếu nữ vươn tay, sờ sờ chính mình xinh đẹp dung nhan. 16-17 tuổi như hoa loại này niên kỷ. Nụ hoa chớm nở. Mang theo khí tức thanh xuân. Riêng là da thịt 10 phần bóng loáng non mịn. So với trưởng thành nữ tử tới nói, có một phong vị khác. Higashinoza mẫu nữ ý nghĩ, Dương Vân Phàm không biết, đương nhiên, hắn cũng không quan tâm những vật này. Hắn đem bệnh viện sự tình xử lý tốt về sau, phải đi quân khu xin đi công tác. Lý do là Nhật Bản Đông Kinh Đại học Y học viện. Hy vọng hắn tiến về Đông Kinh Đại học, làm một lần thần kinh ngoại khoa giao lưu. Bỏ đi một số người vì thành kiến. Nhật Bản Đông Kinh Đại học có thể nói là châu Á thứ nhất học phủ. Đông Kinh Đại học Y học viện cũng là toàn bộ châu Á tốt nhất y học viện. Tại toàn bộ quốc tế bài danh bên trên, đều 10 phần gần phía trước. Có thể so với nước Mỹ U Mơ Cơ Lơ Y học viện. Đông Kinh Đại học Y học viện còn có một cái chỗ biến thái, ở chỗ nó khảo thí sai lầm giá trị là 93. Nói cách khác 100 điểm bài thi muốn 93 phân trở lên mới có thể. Cái này vô luận đối với Nhật Bản học sinh cùng nước khác nhà học sinh đều là đáng sợ sổ tự. Nếu là tại Hoa Hạ có thể có phần trăm 93 thành tích cuộc thi lời nói, cơ bản cũng là toàn tỉnh trạng nguyên mức độ. Như là ra thích nhìn ngày kịch hẳn nghe nói qua trong truyền thuyết Đông Đại để ý ba. Không sai. Cái kia chính là Đông Đại Y học viện tên gọi tắt một cách trong truyền thuyết. Học bá thiên tài sau khi tiến vào, liền sẽ chẳng khác người thường địa phương. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện chính mình đồng học bạn cùng phòng, tất cả đều là học bá trung học bá, ít cao đến 180 trở lên tồn tại mà lại. Lấy Nhật Bản người vừa hướng cường giả quỳ liếm, vừa hướng người yếu cực điểm xem thường. Đông Kinh Đại học Y học viện là rất ít mời châu Á nước khác nhà y học chuyên gia qua trường học của bọn họ làm giao lưu. Dương Vân Phàm là mấy năm qua này một cái duy nhất nhận mời. Mà cái này thư mời là bởi vì Dương Vân Phàm tại Los Angeles Zonan bên trong theo trung tâm y tế trị liệu qua nước Mỹ quân quan về sau, bày ra thần kỳ thần kinh ngoại khoa kỹ thuật, mới thu đến mời. Mà tại dĩ vãng, Nhật Bản người đối với Dương Vân Phàm cái này hoa hạ thần y căn bản không quan tâm. Tư lệnh, cái kia Nhật Bản người luôn luôn rất lợi hại phách lối, bọn họ mời ta, ta còn không nguyện ý cho bọn hắn mặt mũi đâu. Dương Vân Phàm cố ý giả bộ như đối Nhật Bản người chẳng thèm ngó tới. Hắn đem tấm kia thiếp vàng thư mời trực tiếp đập vào Lâm Kiến Quốc trên bàn công tác. Nói, tiểu dược tử coi là thì bọn họ có ngưu bức y học viện. Chúng ta hoa hạ chẳng lẽ liền không có? Lâm Kiến Quốc thật nghĩ nói. Không có. Tuy nhiên hoa hạ có thanh bắc hai chỗ danh giáo. Bất quá, bởi vì thi đại học vài chỗ bảo hộ chế độ, kinh thành học sinh thi cái này hai trường học thì theo tỉnh ngoài người thi cao đẳng dây một dạng đơn giản. Cho nên những thứ này ngưu bức trường học thu lại đại bộ phận học sinh, trên cơ bản bên ngoài tỉnh cũng chính là người bình thường. Kinh thành có thể đi vào thanh bắc học sinh, thả tỉnh Giang Nam, Tô tỉnh trường chuyên cấp 3 bên trong, nói không chừng liền lớp học toi 3 còn không thể nào vào được. Mà kinh thành học bá các bạn học có lẽ đã sớm tại thi đại học trước đó liền bắt đầu xin quốc ngoại nhất lưu đại học. Mà so sánh Nhật Bản Đông Kinh Đại học, riêng là y học bộ, người ngoại quốc trên cơ bản thi không tiến, trừ phi là đặc biệt ưu tú. Lâm Kiến Quốc nhớ ký nhìn qua một phần báo cáo. Nói Nhật Bản Đông Kinh Đại học Y học Bộ. Gần 5 năm qua. Chỉ có một người ngoại quốc xin thành công. Hiển nhiên cái này bên trong chênh lệch vẫn còn tồn tại. Vân Phàm. Không nên vọng động cái này Nhật Bản người A. Luôn luôn cất giá đỡ. Không thừa nhận quốc gia chúng ta bây giờ so với bọn hắn càng thêm cường đại sự thật. Hiện tại, bọn họ khó được thả lần tiếp theo mặt mũi. Mấy người tiến về Đông Kinh Đại học giao lưu. Đây là một cái rất mặt dài mặt sự tình, Lâm Kiến Quốc kiên nhẫn nói. Hắn biết Dương Vân Phàm là một cái điển hình phấn thanh. Càng là có mãnh liệt thủ ngày tâm tình. Đoán chừng là sẽ không cho Nhật Bản người mặt mũi. Có điều cũng không có cách nào. Ai bảo Dương Vân Phàm trong nhà. Tử Gia Gia đi lên đếm xem. Gia Gia. Tổ Gia Gia. Thái Tổ Gia Gia. Ba đời người đều đang cùng Nhật Bản người tác chiến. Cái này toàn ra đoán chừng trong huyết mạch đều giữ lại kháng Nhật gen. Không đi Dương Vân Phàm ra vẻ chẳng thèm ngó tới. Tiếp tục nói. Đúng. Tư lệnh. Ta gần nhất phát hiện. Chúng ta quân khu. Tốt nhiều tân binh tiến đến. Dễ dàng đến eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Bệnh bao tử. Còn có bệnh phù chân bệnh loại hình. Tuy nhiên những bệnh này không tính nghiêm trọng. Có thể dần già. Biến thành bệnh mãn tính. Đối các huyên để tương lai sinh hoạt. Có thể có ảnh hưởng. Ngươi nói những vấn đề này ta đều biết. Thế nhưng là. Những thứ này mau bệnh đều là mệt mỏi đi ra. Không có cách nào cho nên. Chúng ta chiêu binh viên. Đều muốn cầu thân thể cường tráng. Lại nói đây đều là bệnh vặt chịu chịu liền đi qua. Này một tân binh không phải như vậy tới coi như năm đó ta cũng không ngoại lệ. Lâm Kiến Quốc nghe Dương Vân Phàm nhắc lên quân đội tân binh dễ dàng sinh bệnh sự tình cũng bắt đầu tập trung chú ý. Bất quá, Dương Vân Phàm những vấn đề này đều là lời nhảm, tai. Eo cơ vất vả mà sinh bệnh, đó là bởi vì huấn luyện vất vả, không có cách nào. Quân đội đương nhiên muốn luyện, luyện nhiều tương lai trên chiến trường mới có thể thiếu đổ máu. Còn bệnh bao tử thì đơn giản hơn. Bởi vì quân đội thời gian khẩn trương. Mọi người ăn cơm đều là vội vã. Chưa kịp tiêu hóa. Đương nhiên dễ dàng đến bệnh bao tử. Còn có bệnh phù chân. Đây cũng là bệnh suốt ngày suốt mồ hôi. Ngâm mình ở giày bên trong. Bệnh phù chân không nặng mới là lạ. Tối cường thần y hỗn đô thị 55 chương 1095 qua Nhật Bản vì nước làm vẻ vang chương 1095. Qua Nhật Bản vì nước làm vẻ vang tướng quân. Những thứ này như thế nào là bệnh vặt đâu eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Bệnh bao tử. Cái này về sau biến thành bệnh mãn tính. Coi như khó chịu. Riêng là eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Thời gian dài. Biến thành then chốt phong thấp đau nhức. Một cao tuổi. Gió thổi trời mưa thì đau muốn mạng. Dương Vân Phàm không khỏi im lặng nói. Như vậy biện pháp gì Lâm Kiến Quốc tay một đám. Biểu thị chính mình bất lực a. Lại không thể để tân binh không huấn luyện. Bất quá. Hắn quay đầu tưởng tượng. Dương Vân Phàm là ai thần ý a? Phối trí chút thuốc thuốc. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn nói như vậy. Chẳng phải là có biện pháp nếu có thể giải quyết những chuyện này. Quảng bá đến toàn quân. Các chiến sĩ chiến đấu lực không nói đề cao. Quân tâm tối thiểu càng có thể dùng. Cái này nhưng so sánh diệt địch 10 vạn người công lao còn lớn hơn Vân Phàm tiểu tử ngươi không chính cống a. Chúng ta đều quen như vậy. Ngươi còn lôi kéo ta lời nói đi. Ngươi có phải hay không có nghiên cứu ra cái gì dược tề Lâm Kiến Quốc cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Biết ra hỏa này sẽ không thối tha. Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói ta chính là có một ít ý nghĩ bất quá còn cần một chút thời gian đến nghiệm chứng. Ta liền muốn, Nhật Bản ta thì không đi. Lưu lại thời gian đến nghiên cứu thứ này. Sớm một chút nghiên cứu ra được. Quảng bá đến toàn quân. Để các huyên đệ cũng ít chịu khổ một chút. Lâm Kiến Quốc nghe, không khỏi lâm vào trầm mặc. Chờ một lúc, hắn hắng giọng nói, cái kia, Vân Phàm a, ngươi cái này điểm xuất phát thật là tốt. ta cũng vẫn cảm thấy ngươi là đương đại quân y mẫu mực, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì các huyên để cân nhắc. Cái này vô cùng đáng giá khen ngợi bất quá. Nhật Bản Đông Kinh Đại học khó được cho chúng ta Hoa Hạ y học nhân viên phát tới mời. Cho dù là vì quốc gia mặt mũi, ngươi còn là muốn đi một chuyến. Đây là chúng ta quân khu vinh diệu, cũng là quốc gia vinh diệu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm còn muốn nói điều gì? Lâm Kiến Quốc vung tay lên, vỗ một cái cái bàn, sắc mặt lạnh xuống đến nói: khác thế nhưng là đây là mệnh lệnh mạng của lão tử làm ngươi qua Nhật Bản. Để đám kia cái gì Đông Kinh Đại học, vẫn là Tây Kinh Đại học Nhật Bản dược tử mở mang kiến thức một chút chúng ta Hoa Hạ y thuật nói. Lâm Kiến Quốc không khỏi nói: Vân Phàm, ngươi tuổi trẻ, không biết năm đó sự tình. Khi đó, ta vẫn là cái thượng tá, phụng mệnh tiếp đãi một cái từ Đông Kinh Đại học đến giáo sư y khoa. Cái kia lão tiểu tử tham quan chúng ta bệnh viện quân khu. Nói cái này không được, cái kia không được, thấy thuốc kỹ thuật không được, chữa bệnh không được, y học khái niệm cũng không được. Tóm lại cái gì đều không được. Ta lúc ấy khí không được, ở trước mặt hỏi hắn: Hoa Hạ thầy thuốc y thuật muốn bao nhiêu năm có thể theo kịp Nhật Bản, ngươi đoán lão tiểu tử kia nói thế nào? Hắc hắc, hắn nói: chỉ sợ ta lúc còn sống là không nhìn thấy. Lâm Kiến Quốc cười lạnh, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: lão tử hiện tại còn sống thật tốt, mà lại lập tức liền muốn nhìn thấy Vân Phàm. Ta tin tưởng y thuật của ngươi, lần này ngươi nhất định phải đi Nhật Bản, mà lại phải đi Đông Kinh Đại học Y học viện. Bởi vì cái kia lão tiểu tử cũng là Nhật Bản Đông Kinh Đại học Y học viện phó viện trưởng. Miyazaki Long Ngạn Ác còn có loại chuyện này. Dương Vân Phàm ngược lại là không nghĩ tới Lâm Kiến Quốc lại còn theo Đông Kinh Đại học Y học viện phó viện trưởng có loại mâu thuẫn này. Ai tư lệnh, đây chính là ngươi nhất định muốn ta qua. Nếu như chờ chính mình trở về Nhật Bản xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng trách chính mình làm loạn a. Thế nào, một câu có đi hay không? Lâm Kiến Quốc nhìn lấy Dương Vân Phàm trừng mắt hạt châu. Ta ngẫm lại, ta vẫn là đi thôi. Dương Vân Phàm không để cho Lâm Kiến Quốc chờ đợi bao lâu, lập tức liền đồng ý. Ha ha, tốt Vân Phàm, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi lần này đi Nhật Bản nhất định muốn thật tốt diệt vừa diệt tiểu dược tử uy phong hòa bình niên đại. Chúng ta quân đội muốn đổ bộ Nhật Bản báo thù rửa hận là không thể nào. Đả kích bọn hắn một cách tự tin, cũng được cho hả hê lòng người. Lâm Kiến Quốc cười ha ha lấy, vỗ Dương Vân Phàm bả vai, hết sức cao hứng. Trong lòng hắn, Dương Vân Phàm cũng là y học thượng thần. Hắn không tin còn có người có thể tải y thuật lên để Dương Vân Phàm ăn quả đắng đông nói. Lâm Kiến Quốc cầm lấy con dấu, tại một chương công vụ đi công tác trên giấy, đập xuống. Sau đó, viết lên ký tên, đồng ý đi công tác xin. Lâm Kiến Quốc đi thôi, nhanh đi trong nhà thu thập một chút đồ vật. Nên thu thập chữa bệnh bút ký A, chuẩn bị tài liệu, có thể đừng quên. Nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận, ta chờ tại trên TV. Nhìn ngươi tin tức, Lâm Kiến Quốc đối Dương Vân Phàm phất phất tay, ra hiệu hắn mau về nhà qua. Lâm Kiến Quốc cười đặc biệt vui vẻ, giống như đã thấy một đám Nhật Bản người tại trên TV ồ rũ. Còn bên cạnh Dương Vân Phàm thì là một mặt bình tĩnh, vinh nhục không sợ hãi tuyên cáo cái gì y học thí nghiệm kết quả, đánh vỡ cái gì Nhật Bản người nhận biết sai lầm. Ngẫm lại thật có một ít tiểu kích động a. Dương Vân Phàm cầm Lâm Kiến Quốc cho hắn chuyên môn viết ra kém cho phép cớm. Lúc đầu thứ này tìm quân khu chính trị bộ người cũng có thể mở. Có điều Lâm Kiến Quốc ước gì Dương Vân Phàm lập tức đi, cho nên hắn tự mình viết một chương, thông dụng tính càng mạnh. Không có thứ này, Dương Vân Phàm cái này tại ngũ sĩ quan thật đúng là ra không nước. Lão bà đại nhân, ta trở về đến nhà mặt. Dương Vân Phàm trấn an một chút tiểu tàng ngao a z, sau đó đi tiến gian phòng. Trở về thì trở về, ồn ào cái gì? Ta nghe được tiếng bước chân liền biết ngươi trở về. Diệp Khinh Tuyết nằm trên ghế salon, theo Khương Tiểu Nha cùng một chỗ đang ăn cỏ dâu vị ca gia men. Mà tại các nàng phía trước thì là một cách hoàn toàn mới 80 sáp hơn. Dơ. TV. Trọn vẹn 70 tấc lớn. Sắp dán thành một mặt tường. Không phải đâu. Ta thì đi ra ngoài một chút buổi trưa. Ngươi còn cho nhà đổi một cách mới TV ta dựa vào. 80 truyền hình. Có lầm hay không ta nhớ được trước mấy ngày không phải còn nói muốn thông dụng 4K TV sao hiện tại 4K còn không có thông dụng. 80 đều đi ra Dương Vân Phàm có chút khoa trương xem TV máy bay nơi hẻo lánh lên cái kia 80 chữ. Ta vừa rồi theo Tiểu Nha shopping thời điểm nhìn thấy. Ta cũng là giật mình. Có điều thấy rõ ràng độ. Lại là so 4K hơn. Dơ. Một số. Vừa vặn. Nhà chúng ta trước kia cái truyền hình là Sony. Người lão nói thay cái quốc sản. Cái này sắp là quốc sản, mà lại 8K tiền thuê Sony ra còn sớm, ta thuận tiện thì đổi một cái. Diệp Khinh Tuyết tùy ý nói ra, lại làm cho Dương Vân Phàm cảm giác được một tia ấm áp. Chính mình vô ý thức thuận miệng một câu, nha đầu này thì ghi ở trong lòng. Mà lại chính mình lúc đầu cũng không thế nào xem TV, đều là Diệp Khinh Tuyết tại xem TV. Diệp Khinh Tuyết cái này một tiểu cử động, để Dương Vân Phàm tâm lý cảm động hết sức. Hắn không khỏi bật thốt lên, đúng, lão bà đại nhân, ta nhìn ngươi gần nhất giống như rất lợi hại khoảng không bộ dáng. Nếu không, ta dẫn ngươi đi Nhật Bản du lịch à vừa vặn. Qua mấy ngày, cũng là Nhật Bản Sakuzanbo mở ra mùa vụ. Chúng ta có thể đi dưới núi Phú Sĩ thưởng Sakuzanbo. Ngươi cảm thấy thế nào a Dương Vân Phàm? Ngươi hôm nay có phải hay không uống nhầm thuốc? Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc xoay đầu lại. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Giống như không biết hắn như vậy. Dương Vân Phàm là cái tử trạch nam. Khoa học cuồng nhân. Cái này tựa như là hắn lần thứ nhất hẹn mình ra ngoài du lịch à tính toán. Ta xin tâm lĩnh. Ngươi người này so ta còn bận bịu, nơi nào có thời gian đi ra ngoài chơi. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên thật cao hứng, có thể lập tức tưởng tượng mình không thể quá tùy hứng, liền từ chối Dương Vân Phàm. Mà nàng còn thầm nói, lại nói ngươi là tại ngũ sĩ quan, giống như không có thể tùy ý xuất ngoại. Ta đã xin tốt giả dùng ra kém danh nghĩa, ta xin nửa tháng ngày nghỉ qua Đông Kinh Đại học làm mấy ngày giao lưu. Còn lại hơn 10 ngày. Còn có thể chơi với ngươi. Dương Vân Phàm cầm một chương Lâm Kiến Quốc nơi đó làm ra đi công tác tờ đơn. Đối Diệp Khinh Tuyết lay động một chút. Thật đúng là. Đã ngươi đều xin tốt giả. Vậy ta thì miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Diệp Khinh Tuyết xem xét xin phép nghỉ đan. Cũng là cao hứng không được. Bất quá. Nàng trên miệng lại là thẳng ngạo kiều. Trên thực tế. Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm kết hôn hơn nửa năm. Bình thường hai người đều bề bộn nhiều việc. Liền tuần trăng mật đều không có ra ngoài vượt qua. Khó được Dương Vân Phàm lương tâm phát hiện. Muốn đền bù chính mình. Diệp Khinh Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu Nha. Ngươi muốn cùng đi chơi sao? Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy một bên có chút hâm mộ Khương Tiểu Nha. Không khỏi lôi kéo tay nàng. Dò hỏi. A Khương Tiểu Nha hơi hơi hoảng hốt mở đầu. Nàng từ nhỏ đã ở trên núi lớn lên. Rất ít xuống núi. Đừng nói là xuất ngoại. Nhìn thấy Khương Tiểu Nha chân tay luống cuống. Diệp Khinh Tuyết cười nói. Dù sao ngươi chỉ là xuống núi đến rèn luyện. Không có quy định không thể xuất ngoại a. Thì cùng đi chứ. Dương Vân Phàm người này ta quá giải. Nói là đi ra ngoài chơi khẳng định mang theo nhiệm vụ. Cùng hắn cùng nhau chơi đùa đặc biệt không có tí sức lực nào. Dạng này a. Tốt a. Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha hơi hơi sững sờ một chút. Sau đó đáp ứng. Thực. Nàng mang thai bên trong cũng có một phong thư mời đâu. Là Nhật Bản Kim Tắc tự đưa đến Côn Lôn. Nàng xuống núi thời điểm. Sư phụ nàng để hắn thuận tiện qua. Nhật Bản một chuyến. Kim Tắc tự. Là Nhật Bản kinh đô khu vực lớn nhất chùa miếu lớn một trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1096 đèn lê ông đến mặt trăng khoảng cách chương 1096. Đèn nê ông đến mặt trăng khoảng cách đã tất cả mọi người quyết định muốn đi Nhật Bản một chuyến. Cơm tối vừa mới ăn xong. Ba người liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Cung cấp miễn phí duyệt Diệp Khinh Tuyết lôi kéo Khương Tiểu Nha qua trong phòng. Không biết nói nhỏ nói một ít gì. Dương Vân Phàm muốn góp qua nghe lén vài câu. Lập tức bị Diệp Khinh Tuyết đuổi ra. Không biết làm cái gì bí mật nhỏ. Bất quá, Dương Vân Phàm sự tình cũng thật nhiều, chỉ là nói thầm vài câu, liền trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Hắn có không ít thứ cần chuẩn bị đâu. Chuyến này qua Nhật Bản. Hắn nhưng là chuẩn bị không ít tiểu lễ vật. Cho Nhật Bản người mở mang tầm mắt đây. Tu Di Thảo, cái này không thể nào quên. Ma La Mật Tàng Hoa, dung hợp Tu Di Thảo bột phấn, nhưng là sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ngô, ngũ độc hoàn, cái này cũng không thể quên nhớ. Vạn nhất ăn cái gì không đủ, mãng cổ con cóc nhưng là sẽ trở mặt. Còn có cái này một gốc linh chi thảo. À cái này một gốc linh chi thảo không được. Làm sao lớn lên thành hình người linh khí giống như so với hắn cùng thời kỳ linh chi thảo nồng đậm không ít. Cái này là nguyên nhân gì tạm thời không nghĩ ra. Mặc kệ. Trước mang lên. Qua Nhật Bản nghiên cứu Dương Vân Phàm tại chính mình trong phòng thí nghiệm đi một vòng. Lại qua bên ngoài vườn thuốc nhìn xem trong khoảng thời gian này có hay không đặc thù thu hoạch ai biết. Thật đúng là để hắn phát hiện một số thay đổi nhỏ hóa. Nguyên bản linh thảo, linh quả, hắn tuy nhiên bồi dưỡng ra đến tràn ngập linh vận. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Cung cấp miễn phí duyệt có thể cũng không biết có phải hay không là năm không đủ. Hoặc là nói hắn tiêu hao quá nhanh. Rất ít để một gốc linh thảo dài đến ngàn năm năm bên trên. Cho nên cổ quái linh thảo tương đối ít. Thế nhưng là. Hắn qua nước Mỹ một đoạn thời gian. Lại qua Long Thủ Sơn Trung ra ở một thời gian ngắn. Sau khi trở về. Phát hiện cái này trong ruộng thuốc linh thảo lại có vài cọng biến dị. Cái này khiến hắn hết sức ngạc nhiên tuy nhiên tạm thời còn không hiểu rõ nguyên nhân. Bất quá. Đây là một tin tức tốt. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí thu thập vài cọng hàng mẫu linh thảo. Còn lại linh thảo. Làm theo tiếp tục đặt ở trong ruộng thuốc bồi dưỡng. Thuận tiện. Hắn trả kiểm tra một chút mấy tổ linh trận pháp. Miễn cho, rời đi mấy ngày, linh thạch này lại tổn hại. Vậy coi như lãng phí thời gian. Sáng ngày thứ hai. Đại khái 8 điểm khoảng chừng. Một cỗ màu đen Toyota xe thương vụ chậm rãi chạy đến Dương Vân Phàm cửa. Ăn mặc màu đen nữ sĩ Âu phục Miko Higashino. Cùng con gái nàng. Chizuko Higashino. 10 phần cung kính đè xuống Dương Vân Phàm chung nhà. Là Higashino phu nhân còn có Higashino tiểu thư A. Các ngươi thật là chào buổi sáng. Dương Vân Phàm một bên vỗ tay lên mấy thứ bẩn thỉu, một bên nhanh chóng chạy tới mở cửa. Miko Higashino nhìn Dương Vân Phàm y phục còn không mặc. Trên mặt lược hơi lộ ra một số áy náy thần sắc. Cúi người chào nói. Dương thầy thuốc. Sớm như vậy tới quấy rầy ngài. Thật sự là thật có lỗi bất quá. Ta thật thập phần lo lắng trưởng phu ta bệnh tình. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp miễn phí duyệt không có gì. Đã đáp ứng ngươi, ta đương nhiên sẽ không quên. Ngươi tới sớm như thế, ăn xong điểm tâm sao ta đang nhà bếp làm điểm tâm đây. Nếu có hứng thú, có thể cùng đi ăn một số. Dương Vân Phàm vỗ vỗ trước ngực mình một cái tạp dề, đối Higashino ra mẫu nữ nói. Dương thầy thuốc, ngài thật sự là quá khách khí. Bất quá, chúng ta đã ăn sáng xong. Miko Higashino mỉm cười. Hiển nhiên đối với Dương Vân Phàm mời mình mẫu nữ cùng một chỗ ăn điểm tâm có một ít ngoài ý muốn. Bất quá Dương Vân Phàm tùy ý một câu, không có không làm bộ, ngược lại lộ ra hắn chân thành, để Miko Higashino đối Dương Vân Phàm càng thêm có hảo cảm. Mà một bên thiếu nữ Chizuko Higashino thì là hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Một đôi mắt to, tại hắc trường trực trên trán nát dưới tóc, hơi có một ít giật mình. Nàng dùng tiếng Nhật đối một bên mẫu thân thấp giọng nói. Thật sự là không nghĩ tới a. Dương thầy thuốc lại còn là một cái nhà ở ấm áp nam nhân a. Thiên đại tử, không nên quá thất lễ. Miko Higashino đối một bên nữ nhi giả bộ tức giận, quát tháo một câu: không sao, còn mời nhanh đi vào cửa đi. Một mực để cho các ngươi đứng tại cửa ra vào, không phải chúng ta người Hoa đãi khách chi đạo. Dương Vân Phàm dùng rất lợi hại tiêu chuẩn Tokyo giọng điệu tiếng Nhật nói ra, đồng thời đối các nàng làm một cái xin chữ, xin Higashino mẫu nữ đi vào cửa. Ngô, thực sự là Dương thầy thuốc vậy mà có thể nói như thế lưu ly tiếng Nhật. Ta vừa rồi vậy mà ngay trước hắn mặt nói hắn là một cái nhà ở ấm áp nam nhân, giống như theo thổ lộ một dạng. Mất mặt chết nhìn qua Dương Vân Phàm thẳng tắp thân ảnh, thiếu nữ Chizuko Higashino bưng bít lấy có chút đỏ bừng khuôn mặt, có phần có một ít không mặt mũi gặp người, thầm nói: Thiên đại tử, xin chú ý một chút ngươi lời nói và việc làm trong nhà. Ta là như thế này dạy bảo ngươi sao? Higashino phu nhân đằng sau ở một bên hung hăng chừng liếc một chút nữ nhi, cảm giác mình những năm gần đây hào môn thuộc nữ dạy bảo toàn bộ dạy tại một con chó trên thân. Thật xin lỗi, mụ mụ. Chizuko Higashino hơi hơi cúi đầu xin lỗi một câu. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên, cả người diện mạo tinh thần lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Đầu tiên là nàng hành tẩu, cước bộ vĩnh viễn là dấm lên bước loạng choạng, mỗi một bước không lớn không nhỏ, vừa vặn một chân khoảng cách, con mắt hơi hơi rủ xuống, lộ ra kính cẩn nghe theo. Nhưng là đỉnh đầu lại là chính đối với thiên không. Thằng tóc rủ xuống, đi lại ở giữa, gần như không lắc lư. Đây là tiêu chuẩn Nhật Bản cung đình tốc độ. Để một người mặc váy ngắn thiếu nữ đi tới, có phần có một loại phong cách vẽ rối loạn cảm giác. Thiên đại tử, ngươi thật sự là đầy đủ. Higashino phu nhân thấy cảnh này trong lòng thật sự là giận. Nàng minh bạch nữ nhi hiển nhiên là vì phản kích chính mình mới vừa nói nàng lời nói và việc làm vấn đề. Nhưng mà như thế kiểu vò làm ra vẻ tư thái, để Dương Vân Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ cảm thấy Higashino gia tộc nữ nhi thật sự là không có giáo dưỡng. Xem ra những năm này một mực vì trưởng phu hối hả ngược xuôi, tìm kiếm thần y, thật là xem nhẹ nữ nhi bồi dưỡng, để cho nàng tạo thành bực này ngang bướng các loại tính cách. Tốt, mù mù, không nên tức giận. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Chizuko Higashino nháy mắt mấy cái, sau đó khôi phục bình thường thiếu nữ tư thái. Lập tức, nàng liền đánh giá đến Dương Vân Phàm trong nhà cảnh sắc. Xinh đẹp hoa viên, đủ mọi màu sắc nở rộ bông hoa. Dương thầy thuốc, một chút cái nhà ở ấm áp nam nhân đâu, tựa hồ còn ra thích làm vườn ở. Ngô, cái này giống như không phải phổ thông hoa cỏ a. Cái gì đó, cái này tựa như là nhân sâm a, một cái trồng dược tài hoa viên. Thật là chán. Thiếu nữ nhìn một chút hoa viên bên này tình huống, rất nhanh liền từ hào hứng rạp rào trở nên tẻ nhạt không thú vị. Nhưng mà, rất nhanh, hắn lại phát hiện vườn thuốc cách đó không xa, một cái rú cụt lấy đầu màu đen ngao khuyển. Chợt nhìn, cái này ngao khuyển đen xì, ngồi xổm ở nơi đó, rú cụt lấy lỗ tai. Thế nhưng là thỉnh thoảng toét ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra bên trong bén nhọn hàm răng, vẫn có một ít dọa người. Chỉ là, cái kia tròn vo cái bụng là chuyện gì xảy ra? Dương thầy thuốc, hôm qua tựa hồ nói muốn dẫn lấy con chó này qua Nhật Bản, ta chưa từng thấy mập như vậy ngao khuyển không có chút nào dọa người. Nhìn, còn có một số xuẩn manh. Thiếu nữ con mắt hít mắt sang tháng răng đồng dạng nụ cười, nhìn lấy AZ. AZ nửa mở to mắt, liếc Chizuko Higashino liếc một chút, sau đó lại uể oải nhắm lại. Đây chính là người miệng người bên trong nói Nhật Bản nữ nhân sao? Tựa hồ hình dáng không ra sao a. Cười cũng là ngốc như vậy, thiếu theo nữ chủ nhân so ra. Cái kia trinh lịch, tựa như đèn nê ông đến mặt trăng. Khoảng cách tối cường thần y hỗn đô thị 55 chương 1097. Ai là châu Á đệ nhất? Chương 1097. Ai là châu Á đệ nhất? Nhật Bản, Đại học Tokyo, Y học bộ phòng làm việc của Phó Viện trưởng. Thùng thùng ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến. trong văn phòng truyền đến một trận lạnh lùng lốt một số cứng nhắc thanh âm. Chờ một chút. Cửa bị mở ra. Một người mặc âu phục. Dáng người thấp bé trung niên nhân đi tới. Hắn đối lấy trước mắt cái này một vị đông đại y học bộ phó viện trưởng. Tatsuhiko Miyazaki giáo sư. 90 độ cúi đầu. Sau đó tràn ngập xin lỗi nói. Miyazaki giáo sư. Thật sự là không có ý tứ. Quấy dày ngài nghỉ chưa? Há? Là Miyamoto tiên sinh. Có chuyện gì không ta nhớ được. Lần trước. Các ngươi cảnh thị thính phải xử lý một kiện giết người tranh chấp án. Ta đã để cho ta y học bộ Edogawa đồng học hỗ trợ. Làm sao? Chẳng lẽ Edogawa đồng học không có xử lý tốt chuyện nhỏ này sao? Tatsuhiko Miyazaki ngẩng đầu nhìn một chút. Nhận ra là cảnh thị thính một vị quan viên. Coi chỉ Miyamoto. Sau đó liền thuận miệng nói vài lời. Không, dĩ nhiên không phải. Edogawa đồng học xử lý phi thường tốt. Hắn giải phao trình độ, vượt xa chúng ta cảnh thị thính nội bộ pháp y. Hắn đối với bệnh nhân nguyên nhân tử vong, tử vong thời gian, cùng tử vong hoàn cảnh phân tích, để cho chúng ta pháp y bộ môn đồng liêu nhìn mà than thở. Ta phải nói, Edogawa đồng học, không hổ là đế quốc đông đại cao tài sinh. Koichi Miyamoto tán thưởng không thôi nói. Há, Miyamoto tiên sinh, ngươi đối với hắn yêu cầu thật sự là quá thấp. Thân là đông đại y học bộ tiến sĩ sinh, Edogawa đồng học y học lý luận còn có hết sức rõ ràng thiếu hụt. Điểm này, từ hắn tiến sĩ luận văn bên trong cũng có thể thấy được đến. Bất quá, bản thân hắn đối với giải phao học, xác thực nắm giữ không tệ. Như là không thể cứu người, đi làm một cách pháp y, cũng coi như có cơm ăn. Tatsuhiko Miyazaki tựa hồ đối với vị này Edogawa đồng học, có một số bất mãn. Giọng nói cũng là tràn ngập trêu chọc thái độ. Đại học Tokyo Y học. Viện tiến sĩ. Đây chính là toàn Nhật Bản y học trình độ mạnh nhất một nhóm người. Thậm chí nói có thể tại toàn châu Á đều là đỉnh phong trình độ. Dạng này người chạy tới làm pháp y, dùng đại tài tiểu dụng đều khó mà hình dung. Hoặc là, dùng lãng phí nhân tài để hình dung càng chuẩn xác. Vị kia cảnh thị thính quan viên Koichi Miyamoto nghe cũng là không dám nhận phía dưới lời nói. Ai cũng biết Miyazaki giáo sư đối đãi học sinh luôn luôn mười phần khắc nghiệt. Cơ bản không biết nói cái gì khen ngợi tiếng người. Hắn yêu thích tựa hồ cũng là đem những đế quốc đó các thiên tài đả kích không còn gì khác. Miyamoto tiên sinh. Trở lại chuyện chính a, ngươi lần này tới tìm ta. Cần làm chuyện gì? Tatsuhiko Miyazaki giáo sư nâng người lên. Cầm trong tay bài văn phê chữa hoàn tất. Sau đó xoay người lại. Đem thiên văn chương này thả cặp văn kiện bên trong. Sau đó. Mới quay về Koichi Miyamoto dò hỏi. Gặp Tatsuhiko Miyazaki làm xong trong tay sự tình. Khó được nghiêm túc hỏi ý kiến hỏi mình. Koichi Miyamoto bận bịu treo lên 12 phần tinh thần. Hắn biết. Tatsuhiko Miyazaki thời gian 10 phần quý giá. Chắc chắn sẽ không hoa vượt qua 5 phút đồng hồ thời gian nghe chính mình nói nhảm. Cho nên, hắn chặn lại nói, Miyazaki giáo sư là như thế này. Chúng ta cảnh thị thính thứ trưởng. Tatsunozu Aonosuke tiên sinh. Muốn xin ngài giúp bận biểu trị liệu một bệnh nhân. Lenkon vơ ổ là con của hắn sao? Ta lờ mờ nghe nói. Con của hắn Saito Futo Higashino. Đến bệnh bất trị. Tánh mạng thở hơi cuối cùng. Tatsuhiko Miyazaki nhíu mày, dò hỏi. Hắn là một cái y học viện giáo sư đối với một số kỳ quái ca bệnh quan tâm nhất. Nếu như có thể trị liệu một số tránh thức bệnh bất trị, làm rõ ràng chúng nó nguyên lý, đối với hắn y thuật cùng y học lý luận đề bạc, không cần nói cũng biết. Bất quá, dù Aonosuke Higashino đối với mình nhi tử bệnh tình, luôn luôn giữ kín như bưng. Tựa hồ là không thế nào nguyện ý ở phía trên tốn tâm tư. Dù sao, Higashino gia tộc là một cách mười phần gia tộc cử phách. Chỉ là Zu Aonosuke Higashino chính mình thì có 7-8 cái nhi tử. Có lẽ một đứa con trai chết sống, đối với hắn mà nói, không tính là gì a, chỉ là hiện tại Yuanosuke Higashino bỗng nhiên tìm đến mình. Chẳng lẽ Yuanosuke Higashino rốt cuộc thay đổi chủ ý sao, muốn là như thế này? Ngược lại là có một ít ý tứ. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá hẳn không phải là liên quan tới Saito Fukuto Higashino sự tình. Dù sao, bằng vào ta đối thứ trưởng đại nhân giải, hắn đoán chừng không hội bởi vì chính mình nhi tử sự tình đến làm phiền đế quốc chúng ta vĩ đại nhất y học chuyên gia. Koichi Miyamoto ở một bên lắc đầu nói. Đồng thời, hắn cũng hung hăng vỗ một cái tát Tsuhiko Miyazaki mông ngựa, xưng hô hắn là đế quốc thứ nhất y học chuyên gia. Thế nhưng là hiển nhiên Tatsuhiko Miyazaki đối với cái này mông ngựa không thèm quan tâm. Hắn nhăn dậy mi đầu, không khỏi hào hứng tẻ nhạt nói, không là con của hắn quái bệnh a. Cái kia thì không có ý gì. Ta trong khoảng thời gian này còn có mấy cái thí nghiệm muốn làm, còn có một phần luận văn phải hoàn thành. Chỉ sợ không có thời gian qua xã giao những quan lại đó. Ngươi giúp ta từ chối đi. Amizazaki giáo sư, ngài không muốn nhanh như vậy cử tuyệt á, ta xem chúng ta thứ trưởng đại nhân thế nhưng là rất lợi hại, nghiêm túc mời ngài. Hắn khẳng định có chuyện trọng yếu, hy vọng ngài hỗ trợ. Còn mời ngài cần phải rút ra một cách buổi xế chiều. Xin nhờ Koichi Miyamoto nói xong, nghiêm túc khom người đến. Gặp Koichi Miyamoto cách này cảnh thị thính quan lớn, đối với mình cung kính như thế, Tatsuhiko Miyazaki biết chính mình nếu là không qua, không khỏi cũng quá không nể mặt mũi. Dù sao, cách này một vị cảnh thị thính quan lớn, Koichi Miyamoto đối với mình luôn luôn là mười phần cung kính. Mà lại, hắn vẫn là chính mình y học giới con trai của tiền bối. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Tatsuhiko Miyazaki ngẫm lại, gật đầu nói, tốt a, vậy liền xế chiều hôm nay đi. Chỉ mong các ngươi thứ trưởng đại nhân không muốn bởi vì một số chuyện nhỏ tìm ta. Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Ta đã sắp 70 tuổi. Không có mấy năm tốt sống, ta đang còn muốn trước khi chết vì Đại học Tokyo cầm một lần Nobel sinh vật học phần thưởng. Ép một chút kinh đô đại học danh tiếng. Đại học Tokyo y học bộ là toàn Nhật Bản công nhận thứ nhất. Nhưng mà đông đại y học bộ lão đối thủ, kinh đô đại học, tuy nhiên tại tổng hợp bài danh lên hơi thấp hơn Đại học Tokyo y học bộ. Thế nhưng là kinh đô đại học lại đi ra hai vị thiên tài cấp di truyền học chuyên gia. Hai vị này phân biệt tại năm 1987, năm 2012 cầm xuống hai lần Nobel sinh vật học phần thưởng. Cái này khiến Tatsuhiko Miyazaki trong lòng một mực kìm nén một hơi. Hắn cho là mình là cả nước mạnh nhất, thậm chí toàn châu Á hay nhất y học chuyên gia. Thế nhưng là hắn lại tiếc nuối, chính mình không có lấy qua Nobel sinh vật học phần thưởng, chỉ là tại mấy năm trước đề danh qua một lần. Miyazaki giáo sư, xin yên tâm, chúc ta thứ trưởng đại nhân thế nhưng là một cách theo ngài một dạng nghiêm túc người. Hắn sẽ không tùy tiện lãng phí chính mình thời gian. Đương nhiên cũng không có khả năng lãng phí ngài vĩ đại như vậy giáo sư thời gian. Koichi Miyamoto rất lợi hại giải Tatsuhiko Miyazaki biết trong lòng của hắn nghĩ là cái gì. Vậy là tốt rồi. Tatsuhiko Miyazaki gật gật đầu, hoa râu trắng hơi hơi lay động. Mặc dù nhưng đã 70 tuổi, có thể tinh thần hắn không phải bình thường tốt. Nói đến đây, Koichi Miyamoto bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút bát quái nói. Há, đúng, Miyazaki giáo sư, ta tư nhân có một vấn đề. Nghe nói ngài phát thư mời, mời một cái hoa hạ thầy thuốc trẻ tuổi gọi là Dương Vân Phàm, người đến Đông Đại y học bộ làm một số thần kinh trong ngoài khoa nộp lên chảy ha ha. Không tệ. Cái này Dương Vân Phàm tại nước Mỹ náo ra rất gió to đầu, liền nước Mỹ người đều rất lợi hại truy phủng hắn. Ta mời hắn đến Đông Đại làm giao lưu là muốn cho hắn hiểu được Bọn họ Hoa Hạ cái gì cầu thí trung y, so với chúng ta Đông Đại y học bộ hiện đại y học lý niệm tới nói, cái kia chinh lịch tựa như là đèn nê ông đến mặt trăng, khoảng cách ta sẽ để cho toàn thế giới đều hiểu điểm này. Ta Đông Đại y học bộ mới là châu Á đệ nhất. Tatsuhiko Miyazaki cái kia giả nua trên mặt lộ ra một tia kiệt ngạo nụ cười. Tối cường thần y hỗn đô thị 55 chương 1098 tranh phong, chương 1098 tranh phong. Hoa Hạ Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự. Hoa Dương đại ca, không nghĩ tới ngươi làm đồ vật cũng ăn ngon như vậy. Cái này tiểu những bánh trôi thật sự rất thơm ngọt trượt miệng, mười phần có nhai hình a. Còn có cái này tiểu những trong vườn quế hoa người bắt đầu cũng tốt hương a. Là viện tử trong góc vậy cái kia một gốc quế hoa sao? Quả nhiên a, nhà mình bồi dưỡng đồ vật cũng là so trên thị trường tốt. Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha đem thìa nhét vào miệng mình bên trong, trong nháy mắt thì nheo mắt lại, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Lần xuống núi này đến, tại nhận biết Dương Vân Phàm trước đó, Khương Tiểu Nha một mực tuân theo Côn Lôn Sơn làm việc và nghỉ ngơi thói quen, ăn đơn giản thực vật, làm khắc khổ tu hành. Trong mỗi ngày mộ cổ thần trung đúng giờ làm thể dục buổi sáng cùng muộn khóa. Chỉ là tại nhận biết Dương Vân Phàm về sau, đây hết thảy tựa hồ thì phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Dương Vân Phàm niên kỷ so với nàng hơi lớn mấy tuổi, có thể thực lực cũng đã theo Côn Lôn phái trong môn trưởng lão mười phần tiếp cận, mà luyện đan chế dược năng lực càng làm cho Vân Long chân nhân dạng này tu chân giới lão tiền bối cũng mười phần bội phục. Khương Tiểu Nha liền đối với Dương Vân Phàm là tu luyện như thế nào hết sức tò mò. Bởi vậy nàng thậm chí lớn nghiêm mặt vào ở Dương Vân Phàm trong nhà, muốn tại cách này một vị tiền bối đại ca nơi này học tập cho giỏi một chút tiên tiến tu chân kinh nghiệm. Ai biết nàng ở một cách tiến đến, rất nhanh liền ý thức được Dương Vân Phàm tu chân phương pháp cũng là xa xỉ tu chân ăn mặc chi phí, tựa hồ cũng là thế tục giới cực hạn. Thậm chí hắn trả dùng rất nhiều linh thạch trong nhà bày một cái tổ linh trận pháp. Loại này tổ linh trận pháp liền xem như tại Côn Lôn phái cũng là các trưởng lão sắp đột phá thời điểm mới có thể xa xỉ bày bãi xuống. Bình thường người nào sẽ như vậy lãng phí linh thạch? Bây giờ thiên địa nguyên khí mỏng manh, linh thạch thế nhưng là mười phần hiếm thấy. Coi như Côn Lôn phái tài đại khí thô thế nhưng không chịu được như thế lãng phí. Mà vị này Dương đại ca trực tiếp dùng linh thạch đến bồi dưỡng dược tài, đơn giản thô bạo xa hoa đến cực hạn. Bất quá vị này Dương đại ca bồi dưỡng ra đến dược tài thật là không giống bình thường. Không nói viễn siêu thế tục giới linh thảo linh quả, cho dù ở Côn Lôn tiên cảnh bên trong cũng coi là phẩm tướng nhất lưu. Cái này khiến Khương Tiểu Nha hết sức tò mò, đồng thời cũng đối Dương Vân Phàm sinh ra một tia bội phục. Ai, Dương Vân Phàm, hôm nay tiểu những bánh trôi giống như kém một chút hỏa hầu. Ngươi có phải hay không làm quá vội vàng? Mà tại Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha sợ hãi thán phục mỹ vì thời điểm, một bên Diệp Khinh Tuyết ăn mấy ngụm lại là phát giác một tia cảm giác lên không thích hợp. A lão bà đại nhân, miệng ngươi vị quả nhiên là thực thần cấp bậc a. Hôm nay ta vì gia tăng tiểu những bánh trôi nhai hình cố ý dùng lửa nhỏ nhiều nấu một hồi. Ngươi đây đều ăn đi ra thế nào, vị đạo có phải hay không so dĩ vãng đỡ một ít? Dương Vân Phàm mỉm cười, chính mình cũng xới một bát, bắt đầu ăn. Tạm được. Diệp Khinh Tuyết hơi hơi gật gật đầu. Thực vị đạo đã không tệ. Bất quá vì ngăn ngừa Dương Vân Phàm kiêu ngạo, nàng vẫn là hời hợt nói một câu. Len côn vơ Dương Vân Phàm người này có người bình thường không có nghiên cứu tinh thần. Vô luận là tại y thuật bên trên, dược tài bên trên, vẫn là tại thực vật bên trên, chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn luôn có thể tràn ngập kích tình qua nếm thử. Đã tốt muốn tốt hơn theo đuổi. Đây là hắn tốt nhất phẩm chất. Ngô, dạng này a, vậy ta lần sau lại thử một chút hắn cách làm. Dương Vân Phàm quả nhiên không nói gì, ngấm lại gật đầu thừa nhận Diệp Khinh Tuyết nói chuyện. Một bên Khương Tiểu Nha cúi đầu tiêu diệt chính mình trong chén thực vật. Nghe đối với tuổi trẻ phu thê đối bạch, cảm thấy thật sự là thật kỳ quái a. Ăn ngon như vậy đồ vật, Diệp tỷ tỷ vậy mà nói. Mà Dương đại ca bị Diệp tỷ tỷ phủ nhận chính mình nỗ lực thành quả, vậy mà không tức giận, hoàn hư tâm tiếp nhận, quyết định không ngừng cố gắng tốt, cảm giác kỳ quái tính toán, không nghĩ ngợi thêm. Ăn ngon như vậy đồ vật đoán chừng chỉ có Dương đại ca nơi này có thể ăn đến, vẫn là ăn nhiều một số đi. Khương Tiểu Nha cúi đầu xuống tiếp tục đắc ý ăn tiểu những bánh trôi. Chờ ăn xong đồ vật, Dương Vân Phàm đứng lên nói, quy củ cũ, thực vật ta làm, bát đũa thì phiền phức lão bà đại nhân ngươi thu thập. Biết. Diệp Khinh Tuyết không ngẩng đầu, sau đó liền đem bát đũa toàn bộ ném vào tự động máy rửa bát, lập tức đối Khương Tiểu Nha nói, Tiểu Nha, ngươi ăn no chưa? Ăn no, chúng ta thì lên đường đi. Nghe động tĩnh đoán chừng là cái kia một đôi Higashino mẫu nữ đã tới. Đón đến, Diệp Khinh Tuyết không khỏi lộ ra bất mãn thần sắc, thầm nói, ta cứ nói đi, Dương Vân Phàm người này sẽ không vô duyên vô cớ mời chúng ta cùng đi Nhật Bản chơi. Nguyên lai là đáp ứng giúp người khác chữa bệnh, đối phương có điều cho 100 triệu đô la Mỹ chữa bệnh máy móc quyên giúp. Cắt, 100 triệu đô la Mỹ mà thôi, rất nhiều sao? Công ty của ta 2-3 ngày liền có thể kiếm lời những thứ này. Khương Tiểu Nha tâm lý rất lời hại sụp đổ. 100 triệu đô la Mỹ, đương nhiên rất nhiều a, không biết có thể mua bao nhiêu đồ tốt, ngay cả linh thạch cũng có thể mua không ít. Nguyên lai Diệp tỷ tỷ công ty 2-3 ngày liền có thể kiếm lời nhiều như vậy, nàng chẳng phải là thổ hào trung thổ hào? Dương đại ca nhìn giống như một cách ăn bám a. Bất quá mấy ngày nay qua Nhật Bản cũng tốt ăn, vừa vặn Lạc Thần tán tại Nhật Bản đại diện cần đổi một cái bách hoa đan, cái này sản phẩm mới còn không có tiến vào Nhật Bản, lần này qua Nhật Bản ta thuận tiện cũng có thể đem hai chuyện này giải quyết. Diệp Khinh Tuyết đích nói thầm một câu, bỗng nhiên nhìn trước mắt tiểu những bánh trôi, nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm, Nhật Bản người luôn luôn là ước mơ ưu thương trong nháy mắt vẻ đẹp, tỉ như Sakuzanbo tung bay trong nháy mắt, tỉ như xuyên đoan khang thành ưu thương văn tự, có lẽ có thể cho Dương Vân Phàm chế tác một cái đặc biệt nước hoa thích hợp Nhật Bản người thẩm mỹ. Dạng này chẳng lẽ có thể đem Nhật Bản nữ nhân tiền toàn bộ kiếm lời? Ánh sáng nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết liền lộ ra nụ cười đắc ý. Dĩ vãng Nhật Bản người khoa học kỹ thuật sản phẩm, tỉ như TV A, máy tính A, thậm chí xe hơi, đều muốn Hoa Hạ làm phá giá địa. Mà Hoa Hạ lối ra qua Nhật Bản tựa hồ chỉ có tiện nghi phục trang cùng một số tư nguyên, lợi nhuận đều rất thấp. Nếu có thể dùng nước hoa loại này cấp cao hàng xa xỉ mở ra Nhật Bản thị trường, nói thế nào cũng là vì nước làm vẻ vang. Đem cái này mục đích theo Dương Vân Phàm nói chuyện, Dương Vân Phàm nhất định sẽ moi ruột gan bắt đầu nghiên cứu sản phẩm. Mà Tinh Hải thời thượng công ty cũng sẽ kiếm lấy thi đấu Nhật Bản ngoại tệ. Còn Diệp lão gia tử cũng nhất định sẽ rất lợi hại, vui mừng trong nhà có như thế một cái có thể cháu gái nuôi. Hắc hắc, ta thật sự là một thiên tài. Diệp Khinh Tuyết nghĩ đến chỗ cao hứng, băng xương mỹ nhân đồng dạng trên mặt cũng là lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười. Kim Tắc Tự không biết sẽ phái ra người nào đến ứng đối ta Côn Lôn Ngọc Hư Đạo Pháp. Hừ, dù sao bất luận như thế nào ta nhất định sẽ thắng. Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Ngọc Hư Côn Lôn phái đệ tử. Mà một bên Khương Tiểu Nha xoa bóp ngực mình một phong thư mời, đó là Nhật Bản Kim Tắc Tự mang đến Côn Lôn, mời thế hệ tuổi trẻ Côn Lôn đệ tử đến Kim Tắc Tự trao đổi một chút tu hành kinh nghiệm. Trên thực tế loại này cách gọi là giao lưu cũng là lẫn nhau phá quán thâu, trừ chính mình mất mặt bên ngoài còn đại biểu cho môn phái mặt mũi. Dù sao con em trẻ tuổi là môn phái tương lai, con em trẻ tuổi thâu chẳng khác nào môn phái tương lai thâu. Việc quan hệ hai đại môn phái ngàn năm danh dự. Loại thư mời này cũng không phải tùy tiện tóc rối bời. Cũng không phải là cái gì người đều có thể thu đến. Kim Các Tử đã dám phát thư mời, khẳng định là cùng thế hệ bên trong, ra hết sức lợi hại tăng lữ. Mà Khương Tiểu Nha dám hạ Côn Lôn, cũng tất nhiên là Côn Lôn thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1099 không đáng để lo chương 1099. Không đáng để lo. Dương Thầy Thuốc. Diệp Tiểu Thư. Còn có vị tiểu thư này. Mời lên xe đi thu thập xong hết thảy. Miko Higashino lúc này mới ý thức được. Dương Vân Phàm tựa hồ không giống như là qua cho trưởng phu nàng chữa bệnh. Ngược lại là giống cả nhà qua Nhật Bản du lịch. Mới nhất đổi mới nhanh nhất trừ hắn phu nhân. Diệp Khinh Tuyết bên ngoài. Dương Vân Phàm lại còn mang một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Thật sự là. Cái tuổi này. Bây giờ khoảng thời gian này. Không nên ở trường học cao trung sao có thể tùy tiện trốn học đi ra ngoài chơi sao còn có. Dương Thầy Thuốc trong nhà một con kia đại cẩu. Thật sự là tốt ngu xuẩn à. Vừa lên xe. Lại bắt đầu ngủ may mắn Miko Higashino trước đó chuẩn bị là một cách đủ để dung nạp 7-8 người dài hơn xe thương vụ. Nếu không nhiều người như vậy. Chỉ sợ còn không ngồi được qua. Về phần phi trường bên kia ngược lại là không có vấn đề. Lấy Higashino gia tộc năng lực. Vận dụng một số quan hệ. Bao một nhà tiểu hình máy bay hành khách. Bay thẳng Nhật Bản. Cũng không có vấn đề. Một lên phi cơ. Diệp Khinh Tuyết liền có một ít không chịu ngồi yên. Dĩ vãng thời điểm. Nàng cũng không có như vậy nhàn dối. Trong email. Đến nay nhưng còn có mấy chục phần bưu kiện. Chờ lấy nàng trả lời chắc chắn đây. Bất quá, nếu là đi ra ngoài chơi, Diệp Khinh Tuyết liền tạm thời buông xuống công ty sự tình. Tối thiểu, so với nàng cái này tiểu kế vẽ. Công ty cái kia thứ gì bảng báo cáo. Tài vụ phê chuẩn cái gì. Đều tính toán không cái gì. Nàng nhìn xem Dương Vân Phàm. Tâm lý hạ quyết tâm. Liền xem như dỗ dành hắn. Nịnh nọt một chút hắn. Cũng phải để hắn cho mình chế tác một cái kiểu mới nước hoa. Lancôme vơ bách hoa đan cùng lạc thần tán mặc dù tốt. Có thể cũng không thể bao trùm toàn thế giới. Riêng là Nhật Bản bên này. Nghe nói lượng tiêu thụ cũng không phải là điên cuồng. Đương nhiên. So với Chanel. Lancôme những thứ này nước hoa. Vẫn là mạnh không ít. Bất quá. Nhật Bản làm trên thế giới gần với nước Mỹ cùng Germany quốc gia phát đạt. Nhân khẩu lại có một ước trở lên. Không nên chỉ có ngần ấy lượng tiêu thụ mới đúng. Mà lại, Nhật Bản nữ hài tử xuống đến 13 tuổi, lên tới 63 tuổi đều 10 phần quan tâm trang điểm. Quốc gia này nữ hài cho rằng không hóa trang đi ra ngoài là một kiện 10 phần thất lễ sự tình. Mà quốc gia này người đều rất lợi hại ra thích đem mặt ngoài công phu làm 10 phần hoàn mỹ. Về sau. Nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Khinh Tuyết cho rằng là. Nước hoa định vị có vấn đề tại Nhật Bản. Được hoan nghênh nhất nước hoa. Là mơ a dơ cơ. A cô sơ. Bơ. Sơ. Tiểu sổ quốc lam sắc bản số lượng có hạn nữ sĩ nước hoa. Đây là một cái bản số lượng có hạn nước hoa. Kế thừa truyền thống dơ ai si hương phân đặc điểm. Còn có một loại tinh nhịp đáng yêu. Lấy sáng tạo ra giàu có mị lực mà thành thục nữ tính đặc điểm mà nổi tiếng. Tinh nhịp đáng yêu. Bình thường là châm đối với thiếu nữ đặc chế. Mà lại thành công quen mị lực. Điều này hiển nhiên là hai loại đặc chế. Bởi vậy có thể thấy được. Có lẽ Nhật Bản trong nữ nhân tâm bản thân thì tràn ngập một loại mâu thuẫn. Trừ cái đó ra. Cái này nước hoa thân bình thiết kế cũng có cái này chỗ độc đáo. Nó màu đen bao trang hộp lên vây quanh lam sắc sổ cúc. Khiến người ta không khỏi nhớ tới mùa xuân. Mới nhất đổi mới nhanh nhất nhưng mà. Diệp Khinh Tuyết lại cho rằng. Sổ cúc ý nghĩa không phải mùa xuân. Mà chính là u buồn. Ưu thương. Bi tình vẻ đẹp. Dù sao. Số quốc cái này khái niệm. thường xuyên dùng tại một số u oán phim tình yêu bên trong. Ý nghĩa tượng trưng cũng thường thường là hồn nhiên ngây thơ thời điểm thất bại ái tình. Dễ dàng bị Nhật Bản đam mê này bi tình dân tộc truy phủng. Nghĩ như vậy, Diệp Khinh Tuyết mạch suy nghĩ, dần dần rõ ràng trắng lên. Nghĩ rõ ràng những vật này, Diệp Khinh Tuyết tâm tình trở nên phá lệ cao hứng. Bả vai sử sử bên cạnh Khương Tiểu Nha. Nói, Tiểu Nha, chúng ta tới chơi cờ nhảy a, nơi này qua Nhật Bản có mấy giờ đâu? Trên đường thật sự là quá nhàm chán. Ờ, cũng tốt. Khương Tiểu Nha lúc đầu tràn đầy tâm sự. Nhìn Diệp Khinh Tuyết cái kia nhẹ nhõm mỹ lệ nụ cười. Không biết là sao, nàng cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Mỉm cười đáp ứng. Một bên khác, Dương Vân Phàm mở ra chính mình laptop, bắt đầu viết một phần thực vật đột biến gen luận văn. Năm 2012, Nhật Bản người Yamanaka Zoiji giáo sư cùng em Lan Johan Lột Cột tước sĩ, bởi vì phát hiện thành thục tế bào có thể bị viết lại thành nhiều chức năng tế bào phát hiện này, thu hoạch được Nobel sinh vật học phần thưởng. Nhưng mà bọn họ thí nghiệm cũng không hề hoàn toàn thành công. Trong núi rối di thí nghiệm bên trong, hắn sử dụng 12 một con lão thử, bên trong 20% sinh ra khối u. Điều này nói rõ hắn lý luận có lẽ chính xác, thế nhưng là hắn không có tìm được chính xác thí nghiệm phương pháp. Bởi vì, tại những thí nghiệm này bên trong, hắn sử dụng nghịch chuyển ghi chép vi rút phương pháp, làm gen sinh ra biến dị, dẫn phát khối u các loại tác dụng phụ. Trước mắt, Yamanaka Zoiji đang tiến hành không sử dụng nghịch chuyển ghi chép môi tình huống dưới thực hiện tế bào gây dựng lại. Mà những thứ này di truyền học phương diện vấn đề, Dương Vân Phàm đã tại Ma La mật tàng hoa phía trên đạt được đáp án. Lúc này hắn đang biên soạn quá trình này luận văn. Bất quá hắn biết mình thí nghiệm số liệu khả năng còn chưa đủ, tùy tiện tuyên bố ra ngoài có thể sẽ không nhận thừa nhận. Nhưng mà không quan hệ. Đợi đến Nhật Bản, hắn chuẩn bị tại Đại học Tokyo, trước mắt bao người, tiến hành một lần công khai thí nghiệm, dùng sự thực đến nói chuyện. Những thứ này luận văn, đến lúc đó tái phát bày ra qua, sợ rằng sẽ lại một lần nữa gây nên y học giới oanh động. Tốt, ta biết. Thật sự là rất cảm tạ ngươi có thể nói cho chúng ta biết tin tức này. Miyamoto tiên sinh ngài an tỉnh. Chúng ta một nhà tuyệt sẽ không quên. Tại Dương Vân Phàm đối diện, Miko Higashino tiếp một chiếc điện thoại. Nàng thần sắc lập tức biến hóa. Sau đó liền là hướng về phía trong điện thoại, không ngừng cảm kích. Chờ nàng tắt điện thoại, nàng hít sâu một hơi, gõ gõ mặt bàn. Dương Vân Phàm không khỏi có chút trách cứ ngẩng đầu lên, bởi vì hắn đang soạn viết văn, ghét nhất bị người quấy rầy. Bất quá, theo lễ phép, hắn vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Higashino phu nhân, ngươi có chuyện gì không? Miko Higashino biết Dương Vân Phàm tại viết một số trọng yếu bài văn, lúc này bị quấy rầy, khẳng định tâm tình không tốt. Nàng đầu tiên là nói xin lỗi. Dương thầy thuốc, thật sự là không có ý tứ quấy rầy ngươi. Bất quá, ta có một việc phải nói cho ngươi. Là liên quan tới ngày lần này qua Đại học Tokyo giao lưu y học sự tình. Ô, Dương Vân Phàm hít hít mắt, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Là như thế này, ta được đến một số tin tức. Ngày lần này được mời xin tiến về Đại học Tokyo y học bộ giao lưu. Là Đại học Tokyo Y học Bộ Phó Viện trưởng Tatsuhiko Miyazaki tiên sinh phát ra thư mời. Mà bản thân hắn mục đích tựa hồ cũng không phải là đơn giản mời ngài làm giao lưu. Có lẽ, hắn là cố ý muốn tại truyền thông trước mặt, khó xử ngài. Đả kích ngài tại trên quốc tế danh dự. Miko Higashino vừa nói. Một vừa chú ý lấy Dương Vân Phàm sắc mặt. Bất kỳ người nào nghe được nhắm vào mình loại này âm mưu, chắc chắn sẽ giận tím mặt. Chỉ là Dương Vân Phàm nghe câu nói này về sau, lại là mỉm cười, rất là lạnh nhạt a một tiếng, biểu thị tự mình biết. Sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục viết chính mình bài văn. Tựa hồ tựa như là biết một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Dương thầy thuốc, đối phương thế nhưng là Tatsuhiko Miyazaki a. Là chúng ta Nhật Bản có khả năng nhất lại một lần nữa thu hoạch được Nobel sinh vật học phần thưởng giáo sư y khoa a. Miko Higashino coi là Dương Vân Phàm không hiểu Tatsuhiko Miyazaki thân phận. Nhìn không được bổ sung một câu nói. Ta biết Tatsuhiko Miyazaki. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Higashino phu nhân. Bất quá, không dùng quá quan tâm hắn. Một cái lão gia hỏa mà thôi, không đáng để lo. Dương Vân Phàm phất phất tay tựa như là tại khu đuổi rồi một dạng chẳng thèm ngó tới. Đón đến. Hắn lại nói. Trên thực tế, ta càng thưởng thức Kinh Đô Đại học IT sơ tế bào sở nghiên cứu sở trưởng Yamanaka Dối Di giáo sư. Hắn mấy năm này có quan hệ với sinh vật trong tế bào di truyền vật chất nghiên cứu đầu đề, rất lợi hại có ý tứ. Vừa vặn, phương diện này nghiên cứu cũng là ta cảm thấy hứng thú đồ, vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1100 thiếu nữ kiêu ngạo chương 1100. Thiếu nữ kiêu ngạo ồ thật sao. Miko Higashino nhìn về phía Dương Vân Phàm thần sắc không khỏi có biến đến càng phát ra cung kính. Nàng nhìn mà than thở nói, xin ra ra Manaka giáo sư đúng là ta Nhật Bản tại sinh vật học giới kiêu ngạo. 50 tuổi thì thu hoạch được Nobel sinh vật học phần thưởng. Dương thầy thuốc. Ngày năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi tại sinh vật học phương diện. Lại không sai đã bắt đầu nghiên cứu xin ra ra Manaka giáo sư những cái kia đầu đề sao thật sự là quá lợi hại. Trên thực tế y học cùng sinh vật học tuy nhiên có rất nhiều quan hệ. Nhưng là đại bộ phận sinh vật học giới là sẽ không tham dự vào công việc y liệu bên trong qua. Tỷ như chữa bệnh gì cứu người. Cho người ta hốt thuốc cái gì. Bọn họ là không có thời gian này. Đại bộ phận có thể thu được phần thưởng nhà sinh vật học đều là suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm tham gia lý luận nghiên cứu. Tại hiện đại y học trong lịch sử, cực ít nảy sinh một cái thần y giỏi về trị liệu các loại tật bệnh, mà lại đồng thời hắn lại là một tên vĩ đại nhà sinh vật học. Điều này hiển nhiên đã vượt qua phổ thông thiên tài phạm trù. Mà suy nghĩ thêm đến Dương Vân Phàm niên kỷ không đến 30 tuổi, lấy được bây giờ thành tựu cái này chỉ sợ có thể xưng là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, trách không được nước Mỹ những y học chuyên gia đó nhóm xưng hô Dương Vân Phàm vì y học giới anh sở tanh. Tại 26 tuổi một năm kia, anh sở tanh viết ra 5 phần cải biến thế giới vật lý luận văn. Mà Dương Vân Phàm vẫn chưa tới 26 tuổi liền đã đánh hạ thế giới y học trong lịch sử mấy cái nan đề. Thiên tài thế giới quả nhiên là cùng dễ dàng khiến người ta sinh sinh lòng kính sợ u vinh quy quy mơ. Higashino phu nhân khách khí. Thực những thứ này vẹn vẹn lý luận mà thôi, không có ứng dụng đến rộng khắp chữa bệnh bên trong qua. Những lý luận này giá trị liền muốn giảm một chút. Như nay nhà sinh vật học nhóm nghiên cứu đồ vật tuy nhiên rất có trước xem tính, nhưng lại thoát ly mọi người sinh hoạt. Dạng này nghiên cứu thật sự là có chút hao tổn tốn thời gian cùng quốc gia tài chính. Dương Vân Phàm đối với rất nhiều nghiên cứu đầu đề lộ ra chẳng thèm ngó tới. Cá nhân hắn 10 phần bội phục hoa hạ sinh vật chuyên trong nhà. Một cách là Viên Long Bình giáo sư, một cách là Đồ Ô Ô giáo sư. Cách trước tăng lên rất nhiều lúa nước sản lượng, để người hoa dân lại càng dễ đạt được thực vật, miễn ở lâm vào nạn đói nguy hiểm. Mà cách sau thì là tương thanh hao làm cách này một đơn giản dễ kiếm dược tề nguyên tố, thành công quảng bá đến toàn thế giới, dùng tới đối phó bệnh sốt rét cách này một toàn thế giới đều tồn tại cao nguy bệnh truyền nhiễm bên trên. Hai vị này nghiên cứu đầu đề mới thật sự là lợi quốc lợi dân tốt đầu đề, cũng là rất lợi hại tiếp địa khí hạng mục. Mọi người cũng quan tâm hơn dạng này hạng mục. Bất luận như thế nào, Dương thầy thuốc ngài tại cái tuổi này thì làm đến đây hết thảy thật sự là khiến người ta kính nể. Ta đối với ngài chờ mong cao hơn đây. tin tưởng trượng phu ta đi qua ngài trị liệu, nhất định sẽ khỏi hẳn. Miko Higashino cười cười nói. Dương Vân Phàm khiêm tốn khả năng chỉ là hắn vô ý thức hành vi, nhưng là nàng lại không thể phủ nhận Dương Vân Phàm xuất sắc. Phi cơ một cách khác trên chỗ ngồi, Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha một bên chơi lấy cờ nhảy, vừa thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Khương Tiểu Nha đối Diệp Khinh Tuyết tổng giám đốc kiếp sống hết sức cảm thấy hứng thú. Mà Diệp Khinh Tuyết thì là tựa hồ có chút hướng tới Khương Tiểu Nha trong miệng Côn Lôn tiên cảnh sinh hoạt. Côn Luân chúng ta phái tuy nhiên nghe rất lợi hại uy phong, giống như cho người ta một loại môn vô số người cảm giác. Trên thực tế, giống như ta vậy ở trên núi sửa chữa hành đệ tử không nhiều. Mỗi một thời đại cũng liền 10 cái, 20 mấy cái. Nhiều nhất là sư phụ ta cái kia bối phận cũng liền hơn 30 đi. Đúng vậy a, không có cách nào đây. Côn Luân chúng ta phái là ngàn năm danh môn đại phái, thu đồ đệ 10 phần nghiêm ngặt đây. Không những đối với tư chất có rất lợi hại yêu cầu cao, mà lại đối với xuất thân lai lịch cũng là có 10 phần khắc nghiệt khảo hạch. Sư phụ nói, nếu không phải vận khí ta tốt, bị đại sư huyên mang lên núi, tư chất lại 10 phần không tệ, chỉ sợ còn nhập không Côn Luân đây. Khương Tiểu Nha mỉm cười, đối Diệp Khinh Tuyết giải thích một số Côn Lôn phái tình huống. Tiểu Nha, ngươi mới vừa nói Kim Các Tử mời các ngươi Côn Lôn phái giao lưu một số đạo pháp diệu thuật. Nhìn, rất như là khiêu khích đây. Vì cái gì sư phụ ngươi phái ngươi xuống núi nghênh chiến đâu, đại sư huyên của ngươi qua lời nói. Nắm chắc cần phải lớn hơn một chút a. Diệp Khinh Tuyết đối với Khương Tiểu Nha lần thứ nhất xuống núi thì gánh chịu nghiêm túc như thế nhiệm vụ, lộ ra có một ít kỳ quái. 17-18 tuổi thiếu nữ, độc thân tiến về tha hương nơi đất khách quê người. Một người một kiếm, đối mặt Nhật Bản thứ nhất chùa miếu Kim Các Tự, vô số thiên tài người tu hành khiêu chiến. Hình tượng này lộ ra 10 phần cao ngạo cùng bá khí a. Đại sư huyên qua Nam Cực băng xuyên khổ tu, đoán chừng muốn đột phá đến trúc cơ cảnh giới mới có thể trở về đi. Còn hắn các sư huyên đệ đều tại chăm học khổ luyện. Sư phụ cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, hy vọng ta ra đi thấy chút việc đời đi. Mà Kim Các Tự là một cái rất không tệ đá mài đao đây. Năm đó, sư phụ tại 16-17 tuổi thời điểm cũng là một người chọn Kim Các Tự thượng hạ đây. Thiếu nữ mỉm cười đem một số Côn Lôn tin đồn thú vị êm tai nói, trong lời nói có đối Côn Lôn phái cực độ tôn sùng. Còn Nhật Bản thứ nhất chùa miếu Kim Các Tự, tại thiếu nữ trong miệng, tựa hồ cũng là ven đường nhị tam lưu môn phái. Chỉ xứng coi như nàng dạng này mới ra đời Côn Lôn để tử thí luyện chi địa. Trong lời nói, nàng căn bản không cảm thấy mình hội thất bại mà là có chút tràn đầy phấn khởi. Không biết Kim Các Tự xảy ra cái dạng gì nhân vật, đến cùng với nàng giao lưu đâu chính mình xuất thân. Thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đạo môn chính tông Ngọc Hư Côn Lôn tại Côn Lôn Sơn tu luyện gần như 10 năm, lui tới nhìn thấy đều là hàng đầu thiên hạ người tu hành. Chính mình các sư huyên sư tỷ thả ra đều là từng cách đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ. Mà chính mình theo những sư huyên này sư tỷ bắt đầu so sánh, tuy nhiên coi như non nớt, có thể cũng không phải nho nhỏ Kim Các Tự có khả năng khiêu khích. Nghĩ đến đây, thiếu nữ cảm xúc bành trướng, không khỏi cười một tiếng, thấp giọng ngâm tụng nói: thủ quấn khôn xa, đào quyển xương tuyết, ránh trời không bờ, thiên hạc ủng giao kỳ, thừa kiếm nghe trống tiêu, cây cao gối mà ngủ đám mây, ngâm thưởng yên hà, Côn Lôn Ngọc Hư Cung, thiên địa đệ nhất tông. Thiếu nữ thần sắc thành kính, trong đầu nhớ lại Côn Lôn tiên cảnh bộ dáng, trên mặt hiện ra vô cùng kiêu ngạo tư thái. Nho nhỏ Kim Các Tự mà thôi, tính được cái gì đây, bất quá là ta Khương Tiểu Nha sau khi xuống núi thành danh trận chiến đầu tiên mà thôi. Côn Lôn Ngọc Hư Cung, thiên địa đệ nhất tông. Diệp Khinh Tuyết cũng là nhẹ nhàng nỉ non một câu, đem một câu nói kia lặp đi lặp lại ở trong miệng nhấm nuốt, càng nghe càng cảm thấy bá khí. Sau đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nói: "Tiểu nha, Dương Vân Phàm tựa như là Ma Vân Nhai đệ tử. Ngươi đối Ma Vân Nhai giải sao?" Ta dĩ vãng hỏi hắn, hắn chi chi ngô ngô, nói không tỉ mỉ. Có phải là hắn hay không môn phái không được tốt lắm cho nên hắn cảm thấy mất mặt không dám nói. Ma Vân Nhai à? Côn Lôn thiếu nữ khẽ cắn một miệng môi dưới, sau đó lắc lắc đầu nói: "Ta chỉ biết là sư phụ nói Ma Vân đạo quân thực lực thâm bất khả chắc, so với ta trưởng giáo tổ sư giống như cũng kém không nhiều lắm. Bất quá Ma Vân đạo quân tựa hồ không giống như là cái người đứng đắn." "Ồ, làm sao cái không đứng đắn, ngươi nói cho ta một chút." "Ha ha, Dương Vân Phàm sư phụ lại là cái già không biết xấu hổ, trách không được. Hắn không muốn nói đâu." Diệp Khinh Tuyết tựa hồ nghe đến không được sự tình, trong lòng hừng hực bát quái chi hỏa bắt đầu thiêu đốt. "Ma Vân đạo quân đến Côn Lôn Sơn luôn qua vùng trộm nhìn sư tỷ của ta nhóm thay quần áo, có một lần còn bị bắt lại." Khương Tiểu Nha nói đến đây không khỏi sắc mặt đỏ lên, thay Dương Vân Phàm cảm giác được một tia thẹn thùng. Kết cục nghe được lời nói này, Dương Vân Phàm lúc đầu đang viết luận văn ngón tay đột nhiên một cách vướng víu, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ xấu hổ. Thật sự là mất mặt, cái này không đáng tin cậy sư phụ. Lại đem người ném đến Côn Lôn phái qua tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1101 chặn ngang một chân khanh khách. Diệp Khinh Tuyết nghe được cái này một tiếng thanh thúy bàn phím thanh âm, cũng biết Dương Vân Phàm xấu hổ, che miệng chế nhạo cười một tiếng. Khương Tiểu Nha cũng là cảm thấy Dương Vân Phàm lúc này sắc mặt có chút thú vị. Dương đại ca nhìn ngược lại là một cái người đứng đắn, thấy thế nào cũng không giống là cái kia già không biết xấu hổ Ma Vân đạo quân đồ đệ. Khụ khụ, tiểu cô nương, không muốn người khác phía sau nói xấu a. Lớn lên bị người coi như người nhiều chuyện. Dương Vân Phàm tặng hắn một cái, có ý riêng nhìn Khương Tiểu Nha liếc một chút. Khương Tiểu Nha xinh xắn le lưới, tâm lý không để bụng. Có điều Ma Vân đạo quân cũng không phải thật lão lưu manh, cố ý qua nhìn lén các sư tỷ thay quần áo. Hắn nhiều lắm thì có một ít già không biết xấu hổ. Nếu không, lấy hắn tu vi, thật muốn nhìn lén, một mực đem linh khí ngưng tụ tại hai mắt, các sư tỷ tại trước mắt hắn, thực theo không mặc quần áo cũng kém không nhiều. Đương nhiên cũng không trở thành tận lực qua trộm xem người ta thay quần áo. Tiểu nha, ngươi đừng để ý đến hắn. Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại chứng trạc đàng hoàng, ta mới quen hắn thời điểm cũng là một tên tiểu lưu manh. Miệng thối không được, ngươi nói hắn một câu, hắn có thể đâm ngươi 10 câu, đúng lý không tha người. Nửa năm qua này, ngược lại là cải biến rất nhiều. Ta có đôi khi cảm thấy, hắn có phải hay không bị người đánh cháo. Tính cách trở nên cũng quá nhanh nói. Diệp Khinh Tuyết quay đầu đi xem Dương Vân Phàm, tựa hồ muốn nhìn hắn trương này xuất khí dưới mặt có phải hay không đổi một cách linh hồn. Khương Tiểu Nha cười ha ha một tiếng nói: "Diệp tỷ tỷ, sư phụ nói nam nhân kết hôn trước đó một mực cũng là đứa bé, nếu như thành gia lập nghiệp cái kia làm sao có thể hội trong một đêm thì bỗng nhiên lớn lên. Bởi vì có trách nhiệm cái gì ta cũng không hiểu nhiều lắm, có điều muốn đến sư phụ nói tổng có một ít đạo lý." "U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ vậy." Diệp Khinh Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Lúc này phi cơ tại tầng bình lưu lên phi hành, ngoài cửa sổ là dần dần dâng lên thái dương. Bởi vì là tầng bình lưu không có đám mây, ánh sáng phá lệ sung túc, ánh sáng mặt trời cũng dị thường huyến lệ, chiếu vào Dương Vân Phàm trên thân, giống như hắn thân ảnh cũng có một tia thái dương nhiệt độ, đủ để chiếu ấm nàng trái tim. Ngô một bên tàng ngao AZ vé vào Dương Vân Phàm bên chân, lúc này không khỏi lật lên mí mắt, thấy là nữ chủ nhân nhìn qua, không có cái gì hắn kỳ quái ánh mắt, tiếp tục lật một thân hình, đem đầu nhét vào Dương Vân Phàm dưới chân, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Lần này đường đi bởi vì Khương Tiểu Nha cùng Diệp Khinh Tuyết, để Dương Vân Phàm cảm giác được phá lệ náo nhiệt. Bởi vì náo nhiệt thời gian cũng trôi qua phá lệ nhanh. Rất nhanh, phi cơ liền đến Tokyo Narita phi trường quốc tế phía trên, sau đó chậm rãi hạ xuống tới. Phi cơ khoang thuyền cửa mở ra. Miko Higashino cái thứ nhất đi ra ngoài. Sau đó đối Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc. Hoan nghênh đi vào Tokyo. Ta đã tại phủ cận Hilton Hotel đặt trước mấy cái gian phòng, làm ngài ngủ lại chi địa. Nếu là chiêu đãi không chu đáo, còn mời Dương thầy thuốc thông cảm nhiều hơn. Hilton sao nhà này còn ốt, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Dương Vân Phàm quay đầu đối Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha hỏi ý kiến hỏi một câu. Hilton, có thể sao tùy tiện đi. Nếu là ở không thoải mái, công ty của chúng ta tại Tokyo bên này cũng có một quán rượu, đến lúc đó lại nói. Diệp Khinh Tuyết biểu thị không có áp lực chút nào. Làm một cái quốc tế đại công ty tổng giám đốc, đương nhiên sẽ không bỏ qua Tokyo cái này châu Á phồn hoa nhất thành thị. Tinh Hải quốc tế tại Tokyo có thể là có một cái không nhỏ công ty con. Ta cũng không có quan hệ. Ở đâu đều là tu hành. Lòng yên tĩnh dĩ nhiên chính là lương cư. Khương Tiểu Nha mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Màn trời chiếu đất thời gian nàng cũng trải qua, cũng không ham thế tục giới hưởng thụ. Dương thầy thuốc, xin bên này đi. Miko Higashino gặp Dương Vân Phàm người một nhà đều hết sức tốt nói chuyện. Cũng là mỉm cười. Ở phía trước dẫn đường. Chỉ bất quá. Bọn họ mới vừa đi ra phi trường. Liền có mấy chiếc màu đen Toyota hoàng quan xe thương vụ tại trước mặt bọn hắn dừng lại. Sau đó xuống tới mấy người mặc hắc sắc tây trang, sắc mặt nghiêm túc trung niên nhân. Miko Higashino nhìn thấy đi xuống mấy cái người áo đen, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sắc mặt lộ ra sợ hãi. Lúc này cái kia dẫn đầu trung niên nhân đi tới, ngữ khí bình tĩnh nói: Thiếu phu nhân, ngày dạng này không thông qua lão gia đồng ý thì an bài Dương thầy thuốc dạng này tôn quý khách nhân đến, thật sự là quá thất lễ. Lão gia biết hết sức tức giận. Sau khi nói xong, người trung niên kia đi đến Dương Vân Phàm trước người, xoát cúi đầu, sau đó tràn ngập xin lỗi nói: Thật sự là quá thất lễ Dương thầy thuốc. Bị nhân là Higashino nhà quản gia Giang Xuyên Sô. Higashino tiên sinh biết Dương thầy thuốc đến, biểu thị mười phần hoan nghênh cùng vinh hạnh. Đã trong nhà an bài tốt hết thầy, xin Dương thầy thuốc cùng Diệp Khinh Tuyết tiểu thư cần phải đến dự. Qua trong nhà các ngươi. Dương Vân Phàm mười phần ngạc nhiên. Nhật Bản người tiếp đãi khách nhân ra thích để khách nhân trong nhà sao, cảm giác có một ít là lạ. Vâng, còn mời Dương thầy thuốc nhất định muốn đến dự. Đúng, gia chủ nói trung tâm thành phố khách sạn có chút quá huyên náo, Dương thầy thuốc hẳn sẽ thích dựa vào núi ở cạnh sông địa phương, cho nên cố ý đem Dương thầy thuốc an bài tại Giang Đông địa khu nơi ở, khoảng cách trung tâm thành phố xa một chút, có thể hoàn cảnh thư thích hơn một số. Vị kia Egaer quản gia mười phần cung kính nói: Ngô, đã Higashino tiên sinh khách khí như vậy, ta từ chối nữa, ngược lại không tốt ý tứ. Vậy liền nghe các ngươi đi. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Yuanosuke Higashino vậy mà cũng biết mình. Hơn nữa còn cố ý phái ra quản gia. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, đồng thời cũng cảm giác được mười phần có mặt mũi. Dù sao, Yuanosuke Higashino thế nhưng là Nhật Bản cảnh thị thính thứ trưởng. Cái này quan chức thả ở trong nước, giống như là bộ công an phó bộ trưởng. Nước bộ cấp quan viên A. Thả ở trong nước. Cấp bậc như vậy đại quan. Bình thường người tặng lễ cũng không tìm tới phương pháp. Bây giờ chính mình vừa xuống phi cơ. Hắn thì phái người tới an bài tốt hết thầy. Điều này nói rõ cái gì? Dương Vân Phàm mặt mũi đủ lớn A. Dương thầy thuốc thật sự là thông tình đạt lý. Cân nhắc đến chúng ta làm xuống người vì khó chỗ. Egaer quản gia mỉm cười. Đối Dương Vân Phàm lấy lòng vài câu. Sau đó mở cửa xe. Đối Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Khương Tiểu Nha nói. Dương thầy thuốc. Xin bên này lên xe. À, Diệp tiểu thư, ngài cũng mời lên xe, ăn, vì tiểu thư này cũng thế, cẩn thận đụng phải đầu. E ra quơ quản ra ở một bên cúi đầu khom lưng, ăn cần đưa Dương Vân Phàm lên xe. Còn Miko Higashino cùng con gái nàng thì là bị ném ở một bên, không có ai đi để ý tới. Lúc này, Miko Higashino trong lòng kỳ quái vạn phần. Không biết, chính mình công công là có ý gì, hắn rõ ràng đối chồng mình bệnh tình không thế nào quan tâm. Vì cái gì chính mình mời đến Dương Vân Phàm hỗ trợ trị liệu, hắn lại là như thế khoa trương vậy mà không tiếc để cho mình tâm phúc. E ra quơ quản ra tới đón tiếp Dương Vân Phàm. Sợ người khác không biết Dương Vân Phàm đi vào Nhật Bản mộ mộ. Ra ra. Đến là có ý gì, bình thường phụ thân chết sống, hắn căn bản đều mặc kệ. Vì cái gì Dương thầy thuốc đến Nhật Bản, hắn lại ăn cần như vậy, Chizuko Higashino cũng không làm rõ ràng được trong nguyên nhân. Cao mày. Nhìn thấy Dương Vân Phàm bị ra ra mình người chặn ngang một chân mang đi, có một ít bất mãn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 55 chương 1102 kế khích tướng. Cùng lúc đó, một nhà Nhật Bản truyền thống trong phòng trà, Miyazaki giáo sư, xin bên này đi. Thứ trưởng đại nhân đã chờ trực đát lâu. Cửa một nước đứng đấy rất nhiều đại hán áo đen. Những người này bên hông đều là phình lên, hiển nhiên đều là mang theo vũ khí. Mà phòng trà phòng của hắn đã sớm bị thanh không, chỉ lưu lại một gian phòng để Tatsunozu Aonosuke một người hưởng thụ cách này buổi chiều một lát yên tĩnh. Phiền phức dẫn đường đi. Tại cửa ra vào, Tatsuhiko Miyazaki cởi giày ra, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Sau đó hắn chậm rãi đi lên phía trước lấy, vừa đi còn vừa thỉnh thoảng liếc một cái phòng của hắn. Nhìn thấy những cái kia gian phòng đều là trống không, không khỏi minh bạch cái gì. Bĩu môi khinh thường nói, Mạc phủ thời đại quan lại tác phong, ta còn tưởng rằng đã sớm biến mất đây. Không nghĩ tới, văn minh tiến bộ căn bản không có mang đi những nhân loại này tập tục xấu. Miyazaki giáo sư, xin nhanh một chút đi, thứ trưởng đại nhân thế nhưng là chờ thật lâu, ta sợ hắn nổi giận. Một vị đại hán áo đen cung kính ở phía trước dẫn đường. Nghe được Tatsuhiko Miyazaki lời nói, không khỏi chà chà cái trán mồ hôi. Lời này ai cũng không dám nói lung tung. Nếu như bị Tatsunozu Aonosuke nghe được, ngày mai nghênh đón chính mình, chỉ sợ sẽ là bị sa thải phong thư. Biết, ta cũng muốn sớm một chút rời đi nơi này. Loại này mục nát quan lại bầu không khí, ta cũng thủ không. Tatsuhiko Miyazaki là một tên 70 tuổi lão thầy giáo, tại Nhật Bản học thuật giới là tương đương nổi danh. Liền xem như thủ tướng đại nhân tiếp kiến hắn, hắn cũng là một bộ mũi vỉnh lên trời ngưu nhân bộ dáng. Không cần phải nói là một cách nho nhỏ cảnh thị thính thứ trưởng. Tại Tatsuhiko Miyazaki trong mắt, Tatsunozu Aonosuke bất quá là nho nhỏ cảnh thị thính thứ trưởng mà thôi. Có cái gì không tầm thường, gia tộc của hắn từ tổ phụ thời đại bắt đầu, cơ hồ trăm năm thời gian, có thể vẫn luôn là đại học Tokyo bài danh giáo sư, chính thức thư hương môn đệ. Miyazaki giáo sư đến, xin đem vị kia tiếp đãi đại hán. Biết Tatsuhiko Miyazaki tại toàn bộ Nhật Bản xã hội thượng lưu địa vị, không dám đắc tội hắn, cũng không nguyện ý hầu hạ hắn, dẫn hắn đến phòng trà vừa cửa liền lập tức khom người cáo lui. Chính là chỗ này sao? Ngược lại là tốt hưởng thụ. Đẩy ra phòng trà di môn, Tatsuhiko Miyazaki nhìn thấy một cái lão giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chậm rãi pha trà. Đầu hắn phát cẩn thận tỉ mỉ trải lấy. Miyazaki giáo sư, ngài đến trễ a. Lão giả lời nói tuy nhiên coi như ôn hòa, có thể trên mặt lại không có cái gì nụ cười, ngược lại có thật sâu pháp lệnh văn, để hắn nhìn tăng thêm mấy phần nghiêm túc. U, V, Quy, Quy, mơ, trên đường có một ít kẹt xe. Ngày nơi này khoảng cách Đông Đại cũng không tính quá gần, đến trễ cũng rất bình thường. Tatsuhiko Miyazaki đóng lại phòng trà di môn, rất lợi hại tùy ý ngồi tại Tatsunozu Aonosuke phía trước thảm tatami bên trên. Hắn trả lời cũng mang theo một số chói tai vị đạo, cũng không thế nào quan tâm trước mắt vị này cảnh thị thính quan lớn. Miyazaki giáo sư, lần này xin ngươi qua đây là có một chuyện làm phiền ngươi đây. Tatsunozu Aonosuke tỉnh không để ý cho Tatsuhiko Miyazaki thái độ, ngược lại cười tủm tỉm vì hắn rót một ly trà. Hôm nay hắn là muốn cầu cảnh đối phương, đương nhiên sẽ không quan tâm đối phương thái độ. Tatsuhiko Miyazaki tiếp nhận chén trà, tùy ý nhấp một ngụm, cười cười, lại không thế nào để bụng, tùy ý nói: Tatsuno tiên sinh khách khí, bất quá chắc hẳn ngài cũng biết ta phòng thí nghiệm rất là bận rộn, không nhất định có rảnh có thể đến giúp ngài đây. Tatsunozu Aonosuke nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời vướng víu một chút, sau đó nhìn xuống nộ khí, có một ít nịnh nọt ý vị, nói: là như thế này, sở cảnh sát trưởng quan phụ thân, Bắc Điều lão tiên sinh, Miyazaki giáo sư, chắc hẳn ngài hẳn phải biết thân thể của hắn thật không tốt. Trưởng quan là này rất là bực bội, làm bộ hạ tự nhiên muốn làm trưởng quan viên phân ưu, cho nên ta muốn xin ngài giúp chuyện trị liệu một chút trưởng quan phụ thân Bắc Điều lão tiên sinh mau bệnh. Tại Nhật Bản, hệ thống cảnh sát bên trong lớn nhất đại quan viên hẳn là cảnh thị thính giám đốc. Bất quá, tại cảnh thị thính giám đốc phía trên còn có một vị là cảnh sát sở trưởng quan viên. Cái này quan viên nghiêm chỉnh mà nói, không tính là nội bộ cảnh sát quan viên, mà chính là lệ thuộc vào nội các, là từ thủ tướng nhận mệnh, thuộc về quốc gia công an ủy viên hội, là quản lý hệ thống cảnh sát cùng hệ thống an toàn tại Nhật Bản địa vị 10 phần siêu nhiên. Tatsunozu Aonosuke vẫn chỉ là cảnh thị thính thứ trưởng, hắn tham vọng không chỉ có cùng này, hắn chả muốn đi qua nỗ lực đem chính mình phó tổng giám phó chứ bỏ đi, thành là chân chính cảnh thị thính nhất ca. Cho nên đập cấp trên mông ngựa đó là đương nhiên. Mà ở bình thường, sở cảnh sát trưởng quan mông ngựa cũng không tốt đập. Bắc Điều trưởng quan là một cách 10 phần khắc nghiệt người, càng là đối với bộ hạ, hắn rất lợi hại, không thích nịnh nọt đám người kia, chỉ coi trọng bộ hạ năng lực làm việc. Chỉ bất quá, Bắc Điều trưởng quan cũng có chính mình uy hiếp, đó chính là hắn là một cách 10 phần hiếu thuận người. Mà phụ thân hắn mau bệnh cũng là hắn tâm bệnh. Nếu là Tatsunozu Aonosuke có thể tìm người chữa cho tốt phụ thân hắn mau bệnh, nghĩ như vậy tất Bắc Điều trưởng quan khẳng định sẽ có qua có lại. Lần tiếp theo cảnh thị thính giám đốc cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Có thể nói Tatsunozu Aonosuke kế hoạch là 10 phần hoàn mỹ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới một vị thần y chữa cho tốt sở cảnh sát trưởng quan phụ thân. Nếu không, hết thảy đều là một cái hy vọng xa vời đối với nhi tử mau bệnh. Tatsunozu Aonosuke căn bản không quan tâm, coi như chỉ không hết cũng không có quan hệ. Dù sao, hắn có 7-8 cái nhi tử, mà thiếu một đứa con trai chẳng khác gì là thiếu một cái phế vật đến phân nhà hắn sinh. Thế nhưng là Bắc Điều trưởng quan phụ thân mau bệnh, nếu là chữa cho tốt, thế nhưng là có thể vì hắn thăng quan tiến tước mang đến có thể thấy được chỗ tốt. Há, là cảnh sát sảnh Bắc Điều trưởng quan phụ thân a. Ta cũng có nghe thấy là một cách không thế nào tốt chỉ mau bệnh đây. Ta một vị ưu tú học sinh tiến đến nhìn qua, nói là không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi nuôi. Vị kia học sinh y thuật, ta là dạy, đã hắn cũng nói tương đối khó trị, chỉ sợ ta qua cũng không nhất định có thể chữa cho tốt đây. Tatsuhiko Miyazaki có một ít uể oải nói ra. Trên thực tế, hắn mới không quan tâm cái gì sở cảnh sát trưởng quan phụ thân mau bệnh. Liền xem như thủ tướng đại nhân phụ thân sinh bệnh, hắn cũng không quan tâm. Dù sao, Nhật Bản có hơn 100 triệu nhân khẩu, cái này thủ tướng không được, lại tuyển ra một cái mới thủ tướng, cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Gặp Tatsuhiko Miyazaki không thế nào quan tâm, Tatsunozu Aonosuke cũng biết hắn ý nghĩ trong lòng. Cùng loại Tatsuhiko Miyazaki dạng này quốc bảo cấp đại học giáo sư, nhận dân chúng truy phủng, có thể xa cao hơn nhiều một số quan lại. Mà lại đông đại giáo sư lại là có 10 phần cao thượng xã hội địa vị. Nếu là nịnh bợ lấy sở cảnh sát trưởng quan, bị người nói đến, chỉ sợ cũng phải cho là hắn làm người quá nịnh nọt, không được tốt nghe. Nhưng mà Tatsunozu Aonosuke đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cười cười, không khỏi kích nói, Miyazaki giáo sư, trên thực tế, nếu là ngài không đáp ứng lời nói, ta chỉ sợ chỉ có thể cầu trợ ở hoa hạ vị kia Dương Vân Phàm thần y. Vừa vặn hắn tại trong nhà của ta làm khách u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tatsuhiko Miyazaki nguyên bản không quan tâm biểu lộ, trong nháy mắt biến hắn có chút nổi giận, nhìn lấy Tatsunozu Aonosuke, nói: Tatsuno tiên sinh, ngày cách này kế khích tướng dùng rất lợi hại, không có ý nghĩa. Bất quá, nếu là sở cảnh sát Bắc điều trưởng quan phụ thân, xem ở Bắc điều trưởng quan là đế quốc hiệu lực cả một đời, cũng coi như hữu hiệu đề bạt đế quốc trị an hoàn cảnh, phụ thân hắn cũng xác thực không nên gặp bệnh ma xâm nhập. Bệnh nhân này, ta tiếp nhận đế quốc sở cảnh sát trưởng quan phụ thân nhiễm bệnh. Nếu là trong nước y không tốt, mà tìm một cái hoa hạ thần chữa cho tốt, đây không phải khiến người ta ở trước mặt hung hăng phiến chính mình cái này đế quốc đệ nhất thần y một bàn tay sao? Đây là Tatsuhiko Miyazaki, tuyệt không thể tiếp nhận tối cường thần y. Hỗn đô thị 55 chương 1103, không phải một điểm tiền. Chương 1103, không phải một điểm tiền. Ta liền biết Miyazaki giáo sư chân thực nhiệt tình, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Len Côn Vơ, ngài có thể đáp ứng ra mặt cứu chữa Bắc điều lương hùng lão tiên sinh, Bắc điều trưởng quan biết nhất định sẽ hết sức cao hứng. Đây hết thảy đều tại Tatsunozu Aonosuke trong khống chế. Trước mắt vị này đông đại học giả giáo sư, tuy nhiên đối tiền tài hoặc là địa vị cái gì tục vật không có hứng thú, thế nhưng là những học giả này giáo sư sợ sẽ nhất là học thuật lên bị người xem thường. Càng là lợi hại học giả, càng là như thế. Cho nên, nhằm vào bọn họ thể diện, dùng kế khích tướng, hiệu quả luôn luôn rất không tệ. Ba ba đột nhiên, Tatsunozu Aonosuke với bên ngoài vỗ vỗ tay. Rất nhanh, thì đi tới hai cách ghê xa, bắt đầu ca hát nhảy múa. Đây là Nhật Bản vô cùng chứ danh khúc Mục đích Xuân Ngấn. Cả bài hát khúc tràn đầy một loại thê mỹ tư tưởng, tự nhiên toát ra đường hầm Nhật Bản phong cách. Trong thoáng chốc, trong phòng trà hai vị hai người cảm giác mình trở lại Edo thời đại. Tại cái kia võ sĩ chuyên quyền niên đại, các nam nhân nữ nhân dùng đeo ở hông lợi kiếm cùng sắc thái chói lọi kimono diễn xuất lấy phù thế vẽ thượng mỹ lệ hình ảnh. Các nam nhân sinh mệnh giống như Sakuzanbo lộng lẫy, bọn họ nở rộ đến như thế đặc sắc, nhưng lại tùy thời muốn chuẩn bị vì tinh thần võ sĩ đạo mà hiến thân. Các nữ nhân thì là tìm kiếm cây anh đào che chở người. Các nàng phẩm chất tốt là ngượng ngùng cùng phục tùng, vô cùng nội liếm, nhưng lại trung thành vũ khúc mang theo một điểm đau thương. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, đây là Tatsuhiko Miyazaki thích nhất khúc Mục đích. Tatsunozu Aonosuke cố ý nghe qua. Hắn biết Tatsuhiko Miyazaki nhất định sẽ đáp ứng giúp chuyện này, cho nên liền phương thức ăn mừng đều đã nghĩ kỹ. Quả nhiên, Tatsuhiko Miyazaki mười phần ra thích trên võ đài hai cách ghê xa, chính hít mắt lung lay đầu, đánh đánh nhịp, đang thưởng thức khúc Mục đích. Trong thoáng chốc, hắn còn cho là mình cũng trở về đến Edo thời đại, trở thành thủ vệ đế quốc vinh diệu võ sĩ. Hắn hít mắt, mặc dù không có uống rượu, có thể trong lòng lại có một ít men say. Miyazaki giáo sư, xin chậm rãi thưởng thức. Ta còn có chuyện, thì đi trước một bước. Tatsunozu Aonosuke thấy thế, rất phối hợp đứng dậy. Hơi hơi đối Tatsuhiko Miyazaki gật đầu ra hiệu. sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Đi vào ngoài cửa, Tatsunozu Aonosuke ngồi thẳng lên. Cả người khí tức cũng không hề như vừa rồi như thế ấm áp, mà chính là trở nên lạnh lẽo nghiêm túc, giống một khối lãnh băng băng giống như hòn đá. Một bên sớm có bồi bàn đem áo khoác lấy tới cho Tatsunozu Aonosuke thay đổi. Đi, Tatsunozu Aonosuke nói đơn giản một chữ. Ai sở hữu đại hán áo đen, chính là soạt một tiếng, xoay người, giống như thủy triều, thối lui đến ngoài cửa, tại cửa ra vào làm tốt cảnh giới. Một cỗ màu đen Toyota hoàng quan xa, thì là nhẹ nhàng chạy đến trà cửa phòng, yên tĩnh dừng lại, chờ đợi lấy Tatsunozu Aonosuke đi ra. Tatsunozu Aonosuke đi ra phòng trà, không khí bên ngoài mười phần tươi mát. Hắn ngẩng đầu nhìn sang sắc trời, Tokyo trên không có một ít u buồn tầng mây, tựa hồ là nhanh muốn mưa. Len côn vơ bất quá, hắn rất lợi hại ra thích Tokyo trời mưa xuống, mang theo một tia ưu sầu, được đi trên đường, thưa thớt mưa bụi rơi vào trên người, mang theo mảnh đất này đặc biệt tươi mát vị đạo, tựa như là Sakuzan vô bay xuống như vậy, là thuộc về một cái chớp mắt nhưng lại thuộc về vĩnh hằng mỹ lệ. Đúng lúc này, bên cạnh có một cái rõ ràng cách ăn mặc không giống nhau nam tử chạy tới. Đây là Higashino gia tộc người, cũng không thuộc về Tokyo cảnh thị thính. Hắn chạy tới nói: gia chủ, Egawa quản gia đã đem Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm một đoàn người an bài tại Giang Đông khu bờ biển biệt thự. Tiếp xuống sự tình, còn xin phân phó Tatsunozu Aonosuke dừng bước lại. Như là nham thạch lãnh khốc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói: Miyazaki giáo sư một người cũng không an toàn, ngươi để Giang Xuyên hỏi ý kiến hỏi một chút vị kia Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm đi. Nếu là có thể mời được hắn cũng hỗ trợ qua Bắc điều trưởng quan trong nhà chữa bệnh, vậy liền không thể tốt hơn. Gia chủ như là như thế này lời nói, Miyazaki giáo sư hội không cao hứng. A Higashino gia tộc người kia không khỏi nhíu mày nói: Tatsuhiko Miyazaki thế nhưng là Nhật Bản đệ nhất danh y giáo sư, đã mời hắn qua chữa bệnh, lại đi xin Dương Vân Phàm, không phải biểu thị không tin được Tatsuhiko Miyazaki sao? Dạng này tại trên mặt mũi thế nhưng là không dễ nhìn a. Ta cũng không phải y học giới người, làm gì cân nhắc Tatsuhiko Miyazaki mặt mũi. Một cái Tatsuhiko Miyazaki không đủ bảo hiểm, thêm cái chức Hoa Hạ thần y Bắc điều trưởng quan, chắc hẳn hội hài lòng ta tâm ý. Tatsunozu Aonosuke phất phất tay đuổi tộc nhân mình đi làm việc. Gia chủ nhìn xa trông rộng, Zuzo bội phục Higashino, Zuzo trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc. Zu Aonosuke Higashino cũng là cười ha ha một tiếng, nói: đi thôi, Zuzo. Chúng ta Higashino gia tộc cần ngươi dạng này đầy hứa hẹn người trẻ tuổi. Dạng này, gia tộc mới có thể trường thịnh bất suy. Higashino, Zuzo toàn thân kích động cúi đầu hô. Đây chính là luôn luôn lấy khắc nghiệt lấy xưng gia chủ khích lệ, quá khó khăn. Tokyo, Giang Đông khu, Higashino gia tộc biệt thự. Đây là một tràng có 10 cái gian phòng biệt thự, có 3 tầng lầu cao. Bên trong đoán chừng là Higashino gia tộc dùng để chiêu đãi khách nhân. Trong phòng, trừ Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, Khương Tiểu Nha bên ngoài, còn có một quản gia bên ngoài, cùng mấy cái Higashino gia tộc thuê mướn tới chiếu cố Dương Vân Phàm bọn người hạ nhân. Nhật Bản người tại phục thị người phương diện này, tựa hồ là điểm đặc biệt điểm kỹ năng. Dương Vân Phàm ở một cách tiến đến, cũng cảm giác được Nhật Bản những thứ này người hầu thuận theo, còn có cẩn thận từng ly từng tí, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là vạn ác chủ nghĩa đế quốc đặc quyền giai cấp. Thu xếp tốt về sau, Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, Khương Tiểu Nha ba người liền thương lượng có phải hay không muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Dù sao, Nhật Bản Tokyo thế nhưng là nổi danh thời thượng chi đô, có rất nhiều có ý tứ khu vực, tỉ như Trạch Nam nhóm tôn sùng điện tử anime Akiha Baza, còn có các nữ nhân tôn sùng mua sắm trung tâm Jinza. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha chính cầm lấy địa đồ tại làm lựa chọn. Dương Vân Phàm còn không có phát biểu chính mình ý kiến. Lại tại lúc này, Higashino gia tộc quản gia Giang Xuyên tới, rất lời hại khách khí nói với Dương Vân Phàm vài câu. Tsukasa Hozo là ai? Cha của hắn Bắc Điều Lương Hùng sinh bệnh, cần ta hỗ trợ trị liệu một chút. Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ nói, cái này mẹ hắn, hai cha con này là ai? Bọn họ chết sống nhốt lão tử thí sự Tsukasa Hozo. Một bên Diệp Khinh Tuyết lúc đầu tại cao hứng đi dạo phố kế hoạch, nghe được cái tên này không khỏi dừng lại động tác, quay đầu đối Dương Vân Phàm giải thích nói: Dương Vân Phàm, đây là Nhật Bản sở cảnh sát trưởng quan, quan chức có thể đại rất lợi hại đây. Mà lại phụ thân hắn hẳn là đương nhiệm Bắc Điều gia tộc tộc trưởng. Làm sao ngươi biết? Dương Vân Phàm không khỏi nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Nàng người này đối với chính trị luôn luôn không thế nào cảm thấy hứng thú. Vậy mà biết Nhật Bản sở cảnh sát trưởng quan là ai, đó là cái ở trong mắt truyền thông nước ngoài tồn tại cảm giác cực yếu tồn tại a. Há, bởi vì ta đang suy nghĩ công ty của chúng ta Lạc Thần Tán, Bách Hoa Đan trao quyền cho này một đại lý thương. Bắc Điều gia tộc hoặc là Yamamoto gia tộc đều là ta cân nhắc nhân tuyển, cho nên ta cố ý làm một số nghiên cứu. Diệp Khinh Tuyết giải thích một câu, nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại là muốn nói lại thôi. Dương Vân Phàm xem xét nàng biểu lộ, nhất thời cười nói: tốt à, ta minh bạch chữa cho tốt Bắc Điều lão đầu tử. Có phải hay không mang ý nghĩa nhà chúng ta sinh ý có thể nhiều kiếm lời một điểm Nhật Bản người tiền u, vinh, quy, quy, mơ, ăn. Đúng vậy a. Diệp Khinh Tuyết nhất thời nheo mắt lại cười rộ lên. Thực, nội tâm của nàng muốn nói, lão công, đó là vài tỷ đô la Mỹ, không phải một điểm tiền a.